Vạn Cổ Thần Đế chương 3494 tới chương 3513. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cung Lôn giới lại có cường giả tuyệt thế xuất thế, không hổ là thượng cổ đến nay cường thịnh nhất đại thế giới, nội tình đơn giản sâu không lường được. Tinh Nghê Thần Phi hướng Ngạo Tuyết Thần Phi nhìn thoáng qua, quả thực là hâm mộ. Cái kia kiếp tôn giả, xem xét chính là chư thiên cấp tồn tại, hơn phân nửa là bất diệt vô lượng. Nói cách khác, Thanh Túc bái Trương Nhược Trần Vi Sư, tại Thiên Đình, liền có một vị chư thiên làm chỗ dựa. Ngạo Tuyết Thần Phi trong mắt chứa mừng rỡ thần sắc kích động, hỏi, một quyền trọng thương Lôi Tổ. Thần quân, kiếp tôn là bất diệt vô lượng sao? Đế Tổ Thần Quân trầm mặt một lát, nói, hắn chấp chưởng lấy bất động minh vương đại tôn thủy tổ thần lực, là cảnh giới gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trong cơ thể hắn viên kia thủy tổ thần nguyên, kể từ hôm nay, sẽ có càng lớn uy hiếp tác dụng. Vừa trầm ngâm một lát, Đế Tổ Thần Quân thanh âm mang theo lãnh ý, nói, Ngạo Tuyết, ngươi đi một chuyến Ngũ Hành Quan, nói cho Nhiếp Lâm, chuyện năm đó đã qua. Ngạo Tuyết Thần Phi lộ ra hoang mang thần sắc, cuối cùng là nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nhiếp Lâm đã là một cái rất xa xưa tên, xuất sinh hoàng đạo đại thế giới tam đại thần triều một trong cự lộc thần triều, thiên tư cực kỳ xuất chúng. Khi đó, Đế Tổ Thần Quân quật khởi mạnh mẽ, Đế Tổ Thần Triều phát triển không ngừng. Cự lộc thần triều không muốn cùng Đế Tổ Thần Triều tranh phong tương đối, muốn hòa hoãn song phương ân oán mâu thuẫn, thế là, động hòa thân suy nghĩ. Cự lộc thần triều chọn lựa ra nữ tử, chính là Nhiếp Lâm. Lúc đầu cự lộc thần triều sứ giả, đã cùng Đế Tổ Thần Quân trao đổi thỏa đáng, ngày thành hôn đều công bố ra ngoài. Nhưng, không biết nguyên nhân gì, việc này cuối cùng không thành. Về sau Nhiếp Lâm còn bái nhập Ngũ Hành Quan, xuất gia thành đạo. Chuyện này, năm đó huyên náo xôn xao, truyền ngôn rất nhiều, Đế Tổ Thần Quân ném đi cực lớn mặt mũi, lấy thần uy thiên phạt, giết không ít tu sĩ. Cuối cùng, cự lộc thần triều bồi thường 80 khỏa tinh cầu tư nguyên mới coi như thôi. Ngạo Tuyết Thần Phi cũng không biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng gặp thần quân đột nhiên nhất lên một người 100.000 năm đều không nhắc tới qua, trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hẳn là, chuyện năm đó, lại cùng kiếp tôn có quan hệ. Coi như lòng có này nghĩ, cũng chỉ có thể nát tại trong bụng, nàng không dám đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Khinh Ngữ Thanh nhíu mày, hướng Hiên Viên Liên truyền âm, nói, việc này có chút không đúng, dựa theo Phi Tiên Cốc tình báo tin tức phân tích, kiếp tôn giả. Hiên Viên Liên lấy băng lạnh ánh mắt, đánh gãy nàng tiếp xuống muốn nói lời, nói, tinh thần lực của ngươi, chưa đạt tới nhất niệm định càng khôn, liền dám vọng nghị kiếp lão. Một quyền trọng thương Lôi Tổ, ngay cả luyện thần tháp đều không thể đỡ, kiếp lão bằng tam thập tam trọng thiên 21 trọng cảnh, cùng thủy tổ thần nguyên, đã có được bất diệt vô lượng chiến lực. Đây là thiên đình vạn giới chi phúc, là chống lên một phương vũ trụ thần tích. Vận dụng Phi Tiên Cốc cùng Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu lực lượng, đem việc này tuyên dương ra ngoài đi. Bản công tử cũng sẽ bẩm báo thiên tôn, nếu kiếp lão không muốn tiếp tục ẩn tu, cố ý xuất thế, như vậy chư thiên vị trí nhất định đến có lão nhân gia ông ta một bộ. Trời phù hộ ta thiên đình. Khinh Ngữ Thanh không mình hành lễ, nói, minh bạch. Bất quá, chỉ sợ căn bản không cần chúng ta đại lực tuyên dương, địa ngục giới bên kia chính mình liền sẽ cấp tốc truyền ra. Quan chiến, cũng không chỉ chúng ta. Không giống với, chúng ta tới tuyên truyền, đại biểu thiên cung ý nguyện. Hiền Viên Liên nói, do thiên cung ra mặt tuyên dương kiếp tôn giả chiến tích, cho hắn phong thiên tạo thế, chỉ cần là người thông minh, đều sẽ minh bạch thiên cung ý đồ, bọn hắn coi như trong lòng còn có hoài nghi, cũng không dám lại đi thăm dò kiếp tôn giả. Thiên vị, không chỉ có chỉ là thiên vị, cũng là quyền lợi cùng lợi ích phân chia. Để kiếp tôn giả phong thiên, nói rõ thiên cung là muốn kéo Cung Lôn giới một phen, đã bình ổn nhất định thiên đường giới tại Tây Phương vũ trụ thế lực. Kiếp tôn! Kiếp tôn! Trên cánh đồng bát ngát, chiến kỳ phần phật, người mặc thánh khải thiên đình quân sĩ cùng kêu lên rít. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, vì chư thiên mới sinh ra mà hưng phấn, giấu trong lòng to lớn nguyện cảnh, bệnh thuộc về mình tu luyện chi mộng. Vì an toàn, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, lựa chọn đi thế giới hư vô cùng Tam Đồ Hà, phí hết không ít khó khăn trắc trở, bỏ ra tiếp cận một tháng thời gian mới vừa tới Bạch Y Cốc. Đã rất nhiều thời gian đi qua, Nộ Thiên Thần Tôn đánh với Lôi Phạt Thiên Tôn một trận đến tiếp sau ảnh hưởng lại càng diễn càng liệt, mỗi ngày đều có vô số thần linh đến đây bái phỏng. Bực này lực ảnh hưởng đã là xa xa che lại Minh Điện. Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần, Thanh Túc một đoàn người, dọc theo dòng suối, đi tại trong thâm cốc. Hai bên trên vách đá đều là thần ma pho tượng, cho người ta trang nghiêm túc mục chi khí thế. Thanh Túc chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể xâm nhập địa ngục giới, đi vào Bạch Y Cốc hung ác như vậy cấm địa. Trên đường đi, gặp được không ít địa ngục giới thần linh, không thiếu có thần tôn cấp tồn tại, nàng đi theo phía sau cùng, vẻ mặt nghiêm túc, luôn cảm giác nhân sinh của mình đã đi hướng một phương hướng khác. Đi vào không Phạm Ninh cùng Tu Di Thánh Tăng trước mộ, Trương Nhược Trần có chút dừng bước, nhìn thoáng qua về sau, mới đi tiến một bên nhà tranh. Trong nhà lá, Nộ Thiên Thần Tôn, Niết Tàng Tôn Giả, Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã đợi ở bên trong. Trương Nhược Trần từng cái chào về sau, đem Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ lấy ra, trả lại cho Ngôn Thâu Thiền Sư, đồng thời, thận trọng nói tạ ơn. Tuy nói lúc trước coi là một trận trao đổi, nhưng Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ giá trị cao hơn Bồ Đề Thụ quá nhiều, là Bạch Y Cốc trọng yếu nhất thủ hộ bảo vật. Nếu đã từ Hắc Ám Chi Uyên trở về, Trương Nhược Trần cũng không phải là người tham lam, tự nhiên là phải trả lại. Ngôn Thâu Thiền Sư lườm Tuyệt Diệu Thiền Nữ một chút, khoát tay nói, đều nói đưa ngươi, ngươi còn trả lại làm cái gì? Ý của ngươi là, để Bần Tăng đem Bồ Đề Thụ cũng trả lại ngươi? Không thể nào, nghĩ gì thế? Tuyệt Diệu Thiền Nữ trên cổ tay tuyết trắng mang theo tràng hạt, hai tay thở dài, nói, một kiện vật ngoài thân mà thôi, trước mắt Bạch Y Cốc căn bản không dùng được. Nhược Trần thần tôn hành tẩu thiên hạ, địch giả vô số, nó có thể hộ ngươi. Nếu đem đến có một ngày, Nhược Trần thần tôn tu vi đại thành, không dùng được nó, trả lại trở về cũng không muộn. Trương Nhược Trần cũng là không già mồm, đem Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ nhận lấy. Thanh Túc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đây chính là hung danh truyền khắp thiên hạ Bạch Y Cốc. Những này minh tộc thần linh, đều dễ nói chuyện như vậy sao? Mà lại, đại danh đỉnh đỉnh Nộ Thiên Thần Tôn cùng Niết Tàng Tôn Giả, tự hồ không có uy cái thiên địa khí tràng, liền cùng hai cái người bình thường đồng dạng ở một tòa trong nhà lá. Cái này cùng trước khi đến trong nội tâm nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hồi tưởng thiên cung thần thánh to lớn, đế tổ thần cung tráng lệ, Bạch Y Cốc đơn giản giống như một tòa trong núi chùa cổ, có ngăn cách với đời u tĩnh mờ mịt. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã là địa ngục giới minh tộc tinh không cương vực. Nộ Thiên Thần Tôn mặc dù thu liễm tất cả khí tức, nhưng vẫn như cũ không giận tự uy, nói, người nói món đồ kia đâu? Trương Nhược Trần đem đông kết ở trong không gian ma tâm lấy ra, đưa cho Nộ Thiên Thần Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn vừa mới cầm tới ma tâm, thần sắc chính là biến đổi, nói, ngươi gặp được nàng. Trên ma tâm, Nộ Thiên Thần Tôn cảm ứng được không ấn tuyết lực lượng khí tức. Trước đó, hắn cũng không biết không ấn tuyết còn sống, trong lòng có thể nào không có xúc động. Niết Tàng Tôn Giả cái mũi ngửi ngửi, thần sắc đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma tâm, trong mắt trở nên ướt át, tiếp theo mừng rỡ phá lên cười, nói, nàng không chết, nàng quả nhiên không chết, nàng trở về rồi sao? Trương Nhược Trần, nàng trở về rồi sao? Ngôn Thâu Thiền Sư cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều không có cách nào bình tĩnh, phóng thích thần niệm, cảm giác trên ma tâm khí tức. Trương Nhược Trần nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong chờ, nói, lão tổ đã vẫn lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Niết Tàng Tôn Giả dùng sức lắc đầu, nói, vừa rồi bản tôn đã cảm ứng qua, phòng bế ma tâm lực lượng phi thường cường đại, hơn phân nửa là bán tổ cấp. Nàng đạt đến bán tổ cảnh giới, thiên hạ hôm nay, ai giết được nàng? Nàng không có khả năng vẫn lạc, Trương Nhược Trần, đừng nói giỡn, nàng đi đâu? Nói cho chúng ta biết chân tướng. Trương Nhược Trần đem chính mình cho Ấn Tuyết Thiên về bức họa kia lấy ra, đưa cho Niết Tàng Tôn Giả. Hắn nói, thời gian có thể giết chết tất cả mọi người. Ta gặp được lão tổ thời điểm, nàng đã chỉ còn một khắc thọ nguyên. Nàng dùng lực lượng cuối cùng, cùng hỗn độn lão tổ đồng quy vu tận, hóa thành quang vũ, chiếu xuống Hắc Hà Bờ. Lập tức, Trương Nhược Trần đem Minh Binh Quyển cùng Minh Hải Quyển lấy ra, phóng tới trên bàn gỗ, nói, đây cũng là lão tổ để cho ta mang về. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Sớm biết còn có thể gặp nàng một lần cuối, ta liền nên ta đi cùng với ngươi Hắc Ám Chi Uyên, ta vì sao không có đi, ta nên đi. Ta cái này tham sống sợ chết lão cẩu. Ta nên đi. Niết Tàng Tôn Giả cầm trong tay bức tranh, nhìn xem trong bức tranh vị kia phong tình tuyệt đại nữ tử tóc trắng, thân thể già nua, giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, ngã ngồi về vị trí bên trên, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Ngôn Thâu Thiền Sư cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều là niệm tụng lên kinh văn. Là vãng sinh kinh. Nộ Thiên Thần Tôn chỉ là nhắm mắt chỉ chốc lát, liền hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đi Hắc Hà bên bờ tế điện nàng, vì nàng tại Đại Minh Sơn lập một khối bia. Nàng có thể có lời gì, để cho ngươi mang cho chúng ta? Hai đôi mắt, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, lão tổ nói, sinh ra vốn là không một vật, không cần di ngôn lưu nhân gian. Đây là nàng, đây nhất định là nàng nói, nàng chính là người như vậy. Niết Tàng Tôn Giả dùng sức gật đầu. Trương Nhược Trần âm thầm hướng Nộ Thiên Thần Tôn truyền âm, nói, lão tổ nói, đề phòng Diêm La tộc. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cùng Đại Ma Thần quan hệ, bao quát Đại Ma Thần xuất sinh Diêm La tộc, cũng bao quát Cửu Tử Dị Thiên Hoàng uy hiếp nói như vậy, từng cái nói ra. Nộ Thiên Thần Tôn thần sắc ngưng trọng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng muốn diệt Bạch Y Cốc, muốn trả thù Ấn Tuyết Thiên. Rất tốt, hắn nếu dám đối địch với Bạch Y Cốc, bản tôn nhất định phụng bồi tới cùng. Trương Nhược Trần nói, liền trước mắt mà nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cùng Bạch Y Cốc đã là ngươi chết ta sống chi cục. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn về phía Ma Tâm, biết được Trương Nhược Trần chỉ. Vô luận là Ma Tâm hay là ẩn thân Bạch Y Cốc tu hành Vô Nguyệt, đều là Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tu luyện viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo nhất định phải lấy được. Đây là căn bản nhất mâu thuẫn. Tương đương với Bạch Y Cốc chặt đứt Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trùng kích bán tổ, thậm chí thủy tổ đường. Trương Nhược Trần nói, lấy thần tôn tu vi, tự nhiên không sợ Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Nhưng, ngàn ngày làm trộm dễ, ngàn ngày phòng trộm cũng rất khó. Huống hồ thần tôn có rõ ràng nhược điểm, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nhưng không có nhược điểm này, có thể không kiêng nể gì cả. Nộ Thiên Thần Tôn đương nhiên biết Trương Nhược Trần nói tới nhược điểm là cái gì. Chính là, Bạch Y Cốc bên trong những tu sĩ này, cũng bao quát Bạch Y Cốc chỗ trong tòa đại thế giới này sinh linh. Hắn ngày đó sở dĩ đi giới ngoại nghênh chiến Lôi Phạt Thiên Tôn, cũng là bởi vì, quan tâm những sinh linh này sinh tử. Mà nhược điểm này, một khi bị Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bắt lấy, như thế nào không sử dụng đây? Nộ Thiên Thần Tôn sao lại không biết Trương Nhược Trần suy nghĩ trong lòng? Hắn nói, trước mắt, còn không có tất yếu dời đi kiếm giới. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thật muốn như thế không kịp chờ đợi xuất thủ, hắn chính là tại cùng địa ngục giới tất cả thần linh là địch, sẽ không có kết quả tử tế. Nộ Thiên Thần Tôn câu nói này đã là minh xác đem hắn cùng Bạch Y Cốc thái độ nói cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng nói, chờ Thiên Đình chuyện bên kia xử lý thỏa đáng, ta sẽ lập tức về kiếm giới chỉnh đốn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một phen tình cảnh mới, tùy thời hoan nghênh không minh giới các tộc chúng sinh tiến đến tu hành. Nộ Thiên Thần Tôn biết chân chính đại bí giấu ở trong tay viên này Ma Tâm bên trong. Nếu không ấn Tuyết Thiên sẽ không tốn hao nhiều khí lực như vậy đem nó phong ấn, đồng thời để Trương Nhược Trần mang về nhất định phải giao cho hắn. Có lẽ là bởi vì, chỉ có hắn nhân tu là cảnh giới bực này, mới có thể xử lý việc này. Nộ Thiên Thần Tôn nói, tất cả mọi người ra ngoài, Niết Tàng Tôn Giả cùng Trương Nhược Trần lưu lại Niết Tàng Tôn Giả phóng xuất ra tinh thần lực thiên địa, đem nhà tranh cùng ngoại giới ngăn cách, chặt đứt hết thảy khí tức cùng thiên cơ. Trong nhà lá, không gian phát sinh kịch liệt biến hóa, thiên địa một vùng tăm tối, vô hạn rộng lớn. Cũng không biết là Nộ Thiên Thần Tôn lấy đại thần thông cải biến không gian, hay là trong nhà lá bản thân liền có càn khôn khác. Trương Nhược Trần bình tĩnh mà đợi, nhìn chăm chú ngay tại phá ấn Tuyết Thiên phong ấn Nộ Thiên Thần Tôn, cảm nhận được một cổ mạnh mẽ thủy tổ khí tức từ trong Ma Tâm tiêu tán đi ra. Xoạt. Phong ấn vỡ tan. Ma Tâm phóng xuất ra màu đỏ tươi quang hoa, cùng từng sợi huyết vụ, khiến cho mảnh không gian hắc ám này trở nên vô cùng quỷ dị. Ma khí có ăn mòn tu sĩ thần hồn lực lượng, có thể ảnh hưởng tâm trí cùng cảm xúc, sinh sôi ra sát niệm cùng phệ huyết suy nghĩ. Trương Nhược Trần đã sớm biết được Ma Tâm đáng sợ, sớm đem Minh Kính Đài lấy ra, đứng ở trên đó, lấy Phật Quang, đối kháng thủy tổ ma tính. Hơn 10 triệu năm qua đi, đại ma thần Ma Tâm lại vẫn ẩn chứa mạnh mẽ như vậy hoạt tính. Thủy tổ chi cảnh, quả nhiên ảo diệu chí huyền. Nộ Thiên Thần Tôn phóng xuất ra lít nhà lít nhít quy tắc thần văn, đem ba người đồng thời bao khỏa. Ngay sau đó, không gian kịch liệt chấn động một chút. Trương Nhược Trần phát hiện bốn bề cảnh tượng đã biến, chính mình xuất hiện một mảnh vô biên vô tận trong huyết hải, mặt biển 10 phần rộng lớn. Huyết hải sôi trào, sóng lớn không dứt. Trong không khí, tràn ngập thủy tổ ma khí, ăn mòn lực lượng kinh người. Mỗi một sợi khí lưu, đều có thể bổ ra tinh thần. Nơi này là Ma Tâm nội bộ. Trương Nhược Trần nói. Niết Tàng Tôn Giả gật đầu, nói, thủy tổ lực lượng, quả nhiên không phải chúng ta loại tầng thứ này tu sĩ có thể lý giải. Đại ma thần đều chết đi nhiều năm như vậy, mà huyết chi liệt, vẫn như cũ có thể tùy tiện giết chết đại thần. Liền xem như vô lượng cảnh tu sĩ, một khi dính vào, sợ đều sẽ thần trí mơ hồ, hóa thành phệ huyết điên dại. Nộ Thiên Thần Tôn nói, thủy tổ chi lực, lại há lại chỉ có từng đó nơi này. Đại ma thần như còn sống, một giọt máu, liền có thể giết vô lượng. Thời gian trôi qua, thủy tổ vẫn lạc, nơi này ma huyết ẩn chứa lực lượng, đã không đủ đã từng một phần mười. Niết Tàng Tôn Giả nói, ta cảm ứng được tinh thần lực ba động. Trương Nhược Trần nói, đại ma thần còn có ý niệm tinh thần tồn tại ở trong ma tâm. Làm sao có thể? Hẳn là, trong huyết hải chất chứa đại ma thần thần tâm. Niết Tàng Tôn Giả nói, võ đạo thần linh, tu luyện thần nguyên, giấu tại khí hải. Tinh thần lực thần linh, tu luyện thần tâm, giấu tại trái tim. Đại ma thần là võ đạo thủy tổ, nhưng tinh thần lực tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Trong ma tâm, cất giấu thần tâm. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu được. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đời thứ nhất, đã là đại ma thần Ma Tâm, cũng có được đại ma thần một thân tinh thần lực tạo nghệ. Nói như thế, cửu tử dị thiên hoàng có thể hay không vẫn có dấu dốt, tinh thần lực của hắn. Có lẽ cũng rất mạnh. Có khả năng này. Niết Tàng Tôn giả nói. Nộ Thiên Thần Tôn từ tiến vào ma tâm, ngay tại dò xét trong ma tâm tòa này huyết hải thế giới, chợt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cẩn thận một chút, chớ có cách bản tôn quá xa. Niết Tàng Tôn giả động dung, nói, phát hiện cái gì? Chẳng lẽ đại ma thần thật là có ý niệm tinh thần giấu ở nơi đây? Nộ Thiên Thần Tôn lắc đầu, nói, không, là một cổ khác lực lượng quỷ dị. Có thể tìm tới thần tâm chuẩn xác vị trí sao? Đại ma thần khi còn sống tinh thần lực cao hơn lão phu quá nhiều, đem thần tâm giấu rất sâu, khá là phiền toái, tốn hao thời gian, có thể muốn nhiều một ít. Niết Tàng Tôn giả trên thân tản mát ra quang hoa sáng tỏ, để mãi không hết tinh thần lực xúc tu, hóa thành ức vạn đạo quang ngấn, xông vào huyết hải. Trương Nhược Trần cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, thế là, kích phát vô cực thần đạo, diễn hóa ra thái cực tứ tượng đồ ấn, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Phát hiện cái gì? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi. Trương Nhược Trần nói, rất quen thuộc một cổ khí tức, hẳn là tại Phi Mã Vương trong đầu từng cảm ứng thấy. Đúng, chính là cùng nàng trong đầu tòa huyết hồ kia một dạng khí tức. Loại kia huyết dịch, loại lực lượng kia. Phi Mã Vương thần nguyên cùng thần hồn, đều là bảo tồn tại trong đầu một tòa trong huyết hồ. Hư Thiên từng suy đoán, khả năng này là trường sinh bất tử giả huyết dịch. Chính là có trường sinh bất tử giả huyết dịch quẩn dưỡng, cùng ngăn cách thiên địa, Phi Mã Vương thần hồn mới có thể bảo tồn đến thời đại này. Chính là hấp thu trường sinh bất tử giả huyết dịch, dung nhập cốt thân, nàng mới sống lại. Không chỉ có là Phi Mã Vương. Tại Bắc Trạch Trường Thành, 72 trụ ma thần cùng nhau khôi phục thời điểm, Trương Nhược Trần liền phỏng đoán, tình huống của bọn hắn hơn phân nửa cùng Phi Mã Vương một dạng, đều là mượn nhờ loại kia huyết dịch đặc thù, giữ thần nguyên cùng thần hồn, cũng bao quát sinh mệnh chi hỏa. Đây chính là ấn tuyết thiên để cho ngươi đem ma tâm giao cho ta nguyên nhân. Trường sinh bất tử giả, hừ, đại tôn lúc tuổi già một mực tại truy tra việc này, Khô Tử Tuyệt tất nhiên cùng có quan hệ. Nộ Thiên Thần Tôn bàn tay hướng hư không tìm kiếm, lập tức, trong huyết hải xuất hiện một cái càng ngày càng sâu vòng xoáy. Từng sợi quỷ dị huyết khí, từ trong huyết hải tách ra, bay ra vòng xoáy, hội tụ đến Nộ Thiên Thần Tôn trong lòng bàn tay. Một lát sau, ngưng tụ thành một đoàn. Trương Nhược Trần cẩn thận cảm ứng, nói, khí tức rất giống, 8-9 phần 10. Nộ Thiên Thần Tôn nói như thế, loại kia quỷ dị huyết dịch cũng không phải là giấu ở trong huyết hải nào đó một chỗ, mà là đã sớm cùng toàn bộ huyết hải tương dung. Không, chân tướng hẳn là, đại ma thần khi còn sống hấp thu luyện hóa loại huyết dịch này. Loại huyết dịch này, sớm đã cùng hắn thủy tổ huyết dịch hòa làm một thể. Trương Nhược Trần giống như nói một mình, nói, ta tại Phi Mã Vương trong đầu nhìn thấy tòa huyết hồ kia, là đại ma thần huyết dịch, hay là loại này huyết dịch đặc thù đâu. Lúc ấy ta tu vi quá thấp, lại lập tức liền rút đi, không thể dò xét rõ ràng. Nếu là người trước, như vậy người bố trí xuống 72 trụ ma thần trùng sinh chi cục, chính là đại ma thần. Nếu là người sau, như vậy bố cục, cũng liền một người khác hoàn toàn. Nộ Thiên Thần Tôn nói, nhất định phải nghĩ biện pháp, bắt giữ Phi Mã Vương, từ trên người nàng tìm đáp án. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới hẳn là bắt có loạn cổ ma thần A, có thể có dò xét trên người bọn họ huyết dịch. Nộ Thiên Thần Tôn trọng mắt hơi híp, phun ra thần âm, Ngôn Tô, ngươi đi một chuyến Minh Điện, đem loạn cổ ma thần dị các áp đến Bạch Y Cốc. Nói cho bọn hắn, bản tôn nhất định phải dị cát, trong 3 ngày không gặp được người, ta tự mình đi Minh Điện bái phỏng. Thu đến truyền âm, Ngôn Thâu Thiền sư lập tức xuất phát, hiển nhiên là biết được việc này quan hệ trọng đại. Nộ Thiên Thần Tôn muốn tinh luyện trong ma tâm loại kia huyết dịch đặc thù, Niết Tàng Tôn giả đang tìm kiếm thần tâm, đều không là thời gian ngắn có thể làm được. Trương Nhược Trần trước một bước rời đi. Đẩy cửa, đi ra nhà tranh. Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Tu Thần Thiên Thần, Thanh Túc, cũng bao quát Lan Tổ ở bên trong Bạch Y Cốc nhân vật trọng yếu, đều là chờ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần nói, để bọn hắn đều tán đi đi, thần tôn cùng tôn giả qua chút thời gian mới ra đến. Đám người sau khi rời đi, Trương Nhược Trần ánh mắt, lần nữa hướng về dưới vách cái kia 2 tòa bia. Tế bái Tu Di Thánh Tăng mộ chung quần áo và di vật về sau, Trương Nhược Trần đi vào không Phạm Ninh bia trước, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước thở dài hành lễ. Cùng lúc đó, âm thầm dẫn động chân lý chi tâm lực lượng, hướng trong mộ dò xét cảm ứng. Đáng tiếc, không thể toại nguyện. Nộ Thiên Thần Tôn lưu lại quy tắc cùng thần lực, thủ hộ lấy nàng mộ. Trương Nhược Trần không dám náo ra quá lớn động tĩnh, chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Tu Thần Thiên Thần biết được Trương Nhược Trần đang làm gì, ánh mắt băng lãnh như sương, cảm thấy hắn đối với không Phạm Ninh quá bất kính, một cổ thần lực, tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ. Chợt, Trương Nhược Trần nói, nữ đế đã đem thời gian nguyên châu giao cho ta. Tu Thần Thiên Thần lập tức tán đi lòng bàn tay thần lực. Ánh mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc, nói, ngươi làm sao không nói sớm? Mau đem nó cho ta, có nó, tu vi của ta rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thời gian Nguyên Châu, chính là tu thần thiên thần thần nguyên. Trương Nhược Trần nói, ta bao lâu nói qua, muốn đem nó cho ngươi. Vì viên này thời gian Nguyên Châu, ta thế nhưng là thiếu nữ đế nhân tình to lớn, dựng vào không ít bảo vật. Tu thần thiên thần nói, bản thân bồi thường ngươi. Ngươi làm sao bồi thường? Ngươi cũng thuộc về ta. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần tự nhiên là giận không kềm được, nhưng lúc này chỉ có thể gắt gao nhịn xuống. Nàng quá khát vọng khôi phục tu vi, khôi phục vinh quang của ngày xưa, đem trước đây nhục nhã qua nàng tu sĩ từng cái chém giết, tìm về vứt bỏ mặt mũi. Tu thần thiên thần cực kỳ gắng sức kiềm chế, tận lực để cho mình ngữ khí ôn nhu một chút, nói, chủ nhân, ta như khôi phục đã từng tu vi, đồng hồ nhật quỷ liền có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, đến lúc đó, đủ để chèo chống nhiều vị đại tự tại vô lượng tu hành. Thậm chí bất diệt vô lượng, cũng chưa chắc không thể. Chủ nhân cũng nghĩ mau chóng tăng lên cảnh giới A bằng vào tu vi hiện tại của ta, đã không giúp được chủ nhân. Cái này từng tiếng chủ nhân, nghe được Trương Nhược Trần thật sự là dễ chịu. Đồng thời trong lòng cảm khái, tu thần thiên thần đúng là thay đổi, không còn giống như kiểu trước đây cường ngạnh lãnh sát, trở nên có được giãn được, có nhu tình như nước một mặt. Cho dù là giả vờ. Thanh Túc kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không dám tưởng tượng, ngày xưa hung danh hiển hách tu thần thiên thần, bây giờ biến thành một vị ôn nhu u oán tỳ nữ. Quá hèn mọn. Tu thần thiên thần chợt nói, đúng rồi, chủ nhân có lẽ không biết, Bạch Khanh Nhi võ đạo cùng tinh thần lực đều là bước vào vô lượng cảnh, cùng chúng ta cùng rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực về sau, nàng liền đi thạch tộc, khiêu chiến Hoang Thiên Điện chủ. Đây chính là công lao của ta. Trương Nhược Trần nói, người nói cái gì? Nàng nhanh như vậy, liền bước vào vô lượng rồi. Tu thần thiên thần nói, chủ nhân, đã 1000 năm. Ngươi rời đi kiếm giới đã hơn 1000 năm, tại dưới đồng hồ nhật quỷ tu hành, chính là mấy chục vạn năm. Lấy nàng thiên tư, tăng thêm nghịch thần tộc đại trưởng lão truyền cho nàng thần tâm, không có phá vô lượng, mới là một kiện chuyện lạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, xem ra kiếm giới đã phát sinh biến đổi lớn, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Tu thần thêm đồng hồ nhật quỷ, đích thật là thiên hạ hôm nay đáng sợ nhất tu luyện chí bảo. Bên cạnh, đừng nói là Thanh Túc, liền ngay cả Nhất Quán không có chút rung động nào tuyệt diệu thiền nữ trong mắt đều hiện lên ra dị sắc. Nếu thật để tu thần thiên thần tu vi khôi phục, đồng hồ nhật quỷ giá trị chắc chắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Các nàng đều chính là người được lợi. Đương nhiên, đối thiên phú tuyệt đỉnh tu sĩ mà nói, đồng hồ nhật quỷ mới có to lớn lực hấp dẫn. Đối với lão bối tu sĩ, hoặc là tu vi trì trệ không tiến tu sĩ, tiến vào đồng hồ nhật quỷ, chỉ là bỗng tiêu hao thọ nguyên, được không bù mất. Tự như, hiện giai đoạn Thanh Túc. Nàng tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, chính là tự chém thọ nguyên, tu vi rất khó có quá lớn tinh tiến. Trương Nhược Trần trong lòng có chút lo lắng, nàng tu luyện được quá cấp tiến, có thể chôn xuống tai họa ngầm. Thiên nữ, giúp ta tra một chút, thạch tộc bên kia có thể có tin tức truyền đến. Ừm. Tuyệt diệu thiền nữ đáp ứng. Tu thần thiên thần không phục, nói, người nói nàng cấp tiến, người há không càng thêm cấp tiến. Theo bản thân nhìn, Bạch Khanh Nhi cực kỳ thông minh, cũng không phải là một mực tại dưới đồng hồ nhật quỷ tu hành, đi được cũng không tính gấp. Nếu là thật cấp tiến, tu vi của nàng lại há lại chỉ có từng đó càng khôn vô lượng sơ kỳ. Rất nhanh, tuyệt diệu thiền nữ thu đến Bạch Y Cốc tu sĩ truyền âm đáp lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không Bạch Khanh Nhi tin tức. Điều đó không có khả năng. Tu thần thiên thần 10 phần chắc chắn, nói, nàng chiến Hoang Thiên quyết tâm kiên định, hai vị thần tôn giao phong, chuyện lớn như vậy, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào bị mất. Trương Nhược Trần hỏi. Tuyệt diệu thiền nữ đáp, một vị thần tôn không thể vô thanh vô tức biến mất tại địa ngục giới, tất có vết tích lưu lại. Ta đã phái mấy vị thần tướng đi thăm dò. Không vội. Trương Nhược Trần đáp. Hắn rất có lòng tin với Bạch Khanh Nhi. Luận về thông minh cơ cảnh, thiên hạ ít ai sánh bằng nàng. Huống hồ, nàng tinh thông tàng thiên đại pháp, lại được tinh hải thùy điếu giả chân truyền, có thể ẩn trốn khí tức cùng thiên cơ. Trừ phi vận khí quá kém, đụng phải đại tự tại vô lượng trở lên, nếu không sẽ không xảy ra sai sót. Trương Nhược Trần nhắm mắt, thi triển Vân Mộng Thập Tam Thiên bên trong nhập mộng đại pháp. Thần hồn ly thể, ngào du hư không. Ý thức bệnh mộng cảnh, xuyên qua ức vạn dặm không gian. Hắn và Bạch Khanh Nhi có quan hệ mật thiết, có thể vượt thời không, nhập mộng câu thông. Không bao lâu, Trương Nhược Trần thấy một mảnh tối tăm mờ mịt tĩnh mịch cương vực trong thế giới mộng cảnh. Đại địa nơi đó phá toái, không một ngọn cỏ, nhưng lại có vô số mảnh bạch cốt lộ ra từ trong đất bùn màu vàng nâu. Điều này cho thấy, nơi đó từng có sinh linh tồn tại trong quá khứ xa xôi. Bạch Khanh Nhi mặc một thân váy tím trắng tinh không tì vết, toàn thân thần quang lượn lờ, phong thái yểu điệu linh động như tiên, đứng tại biên giới một khe nứt dài mấy chục vạn dặm. Bên cạnh nàng là Quy Vương gia và Địa Ma Tước. 65 mai thanh đồng chung nhạc bay ra từ trong cơ thể nàng. Mỗi chiếc hóa thành to như núi, cao vạn mét, rơi xuống bốn phương của khe nứt, phát ra cổ vận, khí thế bàn bạc. Trương Nhược Trần nếm thử dẫn nàng nhập mộng, câu thông trong giấc mộng. Nhưng ý thức vừa tới gần, nàng đã đánh vang thanh đồng chung nhạc. Diệt thế thần âm bộc phát, đất rung núi chuyển, đất đá sụp đổ, trượt xuống khe nứt. Thanh đồng chung nhạc phát ra hào quang kỳ dị, cùng nàng phóng tới chỗ sâu của khe nứt. Ý thức Trương Nhược Trần bị thanh đồng chung nhạc đánh sơ sát, lùi ra khỏi mộng cảnh. Thế nào, đã tìm được chưa? Tu thần thiên thần hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, khoảng cách quá xa vời, có thể thấy nàng trong giấc mộng, nhưng không thể khiến nàng nhập mộng. Ta nhớ Khanh Nhi có bộ thanh đồng chung nhạc, hẳn là có lai lịch lớn. Một giọng thanh lãnh dễ nghe từ xa vọng tới, chung này tên là Diệt Thế Chung, đứng hàng chương không một của Thái Bạch Thần Khí Chương. Tiếng chuông vừa vang, thế giới loạn. Tiếng chuông vang 9 lần, thần linh vẫn. Tiếng chuông 99 vang, là Diệt Thế Tiếng Chuông. Minh Tổ xưa kia từng dùng chuông này tấu lên Diệt Thế Thiên Chương, hủy diệt một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt. Sau khi Minh Tổ qua đời, chuông này từng thuộc về nhiều cường giả trong lịch sử, bao gồm đại ma thần thời loạn cổ. Về sau, Diệt Thế Chung bị thánh tộc phong tồn. Nó xuất hiện trong tay Bạch Khanh Nhi, có lẽ có liên quan. Vô Nguyệt đi tới dọc theo dòng suối nhỏ, nói, ngay cả nàng cũng bước vào vô lượng, thời đại này thật khiến những lão bối thần linh như chúng ta không thể tĩnh tâm tu hành. Trần ca, ta muốn mượn đồng hồ nhật quỷ một thời gian, ngươi bằng lòng không? Tuyệt Diệu Thiền Nữ đề nghị, chi bằng mở đồng hồ nhật quỷ ngay tại Bạch Y Cốc đi. Bản thân nhất định phải luyện hóa lại thời gian nguyên châu, tăng tu vi, mới có thể giúp nhiều tu sĩ vô lượng cảnh tu luyện. Tu thần thiên thần nhận ra khát vọng tăng tu vi của Vô Nguyệt và Tuyệt Diệu Thiền Nữ, muốn lợi dụng họ tạo áp lực lên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết Vô Nguyệt và Tuyệt Diệu Thiền Nữ tâm cao khí ngạo. Tu vi của hắn vượt xa họ, sao họ không nảy ý đuổi theo? Việc Bạch Khanh Nhi phá vô lượng là một sự kích thích và áp lực. Đồng thời, nó cho họ thấy khả năng đuổi kịp Trương Nhược Trần. Nhưng ta phải lập tức về Côn Lôn giới. Các ngươi có muốn đồng hành? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt phất nhẹ áo bào đen, thần sắc ngưng túc, nói, kiếp tôn giả vừa đánh bại Lôi Tổ, uy danh đang thịnh, ai dám đối phó Côn Lôn giới lúc này. Hơn nữa, Côn Lôn giới luôn bị Thiên Đường giới và cường giả Thiên Đình giám thị, lại gần Vô Định Thần Hải, ở vị trí then chốt của phòng tuyến. Nếu mở đồng hồ nhật quỷ ở Côn Lôn giới, cổ thời gian ba động đó khó giấu giếm Lôi Phạt Thiên Tôn và Chư Thiên Thiên Đình. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Bạch Y Cốc không có tai họa ngầm như vậy. Hơn nữa, Bạch Y Cốc có thể nói là nơi an toàn nhất thiên hạ hiện nay. Nhược Trần thần tôn sao không ở lại, lắng động bản thân, củng cố tu vi vừa đột phá. Vô Nguyệt nói thêm, Côn Lôn giới là nơi thị phi, thủy tổ thần nguyên trong kiếp tôn giả là vật thị phi, ngươi là người thị phi. Ngươi về Côn Lôn giới lúc này không chỉ không giúp được Côn Lôn giới mà còn mang đến thị phi. Tu thần thiên thần nói, chủ nhân mang nhiều dị bảo, chư thiên đều thèm thuồng. Ẩn thân ở Bạch Y Cốc tăng thực lực bản thân là lựa chọn tốt nhất. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Bạch Y Cốc tàn điển vô số, nhiều kinh văn minh tộc và Phật môn rất đáng xem. Ngừng. Các ngươi thuyết phục ta rồi. Bất quá, không thể mở rộng phạm vi đồng hồ nhật quỷ, phải giữ bí mật, nếu không hậu quả khó lường, Trương Nhược Trần nói. Thảm án Côn Lôn giới năm xưa có một phần nguyên nhân là do mở rộng phạm vi đồng hồ nhật quỷ, tạo ra nhiều cường giả trong thời gian ngắn, phá vỡ cân bằng lực lượng trong vũ trụ, nên bị địa ngục giới nhắm vào, cùng với bàn tay đen của một số thần linh thiên đình. Trước đây, các cường giả không tốn nhiều sức cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ vì nó không trọn vẹn, chỉ có thể giúp tu sĩ cảnh giới thấp tu luyện. Nếu họ biết đồng hồ nhật quỷ đang dần khôi phục, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió kinh thiên động địa. 10 vạn năm trước, tu thần thiên thần tu vi đại tự tại đỉnh phong, Trương Nhược Trần không muốn giao thời gian nguyên châu cho nàng, lo nàng khôi phục tu vi đỉnh phong thì khó khống chế. Ai ép nàng tàn nhẫn nhất? Chắc chắn là Trương Nhược Trần. Nàng là thần linh tu la tộc, sát tính không ai sánh bằng. Nhưng nếu tu thần thiên thần không khôi phục tu vi, Trương Nhược Trần không thể lợi dụng đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ giảm nhiều. Không biết bao năm mới có thể tu luyện ngũ hành viên mãn. Trương Nhược Trần quyết định đợi thêm chút, đè bớt nhuệ khí của nàng. Với tu vi hiện tại của tu thần thiên thần, đủ để giúp Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Vô Nguyệt tu luyện. Cùng ngày, Trương Nhược Trần viết thư, vẽ lại chỗ đã thấy trong mộng, sai người đưa đến Thạch Thần Điện, giao cho Hoang Thiên. Mâu thuẫn cha con họ khó phân ai đúng ai sai. Nhưng khách quan mà nói, Trương Nhược Trần thấy Hoang Thiên lý trí hơn, nên báo trước việc Bạch Khanh Nhi muốn khiêu chiến. Hơn nữa, với thân phận của Hoang Thiên, có thể bảo vệ Bạch Khanh Nhi ở địa ngục giới, phòng ngừa bất trắc. Về phần Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần không lo. Nàng chắc chắn muốn tìm cơ hội tăng thực lực, và việc này phần lớn liên quan đến diệt thế Chu Nhạc. Nàng đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị đánh bại Hoang Thiên. 3 ngày trôi qua. Ngôn Thâu Thiền Sư và Minh Tộc Đệ Nhị Chiến Thần Hợi Tý tụ áp giải Dị Cát đến Bạch Y Cốc. Dị Cát là trụ thứ 57 trong 72 trụ ma thần. Sau khi dò xét, không thấy loại huyết dịch đặc thù trong người hắn. Trương Nhược Trần đã đoán trước, dù sao hắn từng ăn thịt dê Khương Sa Khắc, và không thấy loại huyết dịch đặc thù trong huyết dịch Khương Sa Khắc. Nộ Thiên Thần Tôn tiến hành siêu hồn Dị Cát. Nhưng đoạn ký ức Dị Cát thức tỉnh ở Bắc Trạch Trường Thành đã bị chém rụng, không thể dò ra kết quả. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ tình huống của họ khác Phi Mã Vương? Chưa hẳn. Nộ Thiên Thần Tôn nói, người chém ký ức của Dị Cát có tu vi cực cao. Với tu vi của bản tôn, dùng vận mệnh chi đạo cũng không thể khôi phục đoạn ký ức đó. Có thể thấy, có người cố che giấu nguyên nhân thức tỉnh thật sự của họ. Trương Nhược Trần nói, như vậy, việc thức tỉnh 72 trụ ma thần không phải do Phi Mã Vương mà do cường giả khác. Ta có một suy đoán lớn mật, có thể vị cường giả bí ẩn kia đã hấp thu toàn bộ thần nguyên, huyết dịch đặc thù của 72 trụ ma thần. Có khả năng này, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, Khương Sa Khắc và Cái Diệt đều đã thức tỉnh. Nhưng Bang, người gần với thiên ma trong chí thượng tứ trụ, lại không để lại dấu vết. Nộ Thiên Thần Tôn ngước nhìn tinh không, nói, huấn thị của đế còn rõ mồn một trước mắt. Nếu ta là Bang, vừa tỉnh lại ở thời đại này, chắc chắn sẽ không lộ diện trước khi khôi phục tu vi đỉnh phong. Chỉ hy vọng suy đoán của chúng ta sai, nếu không, Thiên Tôn có thể khinh thường đương thời. Nhưng nếu có bán tổ xuất thế, Nộ Thiên Thần Tôn sao không áp lực? Ông bây giờ chỉ có thể làm 2 việc. Thứ nhất, tìm cơ hội trùng kích cảnh giới bán tổ. Thứ hai, tìm và diệt trừ Bang trước khi hắn khôi phục hoàn toàn. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy cơ tứ phía và sóng ngầm mãnh liệt. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn, Bang, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Hạo Thiên và Diêm La Tộc đều có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. May mắn là sự cân bằng vẫn còn, họ kiềm chế lẫn nhau, và Trương Nhược Trần không phải là đối thủ đáng ngại nhất của họ. Ta đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ là hậu sinh tiểu bối, sao họ xem ta là đối thủ? Nộ Thiên Thần Tôn, Thái Sư Phụ, Thiên Mổ mới đủ tư cách làm đối thủ của họ. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi trở lại nơi, ở Bạch Y Cốc, Trương Nhược Trần lập tức vẽ Thạch Cơ Nương Nương ra, treo sau lư hương trên tường, bái ba bái. Chủ nhân kính trọng Thạch Cơ Nương Nương như vậy. Một giọng ôn nhu dễ nghe vang lên gần đó. Tu Thần Thiên Thần mặc nữ trang xinh đẹp rộng rãi, ngồi trên giường ngọc, tóc dài rủ xuống tự nhiên. Đôi chân ngọc thon dài lộ ra ngoài váy, nghiêng dựa vào mép giường ngọc. Nàng đã trang điểm, môi hồng nhuận, má ửng đỏ. Khác với vẻ đơn giản ngày xưa, nàng có vẻ dịu dàng như nước. Đặc biệt là đôi mắt không băng lãnh sắc bén, cũng không vũ mị xinh đẹp, mà thanh tịnh linh tính như nước hồ, khiến người ta nghĩ đến những điều tốt đẹp trên thế gian. Trong phòng thắp nến, chiếu sáng làn da trắng nõn của nàng. Trương Nhược Trần nhìn nàng, trong mắt có ý cười, nói, Diệu Ly, Tu Thần bảo ngươi đến. Tu Thần chẳng phải là Diệu Ly sao? Nàng ngước đôi mắt ngập nước, hàng mi dài uốn lượn. Trương Nhược Trần nói, các ngươi bao lâu thì dung hợp? Khi hồn thể luyện hóa thời gian nguyên châu, tu vi khôi phục, có thể tương dung với nhục thân, rồi trùng kích đại cảnh bất diệt. Cầu chủ nhân thành toàn. Diệu Ly quỳ xuống trước Trương Nhược Trần, chắp tay hành lễ, cúi đầu thật sâu, váy dài trải trên mặt đất. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh. Ông ngồi xuống giường ngọc, nói, mỹ nhân kế. Ngươi không biết càng dùng thủ đoạn, ta càng kiên kỵ ngươi sao? Ta thấy tu thần trước kia cái gì cũng viết lên mặt, không phục thì chiến, lại ít uy hiếp hơn. Đây chẳng phải là điều chủ nhân muốn ở Diệu Ly sao? Diệu Ly đứng dậy, ngồi lên đùi Trương Nhược Trần, tựa vào ngực hắn, nhu hòa nói, nếu ta là nữ nhân của chủ nhân sao còn kiên kỵ ta Diệu Ly, vốn là tu thần thiên thần đi theo con đường huyết nhục sinh mệnh, tu luyện thành thân thể người. Giờ đây, nàng đã đạt tới thần cảnh, chỉ còn nửa bước nữa là đến cấp độ đại thần. Không phải do nàng tu luyện quá chậm, mà là nàng cố ý áp chế tốc độ tu hành. Với kinh nghiệm tu luyện tu thần thiên thần trước kia, Diệu Ly tu hành lần này, tự nhiên muốn dốc toàn lực, xây dựng nền móng vững chắc. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự mềm mại của cặp mông ngọc trên đùi, tựa vào thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, không lạnh lẽo mà mang theo sự tê dại tận xương tủy, lại ngửi được hương thơm mê người từ mái tóc nàng tỏa ra, khó tránh khỏi khiến người ta ý loạn tình mê. Nhưng, Trương Nhược Trần trong lòng không dậy nổi chút gợn sóng, nói, ta không nói chuyện với những kẻ giả vờ giả việc. Ngươi làm nhục chính mình như vậy, giả ý xu nịnh, chỉ bằng nghĩ cách làm sao để có được tín nhiệm của ta. Trương Nhược Trần đặt một tay lên eo nhỏ nhắn của nàng, tay kia nâng gương mặt mịn màng của nàng lên, đẩy nàng ra, đứng dậy muốn rời đi. Trong đôi mắt đẹp động lòng người của Diệu Ly thoáng hiện vẻ oán hận, nàng vội nói, sau lưng ngươi là Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, đảo chủ Vẫn Thần Đảo, còn có Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Nếu ta phản bội ngươi, thiên hạ còn nơi nào cho ta dung thân? Dần dần, nàng khôi phục vẻ thanh lãnh, khác hẳn với dáng vẻ nhu tình như nước khi tựa vào ngực Trương Nhược Trần vừa rồi. Trương Nhược Trần dừng bước, nói, trong thiên hạ, kẻ muốn có được cường giả như Đồng Hồ Nhật Quỷ nhiều vô kể, ngươi hoàn toàn có thể chọn người khác mà đầu nhập. Nếu muốn chọn chủ nhân khác, sao ta lại phản bội ngươi? Diệu Ly nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi khôi phục tu vi, hoàn toàn có thể như Phệ Hồn Đăng, tự lập một phương. Tương lai đứng hàng chư thiên, không phải là không thể. Diệu Ly nói, Đồng Hồ Nhật Quỷ và Phệ Hồn Đăng sao có thể đánh đồng? Đồng Hồ Nhật Quỷ quan trọng với một thế lực lớn đến mức nào, ngươi rõ hơn ta. Ta muốn tự lập, nhưng chắc chắn có nhiều chư thiên muốn ta thần phục. Thiên hạ hôm nay là một đại loạn thế vạn cổ khó gặp. Không ai có thể đứng ngoài cuộc, mọi tu sĩ và thế lực đều phải nương nhờ những cường giả cấp thiên tôn hoặc gần cấp thiên tôn mới có thể sinh tồn. Bao gồm cả những chư thiên kia, cũng chỉ nắm giữ một phần quyền lực, cần liên kết lại mới có thể đấu cờ với cấp thiên tôn. Trương Nhược Trần nói tiếp đi. Diệu Ly chậm rãi tiến đến đối diện Trương Nhược Trần, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm hắn, nói, là một kiện khí, nếu không thể tự lập, nhất định phải có một chủ nhân, ta cho rằng, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi luôn ưu ái tu sĩ bên cạnh, không tiếc công sức vun trồng. Lòng bao dung và trọng nghĩa khí của ngươi vượt xa đại bộ phận cường giả. Ngươi tu thành nhất phẩm thần đạo, chưa đến một nguyên hội đã đạt tới tu vi không thua đại tự tại vô lượng, đó là tư chất thời trẻ của thủy tổ, tương lai chắc chắn thành tựu lớn lao. Ta sao phải bỏ mình theo ám? Trương Nhược Trần cười nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút hận ý nào với ta sao? Đương nhiên là có. Nhưng những chuyện đáng ghét ngươi từng làm, giờ nhớ lại, ta phát hiện, thật sự đã cho ta một con đường mới để sinh tồn. Diệu Ly từ đầu đến cuối nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt chân thành tha thiết, nói, ngươi ép ta làm khí linh của Đồng Hồ Nhật Quỷ, nhưng cũng cho ta một thần khu mới. Ngươi ép ta định âm dương, tu luyện nhục thân nữ tử, đi con đường hướng sinh của thạch tộc Thiên Đình. Điều này thực sự cho ta cảm ngộ rất nhiều, có thêm lý giải về tu hành, thấy được con đường thông tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói, ngươi và tu thần hoàn toàn khác nhau. Diệu Ly nở nụ cười xinh đẹp, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, càng thêm sinh động, nói, ai mà chẳng có hai mặt khác biệt. Tu thần đi con đường hướng tử, cầu đạo bằng sát niệm. Diệu Ly đi con đường hướng sinh, truy cầu chân lý sinh mệnh, có được thất tình lục dục. Thật ra, trong lòng Diệu Ly rất ngưỡng mộ thần tôn ngươi, tuổi trẻ đã là kiếm giới chi chủ, có thể chỉ điểm tu hành cho cổ thần trăm vạn năm, lại có dung mạo tuấn mỹ siêu phàm, hỏi nữ tử nào không động lòng. Câu nói trước đó của ta, đâu phải toàn bộ đều là giả. Dừng lại. Trương Nhược Trần lấy ra thời gian Nguyên Châu, đưa cho nàng, nghiêm nghị nói, ngươi mà dám phản bội ta, biết hậu quả đấy. Đa tạ chủ nhân. Diệu Ly giơ hai tay ra, đón lấy thời gian Nguyên Châu. Trước khi đi, nàng không quên ngước mắt cười một tiếng, mặc kệ tu thần nghĩ gì, dù sao Diệu Ly là thật sự càng ngày càng thích ngươi. Ha ha. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, thở dài. Thầm nghĩ, mình đúng là thiếu uy nghiêm, một thượng vị thần cũng dám tùy ý trêu đùa hắn, không có chút sợ hãi nào. Nhưng Trương Nhược Trần có thể dùng chân lý chi đạo để phán đoán, Diệu Ly không hề nói dối. Với tính cách này của nàng, tương lai khi dung hợp với tu thần, có lẽ mình sẽ bớt đau đầu hơn. Trên góc độ đại cục, Trương Nhược Trần rất mong tu thần có thể tăng nhanh tu vi. Dù sao, chỉ nhờ Đồng Hồ Nhật Quỷ, hắn mới có thể trong thời gian ngắn, thực sự bước vào cảnh giới đại tự tại vô lượng. Trương Nhược Trần ngồi khoanh chân trước bức tranh thạch cơ nương nương. Xoạt. Thái cực tứ tượng đồ dưới thân được triển khai, không gian nhanh chóng kéo duỗi. Gian phòng nhỏ bé mấy trượng, trong nháy mắt hóa thành biển thần âm dương đường kính mấy ngàn dặm, hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng. Đồng thời, còn đang mở rộng ra bên ngoài. Một đám mây hỗn độn màu vàng nâu nâng cơ thể Trương Nhược Trần lên. Trong đám mây, các loại quy tắc thần văn, chủ yếu là thổ đạo quy tắc, xoay quanh lẫn nhau, ngưng tụ thành vật chất thuộc tính thổ, khiến mây mù càng lúc càng đậm đặc. Theo tính toán của Trương Nhược Trần, muốn thực sự diễn hóa ra ngũ hành ổn định từ tứ tượng, trước hết, đám mây hỗn độn trạng thái khí phải ngưng kết thành đại địa thực thái. Để hoàn thành bước này, cần rất nhiều thời gian tích lũy. Đây chắc chắn là một cuộc khổ tu dài dằng dặc và khô khan. 300 năm trôi qua trong chớp mắt. Trương Nhược Trần tiến bộ cực kỳ nhỏ bé, đám mây hỗn độn màu vàng nâu chỉ lớn hơn một chút, còn cách đại địa thực thái cả vạn dặm. Tu vi đạt đến cấp độ thần tôn như hắn, tu vi dậm chân tại chỗ một vạn năm, vài vạn năm là chuyện bình thường. Trương Nhược Trần tuy không dậm chân tại chỗ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nóng vội, so với tốc độ tu luyện trước kia nhờ thời gian thần trận, Đồng Hồ Nhật Quỷ, quá khứ thần cung, chênh lệch quá lớn. Sư tôn, có thư của ngươi. Thanh Túc thần niệm truyền âm, xuất hiện bên tai Trương Nhược Trần. Thái cực tứ tượng đồ nhanh chóng co lại, trở về huyền thai, Trương Nhược Trần lại xuất hiện trong phòng. Xoạt. Vung tay áo, trận pháp trong phòng tan đi. Ngay lập tức, ngoài phòng truyền đến tiếng gió lạnh thổi qua thê lương, rít gào ồ, gió lùa qua khe hở cửa sổ và cửa gỗ, khiến bức tranh trên tường lay động. Kẹt kẹt. Oanh. Vừa mở cửa ra, cùng phong tuyết ùa vào phòng, thổi áo bào Trương Nhược Trần bay lên, tóc dài như cành liễu chập chờn. Bông tuyết rơi đầy sàn nhà gỗ. Mái hiên treo đầy những ống băng long lanh. Thanh Túc đứng bên ngoài, mặc một thân phượng đồ bích thanh cẩm, eo buộc đai lưng ngọc màu xanh nhạt, búi tóc hai bên, đưa cho Trương Nhược Trần một viên ngọc phù, nói là thư của kiếp thiên. Trương Nhược Trần nhận lấy ngọc phù, thuận miệng hỏi, phong thần rồi. Kiếp lão đã vào hàng nhị thập chư thiên của thiên đình. Trong mắt Thanh Túc, tự nhiên là tràn đầy vui sướng. Trương Nhược Trần nhíu mày, vì lão gia hỏa đang thúc giục hắn tranh thủ thời gian về cung lôn giới, muốn giúp hắn tổ chức hôn lễ. Lúc trước Trương Nhược Trần ở lại Bạch Y Cốc tu luyện, một phần nguyên nhân là để trốn tránh việc hôn sự. Đương nhiên hắn biết, có những việc trốn tránh không xong, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Dù sao, mình đã hứa, không thể làm ra chuyện lật lọng. Cần hồi âm không? Thanh Túc nói. Không cần. Trương Nhược Trần thu hồi ngọc phù, hỏi, thông thiên thần đan đã luyện hóa hoàn toàn chưa? Đúng vậy, nhục thân lực lượng tiến nhanh. Sư tôn ban thưởng cơ duyên, Thanh Túc vĩnh viễn không dám quên. Thanh Túc do dự một lát, nói, ta muốn đi Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần nói, chuẩn bị trùng kích vô lượng cảnh. Ta biết một mình đến Ly Hận Thiên rất nguy hiểm. Nhưng, ta đã ở tâm đình nhiều năm, muốn phá tâm đình, nhất định phải đối mặt với nguy hiểm, có lẽ trong khoảnh khắc sinh tử có thể đột phá tầng yếu ớt trên tâm cảnh. Ánh mắt Thanh Túc vô cùng kiên định, không hề sợ hãi. Trương Nhược Trần cảm động sâu sắc, mắt phượng mờ sương, một lát sau, nói, đừng vội nhất thời. Ngươi bây giờ còn có không gian để tăng lên, đến tàng kinh động ở 500 năm đi, nghiên cứu thêm kinh điển Phật môn và minh tộc, sẽ giúp ích cho ngươi. Tương lai ta sẽ cùng ngươi đến Ly Hận Thiên, hộ đạo cho ngươi phá cảnh. Thanh Túc dâng lên cảm xúc mãnh liệt, mắt phượng phủ sương mù, một lát sau nói, tàng kinh động là trọng địa của Bạch Y Cốc, đệ tử e rằng không vào được. Đi theo ta. Trương Nhược Trần bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, băng thiên tuyết địa, một màu trắng xóa. Cổ tháp, bảo điện, thánh thụ đều được bao phủ trong lớp áo bạc, trong linh hồ hàng vụ bốc hơi, nở đầy bạch liên. Nơi tu luyện của Vô Nguyệt và Tuyệt Diệu Thiền Nữ nằm trong một khu tử trúc lâm. Niết Tàng tôn giả khoác áo tơi, ngồi trên một tảng đá, câu cá bên ngoài rừng trúc. Vừa câu cá, vừa che giấu thiên cơ, phòng ngừa dao động thời gian mạnh mẽ trong rừng trúc tiết ra ngoài. Trương Nhược Trần không quấy rầy ông cũng không có ý định phản ứng Trương Nhược Trần. Bước vào rừng trúc, tốc độ thời gian trôi qua lập tức chậm lại. Trong rừng trúc, lấp lánh vô số điểm sáng ấn ký thời gian, mỗi cây tử trúc đều như thần linh hóa thân, bên trong lưu động thần khí tinh thuần, không thua ngụy thần. Trương Nhược Trần lộ vẻ tươi cười. Mình bước vào tử trúc lâm, thời gian ở đây không sụp đổ, chứng tỏ tu thần thiên thần đã dung hợp lại thời gian nguyên châu, tu vi tiến nhanh, có thể chống đỡ hắn tu luyện. Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngồi dưới một tòa thạch tháp, vẫn là bộ dáng thiếu nữ 16, 17 tuổi, xung quanh đầy tuyết động, chỉ có nàng không vướng chút bụi trần. Nàng mở mắt. Hai con ngươi như hai tinh hệ, chói lọi thâm thúy, tràn đầy biến hóa. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực đạt tới cấp 85 rồi. Niết Tàng tôn giả giao thần tâm của đại ma thần cho ta, tu luyện 10 vạn năm, nếu còn không thể nhất niệm định càng khôn, chẳng phải kém xa nàng quá. Giọng Tuyệt Diệu Thiền Nữ thanh đạm, linh hoạt kỳ ảo mênh mông. Tuyệt Diệu Thiền Nữ vốn là tu sĩ Phật môn, thần võ song tu, tinh thần lực cũng không yếu. Trương Nhược Trần liếc nhìn Vô Nguyệt ở xa, cảm nhận được tinh thần lực của nàng cũng tiến bộ vượt bậc, không dùng chân lý chi tâm càng không nhìn thấu nàng. Rõ ràng, nàng đã đột phá và tiến vào cấp 87. Niết Tàng tôn giả thế mà. Ông ấy đã giao tương lai Bạch Y Cốc cho ngươi. Trương Nhược Trần từ đáy lòng cảm thán, rồi nói, ta muốn xin một đạo lệnh ấn cho Thanh Túc, để nàng vào tàng kinh động quan ngộ 500 năm. Ở chỗ ta, ngươi không nên nói chữ xin. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chậm rãi đứng dậy, tay kết Phật ấn, nói, vừa hay ta tu hành cũng gặp bình cảnh, không thể đạt tới đỉnh phong càng khôn vô lượng, tốc độ thời gian ở đây ảnh hưởng lớn đến thần hồn ta, phải đến tàng kinh động sao chép kinh thư một thời gian, để thanh hồn tĩnh tâm. Cho nàng đi theo ta. Nhận được Minh Binh Quyển và Minh Hải Quyển hoàn chỉnh, lại thêm huyết dịch thủy tổ dùng mãi không hết, võ đạo cảnh giới của Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng tăng lên rất nhanh, sớm đã bước vào càng khôn vô lượng trung kỳ, chạm đến đỉnh phong càng khôn vô lượng. Thanh Túc theo Tuyệt Diệu Thiền Nữ rời đi, Trương Nhược Trần dẫm trên lớp tuyết động dày đặc, tiến về phía rừng trúc, nơi Vô Nguyệt đang ở. Vô Nguyệt không tu luyện, mà ngồi trong một đình bát giác màu xanh đen, tay cầm bút ngọc, chấm mực. Làm từ huyết dịch thủy tổ, vẽ phác thảo phù văn. Khác với ngày xưa, nàng không mặc thần bào đen, mà khoác lên mình bộ y phục trắng thuần, tươi mát thoát tục. Vừa có vẻ đẹp không vướng bụi trần, lại mang khí chất thư hương đoan trang, yên tĩnh. Hoàn toàn không liên quan đến hắc ám, âm tàn, xảo trá. Thật khác thường. Tuyết rơi, bút múa. Vết bút như thần hà, lưu động trên trang giấy. Bên cạnh nàng, một tiểu nữ hài quỷ tộc bưng lẳng hoa, chăm chú nhìn Vô Nguyệt luyện chế phù lục. Cô bé tên Tịch Tịch, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Vô Nguyệt. Trương Nhược Trần từng gặp qua. Những năm qua, Vô Nguyệt đã sớm chuyển dòng chính của mình tại Hắc Ám Thần Điện sang Bạch Y Cốc, nhân tài đông đúc. Trương Nhược Trần đến ngoài đình. Nàng duỗi hai ngón tay dài nhọn, về lấy lá phù vừa vẽ xong, có vẻ hài lòng, khóe miệng cong lên một đường cong mê người, tiếp ta một tấm thần trạch phù. Bạch. Lá bùa bay ra, như một thanh thần kiếm, chớp mắt đã đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra. Bành. Phù lục chưa kịp chạm vào người đã bị đánh nát. Chưa kịp để Trương Nhược Trần thư giãn, thiên địa đổi, bốn phía vang vọng âm thanh oanh minh bàn bạc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời vỡ ra, một dòng thác nước màu tím rộng lớn, cuồn cuộn đổ xuống. Trương Nhược Trần nâng bàn tay, chống lên đám mây trời, ngăn dòng thác lại. Đây không phải thần trạch phù. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, thu tay về. Đỉnh đầu xông ra một đạo chân lý cột. Sáng, đánh nát tất cả huyễn ảnh. Vẫn là trong rừng trúc. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cành trúc lay động, phát ra tiếng sàn sạc. Thì ra không phải thần trạch phù, là một đạo huyễn phù. Vô Nguyệt nắm bút ngọc, đứng thẳng người trong đình, mừng rỡ nói, với tu vi hiện tại của phu quân, lại mang chân lý chí bảo, mà vẫn bị huyễn phù ta luyện chế che mắt trong chốc lát. Hỏi thử có mấy thần vương thần tôn có thể thoát khỏi huyễn cảnh. Vô Nguyệt nổi danh vũ trụ các giới với danh xưng tam đạo thần sư về phù đạo, huyễn đạo, đan đạo. Tinh thần lực nàng giờ đã đạt cấp 87, có thể thấy, tạo nghệ ba đạo của nàng đã đạt đến mức độ khủng bố nào. Chỉ đứng trong đình, nàng đã có một loại khí độ siêu thoát ngoại vật, nắm giữ thiên hạ trong tay. Trương Nhược Trần nói, chỉ để thăm dò ta, mà lãng phí tấm thần phù trân quý như vậy, không đáng. Đáng giá. Vô Nguyệt tiên thủ uyển chuyển, đưa bút ngọc cho Tịch Tịch, vỗ nhẹ khuôn mặt nàng, ra hiệu lui xuống. Nàng nói, dưới thần cảnh, tu sĩ tinh thần lực chiếm ưu thế. Nhưng trên thần cảnh, tu sĩ tinh thần lực lại yếu thế. Thần kiếp chém dung tục hạng người, võ giả thành thần, đều từng là tồn tại gần như vô địch ở cùng cảnh giới. Tại thần cảnh, tu sĩ tinh thần lực phát động công kích tinh thần, cũng dễ dàng bị võ đạo thần linh dùng thần hồn ngăn cản. Muốn ngang hàng với võ đạo thần linh, thậm chí áp chế bọn họ, nhất định phải dùng phù pháp, trận pháp, huyễn thuật, ngư thuật, nguyên rủa, niệm lực thần thuật, vân vân. Với cường độ tinh thần lực cấp 87 hiện tại của ta, nếu không chuẩn bị đầy đủ, gặp phải càng khôn vô lượng đỉnh phong lợi hại, còn chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Nhưng nếu sớm luyện chế ra phù lục và huyễn trận lợi hại, thì dù gặp đại tự tại vô lượng sơ kỳ cường giả, cũng có thể đánh bại. Đây là chênh lệch chiến lực gấp bao nhiêu lần? Những kẻ thiên viên vô khuyết uy tín lâu năm sở dĩ khiến người ta kiêng kỵ, nguyên nhân quan trọng nhất là vì chẳng ai biết họ đã luyện chế bao nhiêu ác chủ bài, chuẩn bị bao nhiêu đồ cấm kỵ. Vậy nên, ta phải sớm biết uy lực chính xác của phù lục và huyễn trận đã luyện chế. Như vậy khi thực chiến, mới có thể phán đoán chuẩn xác nhất. Nếu đoán sai thực lực của mình, khi thực chiến, bị đối thủ áp sát, thì trốn cũng không thoát. Ngươi nói xem, dùng tờ phù lục này có đáng giá không? Trương Nhược Trần gật đầu, nếu ngươi có thể luyện chế ra mấy chục tấm huyễn phù như vừa rồi, một mình ngươi có thể kiềm chế hơn 10 vị vô lượng cảnh. Thực chiến nào đơn giản vậy? Nếu thật xảy ra chuyện lớn cần hơn 10 vị vô lượng ra tay, ắt có mấy vị đại tự tại tham gia, thậm chí chư thiên áp trận. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần bước vào đình bát giác, chợt hỏi, ngươi giết Nguyệt thần. Nụ cười trên mặt Vô Nguyệt biến mất trong nháy mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lão, sao ngươi biết? Trương Nhược Trần khó chấp nhận sự thật này, cố gắng khống chế tâm tình, nhưng sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng, từ khi ngươi trở về từ Ly Hận Thiên, đã biến đổi quá nhiều. Trước mặt ta, ngươi còn cố gắng che giấu. Nhưng khi ta đột ngột tiến vào Tử Trúc Lâm, ngươi không kịp che giấu nữa. Trên người ngươi có khí tức Nguyệt thần, mà rất đậm. Tại Ly Hận Thiên, ngươi không chỉ luyện hóa tàn hồn cổ chi Nguyệt thần, mà còn luyện hóa cả nàng. Sao không phải nàng luyện hóa ta? Vô Nguyệt hỏi ngược lại. Nàng khoanh tay sau lưng, ánh mắt trở nên giống như lần đầu Trương Nhược Trần gặp nàng, sâu thẳm, âm độc, như mắt rắn khiến người ta kinh sợ. Vô Nguyệt nói tiếp, trong lòng ngươi, Nguyệt thần là hóa thân của sự thánh khiết không tì vết, đương nhiên sẽ không làm chuyện ác độc như vậy. Nhưng ngươi quên rằng, trong những đạo nàng tu luyện, có cả ma đạo. Ma, cũng ăn thịt người. Ta tin Nguyệt thần sẽ không làm vậy, dù có làm, chắc hẳn cũng là bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần nâng bàn tay, định thần châm xoay tròn trong lòng bàn tay. Ngươi muốn giết ta, báo thù cho nàng. Vô Nguyệt hỏi. Bàn tay giấu sau lưng ngươi, chẳng phải đang nắm thần phù đấy sao? Trương Nhược Trần nói, Nguyệt thần có đại ân với ta. Ngươi đẩy nàng vào chỗ chết, ngươi nói, ta có báo thù không? Nguyệt thần có đại ân với ngươi, còn ta thì sao? Ta chẳng phải đã cứu ngươi không chỉ một lần sao? Ngươi trả hết chưa? Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng, một ngày vợ chồng còn trăm ngày ân. Giữa chúng ta ân tình, nên kết thúc thế nào đây? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần đối diện với nàng, một lát sau, thu định thần châm về, ta không có nhiều tinh lực để đấu trí đấu dũng với ngươi. Đùa giỡn ta, sẽ phải trả giá đắt. Nguyệt thần rốt cuộc ở đâu? Vô Nguyệt nói, Nguyệt thần đã bị ta giết rồi. Ngươi không tin. Không thể nào. Sau khi tỉnh táo lại, Trương Nhược Trần hoàn toàn bình tĩnh, nếu ngươi giết Nguyệt thần, sao dám trở lại bên cạnh ta? Ngươi biết rõ mình sẽ lộ sơ hở, đến lúc đó, địa ngục giới đâu còn chỗ dung thân cho ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự tin. Với tạo nghệ tinh thần lực của ta, nếu gia nhập vận mệnh thần điện, Diêm La tộc, chắc chắn họ sẽ hoan nghênh. Nói lùi một vạn bước, chỉ bằng dung mạo của ta, cũng có khối chư thiên che chở. Vô Nguyệt cười lạnh trong mắt. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, kể từ hôm nay, chúng ta đoạn tuyệt tình cảm vợ chồng. Ngươi, mời rời khỏi Bạch Y Cốc. Vô Nguyệt quá tinh thông tính toán, tâm tư sâu sắc, khiến người ta khó đoán. Thành thân với nàng, vốn dĩ có quá nhiều nguyên nhân bất đắc dĩ. Nếu mượn cơ hội này, loại bỏ yếu tố bất ổn này, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Lúc trước, nàng cố ý tỏa ra khí tức Nguyệt thần, không nghi ngờ gì là đang giăng bẫy, dẫn Trương Nhược Trần đoán theo hướng xấu nhất. Lời nói vừa rồi của nàng càng khiến Trương Nhược Trần vô cùng khó chịu. Nếu nàng đã mưu tính đường lui, mình cũng không giữ. Vô Nguyệt nhìn tuyết bay, miệng thơm phun ra một làn khói trắng nhàn nhạt, thở dài, tuyệt tình thật. Nhưng bản thân đã đạt được hợp tác sâu rộng với Bạch Y Cốc, người muốn đuổi ta đi, e là không được. Ở phía xa, Tu Thần Thiên Thần từ trong đồng hồ Nhật Quỷ đi ra, cùng Diệu Ly đứng chung một chỗ, vẻ mặt xem kịch vui. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần càng lúc càng băng lãnh, Vô Nguyệt chợt nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười ấy, như một tia sáng xuyên qua mây đen, xé tàn bóng đêm. Đầu ngón tay nàng đang khoanh sau lưng, lấy ra một hộp gỗ tạo hình đẹp đẽ, đưa cho Trương Nhược Trần. 2000 năm trước, hôm nay, chúng ta tại vận mệnh thần điện tế thiên địa, lấy mệnh vận làm chứng, kết thành vợ chồng. Lễ lớn như vậy, người quên rồi sao? Lãnh ý trong mắt Trương Nhược Trần dần chuyển thành kinh ngạc, đến cùng là tình huống gì? Tâm của nàng rốt cuộc làm bằng gì, thật khiến người ta hoàn toàn đoán không ra. Đây coi là cái gì? Kinh hỉ. Nhân vật tu luyện bao nhiêu năm, lại vẫn để ý cái này. Lại vẫn nhớ kỹ ngày này. Đối với thần linh, đại thọ mỗi vạn năm, cũng chưa hẳn để trong lòng. Chỉ khi vượt qua nguyên hội kiếp, mới mở tiệc chúc mừng. Vô Nguyệt hờn dỗi, ngàn năm trước coi như bỏ qua đi. Lần này, ta cố ý chặn tin của kiếp thiên lại, đợi đến hôm nay, mới sai Thanh Túc đi bẩm báo ngươi. Ngươi hình như không hề vui vẻ. Không ngờ Trương Nhược Trần đa tình, còn vô tình hơn cả Vô Nguyệt vô tình. Ngươi đây là kinh hãi có được hay không? Trương Nhược Trần nhận hộp gỗ nàng đưa, mở ra xem, bên trong là một viên thần đan. Tự tay luyện chế, có thể tăng lên tinh thần lực. Nhận ra có một vị đan đạo thần sư làm thế tử là có lợi rồi chứ. Vô Nguyệt nói. Tâm tình Trương Nhược Trần phức tạp, thay đổi nhanh chóng, không biết nên nói gì mới tốt, đóng hộp gỗ lại, thận trọng nói, cảm ơn. Nhưng lần sau không thể như vậy nữa, nhỡ ta thật hiểu lầm ngươi giết Nguyệt thần, rồi quyết đoán hơn, hậu quả sẽ khó lường. Ánh mắt Vô Nguyệt vô cùng chăm chú, nói thật, ta có chút thương tâm. Suy cho cùng, giữa chúng ta, vẫn thiếu sự tin tưởng và tình cảm cơ sở. Trương Nhược Trần trong lòng có chút áy náy, định bù đắp. Vô Nguyệt nói, nhưng không sao. Đã ngươi không yêu ta, ta sẽ tự tìm cách cố gắng thêm, có lẽ sau này có thể gần gũi hơn. Ít nhất chuyện hôm nay, ta tin rằng nhiều năm sau, ngươi vẫn sẽ nhớ. Đúng rồi, Nguyệt thần đến La Tổ Vân Sơn giới, là thiên mẫu triệu hồi, liên quan đến Ngọc Hoàng Đỉnh Đại Tôn để lại. Tu Thần Thiên Thần cảm thấy thất vọng, mất hứng, một lần nữa trở lại trong đồng hồ Nhật Quỷ. Vô Nguyệt cười nói, nếu không có chuyện gì khác, ta tiếp tục luyện chế thần phù. Ta còn có việc muốn thương nghị với ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt thấy vẻ mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, ý thức được có thể xảy ra chuyện lớn, nghiêm nghị nói, có quan trọng không? cực kỳ quan trọng. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt lấy ra Trần Tâm Hạo Nguyệt thần điện, kích hoạt trận pháp trong thần điện, dẫn Trương Nhược Trần đi vào. Vào trong thần điện này, dù là tinh thần lực của Niết Tàng Tôn giả, cũng đừng hòng biết được chúng ta muốn trao đổi chuyện gì. Vô Nguyệt nói, sao phải tránh mặt hắn, có phải liên quan đến Đại Tôn và Linh Diễn Tử? Người quá tự cho là thông minh. Trương Nhược Trần từ phía sau ôm lấy nàng, rồi trượt tay xuống đầu gối, bế nàng ngang tới, đi vào trong điện. Người muốn làm gì? Vô Nguyệt quát lên. 2000 năm, hôm nay lần đầu cảm thấy, ngươi còn đẹp hơn Nguyệt Thần, mà ngươi mặc đồ cũng giống Nguyệt Thần như đúc. Đừng động, nếu không ta sẽ dùng vũ lực. Trương Nhược Trần nói, hôm nay ngươi thật sự mang đến cho ta một sự cảm động hiếm có, nhưng hết thảy đều bị ngươi điều khiển, theo kế hoạch của ngươi tiến hành, cảm giác này giống như lần ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, quá bị động. Ta cảm thấy phải trả thù lại. Ngươi điên rồi. Vô Nguyệt tú một hơi trừng, dẫn động tinh thần lực, muốn dùng thần phù. Ngươi cũng nói, bị võ đạo thần linh áp sát, thì chạy không thoát. Trương Nhược Trần bắt lấy tay nàng, khống chế nàng, ném lên giường. Khi nàng đứng dậy, Trương Nhược Trần đè lại vai thơm của nàng, ép trở lại, cúi xuống hôn lên đôi môi óng ánh, hai tay bắt đầu không an phận, một tay mò đến eo ngọc, nắm lấy đai lưng. Một lát sau, áo bào trắng trên người Vô Nguyệt bị cởi, gạt cái màn giường, từ trên giường trượt xuống. Trong ánh nến, trên màn giường, bóng dáng lay động như tranh vẽ đối với người tu hành mà nói, có thể tay nâng đạo kiếm, chém tới một chút dục vọng không cần thiết. Cũng có thể, tùy tâm sở dục, từ trong dục vọng tìm kiếm tâm cảnh thông suốt. Mưa gió qua đi, cỏ thơm tùm đại địa, trở nên vũng bùn mà trơn bóng. Trên giường ngọc, Trương Nhược Trần thân thể mỏi mệt, có cảm giác sức cùng lực kiệt, nhưng tâm tình lại có một loại thoải mái đã lâu. Hắn trần trụi nửa người trên, cơ bắp đường cong rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía ánh nến bên trong lưu ly tráo. Vô Nguyệt ngồi tại trước bàn trang điểm, cách ánh nến không xa, cầm trong tay cây lược gỗ, chải vuốt mái tóc đen nhánh thẳng dài. Cây lược nàng cầm trên tay là đôi tay đẹp nhất thiên hạ, ngón tay tinh tế, màu da như ngọc, cánh tay thon dài mà ngưng bạch, trừ chỗ cổ tay bởi vì lúc trước phản kháng có chút đỏ lên, thực sự tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Chỉ là nửa người bóng lưng cũng làm người ta miên man bất định. Mà trên mặt kính chiếu rọi đi ra tiên dung, càng là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung kỳ mỹ. Nàng đem từng sợi tóc dài kéo lên, dùng ngọc trâm cố định, lộ ra phần cổ trắng nõn, lại mang tới bông tai, khoa tay trên khuôn mặt hai bên. Trương Nhược Trần nói, ngươi thay đổi. Tưởng tượng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi chưa từng để ý trang dung cùng vật trang sức tóc. Khi đó ngươi, như là một tôn sát thần xuất quỷ nhập thần, rất là khủng bố. Vô Nguyệt nghe được tiếng Trương Nhược Trần mặc quần áo, nói, không có bất kỳ nữ tử nào nguyện ý một mực làm sát thần, dù sao, ta là lập gia đình. Nếu lúc ấy lựa chọn con đường tương lai không giống, liền phải vì mình lựa chọn, làm ra cải biến. Không phải vậy, lúc trước vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Nàng nâng lên một đôi mắt phượng thanh tịnh, nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng bên cạnh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một người, rất khó cải biến. Đặc biệt là cường giả như Vô Nguyệt, thân ở Hắc Ám mấy chục vạn năm, trên tay dính đầy máu tươi, làm sao có thể nói cải biến liền cải biến. Vô luận trong lời nói của nàng có mấy phần thật, chỉ cần nàng có thể một mực diễn tiếp, Trương Nhược Trần cũng có thể tiếp nhận. Diễn cả một đời, tự nhiên cũng là thật. Trương Nhược Trần hai tay đặt tại trên vai thơm của nàng, nhìn vào khuôn mặt nàng trong kính, nói, người nói đúng, chuyện chém chém giết giết, cứ giao cho nam nhân đến làm đi. Ngươi làm cái gì? Vô Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần đã bế nàng lên, thân thể mềm mại như nước, cây trâm chưa vững chắc rơi xuống một chỗ, tóc dài như thác nước vẩy xuống, theo trên váy dài trượt xuống, đôi đùi ngọc thon dài chặt chẽ lộ ra hơn phân nửa. Sắc đẹp tiêu nhân hồn, tiên tử cười một tiếng, chôn vùi anh hùng cốt. Ta muốn lại trầm mê mấy ngày trong ôn nhu hương này. Trương Nhược Trần ôm Vô Nguyệt, đi xuống ngọc thê, tiến vào trong thần tuyền sương trắng tràn ngập. Quần áo, váy dài, quần thun đều rơi vào bên cạnh nước suối. Sóng lên, bọt nước văng khắp nơi. Trải qua mây mưa, Trương Nhược Trần ôm tiên khu tuyết trắng của Vô Nguyệt, ngồi tại trong nước hồ, ánh mắt dần dần trở nên ngưng túc, nói, ngươi từ thượng cổ một mực tu luyện tới hiện tại, sao ta hiểu rõ hơn thế giới này, ta muốn nghe một chút cách nhìn của ngươi về đại cục thiên hạ. Vô Nguyệt tiên cơ ngọc cốt, tóc dài ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn ánh nắng chiều đỏ kinh người, từng sợi giọt nước trượt xuống trên làn da óng ánh, đây tuyệt đối là hình ảnh tiên tử bị long đong. Nếu để tu sĩ khác trông thấy nàng cứ như vậy bị Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực, nhất định sẽ đạo tâm sụp đổ. Nàng rất giống Nguyệt Thần bị tiết độc, phản phất Nguyệt Thần bị tiết độc đồng dạng. Đối với rất nhiều tu sĩ hâm mộ Nguyệt Thần, tuyệt đối còn thống khổ hơn cả tử vong. Vô Nguyệt nói, lấy độ cao tu vi bây giờ của ngươi, đích thật là đã đến lúc phải nhìn nhận quan thiên hạ. Nhưng, đại cục thiên hạ hôm nay, tại 300.000 năm trước đã định, trước mắt vẫn chưa có ai có thể lay chuyển. Đàm luận thiên hạ, không bằng nhìn lại tự thân. Trương Nhược Trần nói, ta muốn triệt để thoát khỏi vận mệnh quân cờ, trở thành kỳ thủ mưu thiên hạ. Ngươi cảm thấy, ta nên bố cục như thế nào? Vô Nguyệt dời đi bàn tay không an phận của Trương Nhược Trần trong nước, lườm hắn một cái, nói, ngươi đây là muốn nắm giữ quyền chủ động. Đúng vậy. Trương Nhược Trần nói, so với Chư Thiên, trước mắt ngươi còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Đánh cờ với bọn hắn, tất nhiên sẽ thua không ít quân cờ. Ngươi có thể tiếp nhận cái giá phải trả, thẻ đánh bạc trong tay mình từng cái chết mất. Vô Nguyệt hỏi. Thẻ đánh bạc mà Vô Nguyệt nói, không thể nghi ngờ là những người chí thân chí tín bên cạnh Trương Nhược Trần. Trước đại sự, nàng có thể không tình đến máu lạnh, xem hết thảy người là thẻ đánh bạc. Vô Nguyệt ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ lạnh nhạt miệt thị chúng sinh, nói, nếu ngươi không làm được lãnh khốc vô tình cùng không từ thủ đoạn, ta chỗ này ngược lại là có một sách khác. Ngươi nói. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói, giấu xảo tại vụng về, tăng lên thực lực tu vi tự thân, âm thầm nắm giữ quyền chủ động. Nói như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt nói, cái này phải xem ngươi mưu là tương lai một vạn năm, một cái nguyên hội, hay là tương lai lâu dài không thể tính toán. Ba cái khác nhau ở chỗ nào? Vô Nguyệt nói, mưu một vạn năm là lợi ích ngắn hạn, chỉ có thể mưu cục bộ. Trong một vạn năm, ngươi có thể làm sự tình, kỳ thật cũng không nhiều. Phải nhìn xuống phía dưới, đem tinh lực của mình phóng tới trên người những tu sĩ thực lực tu vi không bằng ngươi, giành quyền chủ động trên người bọn hắn. Tỷ như, ta, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên, cũng bao quát những đại thần đỉnh tiêm tiềm lực to lớn địa ngục giới cùng thiên đình, trợ giúp bọn hắn trong vạn năm, trùng kích đến vô lượng, để bọn hắn thiếu ngươi nhân tình to lớn, sau đó lại thông qua từng bước vận hành, đem bọn hắn một mực khóa lại trên chiến xa của ngươi. Chớ xem thường những người này, một khi bọn hắn đạt tới cảnh giới vô lượng, tại bất luận thế lực nào đều có thể ngồi ở vị trí cao, nắm giữ quyền lực lớn. Về phần những đại thần không có tiềm lực phá vô lượng, cũng không cần phải mưu, lãng phí tinh lực cùng tài nguyên. Còn nữa, những thiên tài còn quá trẻ, người cũng không cần thiết đem ánh mắt phóng tới trên người bọn họ, chỉ cần an bài tu sĩ phía dưới đi làm là được. Giật một cái lưới, thu nạp thiên hạ người tài ba cùng kẻ tiềm lực. Sàng chọn tu sĩ có thể lôi kéo như thế nào, bên địa ngục giới này, ta có thể cho ngươi một phần danh sách. Đương nhiên, nếu ngươi yên tâm, cũng có thể giao việc này cho ta. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, các loại tài nguyên có thể trợ giúp tu sĩ trùng kích vô lượng đang nắm trong tay, xác thực hẳn là âm thầm vận dụng. Lấy mưu tương lai. Nếu mưu tương lai một cái nguyên hội thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt nói, phải nhìn về phía thần vương thần tôn trong thiên hạ, bao quát đại tự tại vô lượng cùng những người có thế lực chư thiên. Đàm luận lợi ích hòa hợp làm ăn với bọn hắn, nói cho bọn hắn, người có thể cho bọn hắn cái gì? Không nhất định là tài nguyên tu luyện, kỳ thật, kiếm giới, nộ thiên thần tôn, thiên mổ, bọn hắn đều là tài nguyên vô hình được trời ưu ái của ngươi, không ít thần vương thần tôn đều sẽ có thú vui cực kỳ hưng thịnh. Ai không muốn được một vị thiên tôn cấp che chở? Ai không muốn mưu một con đường lùi cho tương lai? Về phần đồng hồ nhật quỷ cùng địa đỉnh, hai kiện chí bảo tu luyện nghịch thiên này, càng là ác chủ bài trong ác chủ bài của ngươi. Mượn địa đỉnh, chẳng phải ngươi và Phượng Thiên hợp tác rất vui sướng? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, ngươi có thể dựa vào địa đỉnh, mời được cường giả chư thiên cấp, loại trừ địch nhân, chính mình thì ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, không cần lộ diện. Muốn đối phó cường giả thời cổ, hãy mời đương thời cường giả. Muốn đối phó lôi tộc, hãy mời thiên tôn không sợ lôi phạt. Muốn đối phó cường giả địa ngục giới, hãy mời chư thiên thiên đình. Dựa vào ưu thế chỉ có ngươi mới có thể thôi động địa đỉnh, mượn chư thiên làm đao, trảm hết thảy địch nhân thiên hạ. Bản chất trong đó là trao đổi ích lợi. Nếu ngươi muốn giết co rốt, liền đi mời cửu tử dị thiên hoàng. Ánh sáng và bóng tối trời sinh đối lập, quang minh thần điện vẫn luôn là bệnh trong lòng cửu tử dị thiên hoàng. Ngươi minh bạch đạo lý này, tương lai coi như gặp phải cửu tử dị thiên hoàng, lâm vào tuyệt cảnh, cũng còn có một chút hy vọng sống. Đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ, mới làm việc này. Bắt hổ lột da, bị hổ ăn, mới là trạng thái bình thường. Chư thiên đều là hổ. Trương Nhược Trần nói, nếu ta muốn mưu tương lai mấy chục vạn năm, thậm chí là diệt thế lượng kiếp, lại nên làm như thế nào? Trong mắt Vô Nguyệt xuất hiện một vòng kiên kỵ sâu sắc, nói, lượng kiếp nhất định bất khả kháng, không phải sức người có thể ngăn cản, mưu chi vô dụng. Thật sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén lại kiên định, không có loại tuyệt vọng cùng mê mang của nàng. Vô Nguyệt thay đổi vẻ mặt khi sương tái tuyết, khoảng cách gần, ánh mắt nhìn hắn, lập tức minh bạch chênh lệch giữa mình và hắn. Đó là khí phách trời sập, cũng muốn đứng thẳng. Không thể làm, cũng muốn vượt khó tiến lên không sợ. Nàng thở dài, nếu ngươi lấy đối kháng lượng kiếp làm nhiệm vụ của mình, muốn đánh phá pháp tắc sinh diệt, tái tạo thiên địa. Vậy hãy nghĩ xem ai là địch nhân của ngươi. Lượng tổ chức. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hết thảy những người không thể vì ngươi sử dụng, những người không cùng chung chí hướng, đều là địch nhân. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt nói, nghênh chiến lượng kiếp, há lại trò đùa. Đó là cùng trời tranh chấp. Bọn hắn không phải người cùng chung chí hướng, chính là nhân tố không xác định. Bọn hắn không thể vì ngươi sử dụng, liền có thể là địch nhân sử dụng, là trời sử dụng. Ngươi có thể không nhìn thấy bọn hắn là địch nhân, nhưng phải coi bọn họ là địch giả tưởng. Nói cách khác, âm thầm đoàn kết hết thảy những tu sĩ tương lai vì ngươi sử dụng và cùng chung chí hướng, đây là việc duy nhất ngươi có thể làm trước mắt. Cùng những tu sĩ không bằng ngươi, đàm luận tình cảm, ban thưởng ân tình. Cùng tu sĩ không sai biệt lắm ngươi, đàm luận lợi ích. Siêu việt ngươi quá nhiều, ngươi đàm luận với bọn hắn về mộng tưởng và nguyện cảnh. Không thể không nói, Vô Nguyệt đích thật là một trong những nữ tử thông tuệ nhất thiên hạ hiện nay, vô luận là lịch duyệt hay cái nhìn đại cục, không phải người bình thường có thể so sánh. Sau khi đàm luận với nàng, Trương Nhược Trần liền lập tức điều động mấy vị thần tướng Bạch Y Cốc, đem từng phong thư đưa ra. Dù nói thế nào, Hoàng Thiên cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần, Trương Nhược Trần tuyệt đối có thể tin nhiệm, hơn nữa bọn hắn thiên tư cao tuyệt, thành tựu tương lai không thể đo lường. Nếu tu vi của bọn họ có thể tăng lên nhanh chóng, nắm giữ đại quyền thạch tộc cùng bất tử huyết tộc, hẳn là sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến đại cục tương lai. Vừa lúc, Trương Nhược Trần chuẩn bị luyện tử nhân quỷ đế, luyện ra được thần đan, đủ để tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Mà Trương Nhược Trần hiện tại cần cù tu luyện và tích lũy, căn bản không dùng đến loại thần đan này. Điều duy nhất khiến Trương Nhược Trần cảm thấy có chút xin lỗi chính là Bạch Khanh Nhi, nếu Hoàng Thiên tu vi tiến nhanh, nàng lại phải tiếp tục đuổi bao lâu? Tu thần thiên thần đã dung hợp hoàn toàn thời gian nguyên châu, tu vi khôi phục đến trạng thái đại tự tại vô lượng sơ kỳ. Cần đại lượng tài nguyên tu luyện mới có thể khôi phục đến đỉnh phong 10 vạn năm trước. Nàng nghe Trương Nhược Trần giảng thuật, nói, nhiều vị thần linh cùng nhau tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tạo thành dao động thời gian, Niết Tàng tôn giả chưa hẳn che giấu được. Ta đề nghị, ngươi hay là cẩn thận một chút, một lần nhiều nhất hai vị tu sĩ cảnh giới vô lượng tu luyện. Về phần ngươi cùng thần linh cấp độ đại tự tại vô lượng, tốt nhất một lần một vị. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Có thể, trước mắt thời gian của ta, coi như dù sao dư giả. Trương Nhược Trần lại nói, về phần ngươi muốn tài nguyên tu luyện, đợi ông ngoại cùng Hoang Thiên Điện chủ tới, ngươi có thể hỏi bọn hắn. Bọn hắn chính là không bao giờ thiếu cái này. Trong mắt tu thần thiên thần hiện ra một đạo vui mừng không giấu được, cười nói, nếu tu vi của ta có thể mau chóng khôi phục đến đại tự tại vô lượng trung kỳ, đến lúc đó, ta có thể khống chế đồng hồ nhật quỷ tinh diệu hơn, dù là chèo chống nhiều vị vô lượng, dao động thời gian cũng sẽ rất nhỏ bé không minh giới bên ngoài vũ không, từng dòng tinh vụ trường hạ uốn lượn, xoay cuốn vào nhau, không ngừng chồng chất, hóa thành kiếp vân cửu quan thập sắc. Trong kiếp vân, lôi điện trường long ngang dọc, phát ra ba động kinh người, khiến cho tinh thần bên ngoài trăm triệu dặm cũng phải rung chuyển. Niết Tàng tôn giả đứng trong biển mây không minh giới, mắt dõi theo Trương Nhược Trần dưới kiếp vân, đã sớm phóng xuất tinh thần lực bao phủ mấy chục vạn ức dặm tinh vực, ngăn cách mọi dò xét cùng suy tính. Tinh thần lực của ta so với những thiên viên vô khuyết giả kia vẫn còn kém xa, chưa hẳn đã che giấu được thiên cơ. Lão nhân nói. Nộ Thiên Thần Tôn đáp, có ta ở đây, bọn chúng không dễ dàng nhìn rõ thiên cơ mảnh tinh vực này đâu. Chỉ sợ là không thể gạt được. Mấy năm nay, tu sĩ đến không minh giới tu hành đã hơn 10 người, từng người tu vi tăng vọt, ngoại giới tất sẽ hoài nghi. Niết Tàng Tàng Tôn giả lo lắng. Nộ Thiên Thần Tôn quả quyết, vốn là giấu không được bao lâu, cuối cùng vẫn cần dùng lực lượng áp chế chúng. Chỉ cần bọn chúng đoán không ra đồng hồ nhật quỷ và tu thần khôi phục được đến mức nào là được. Chờ bọn chúng ra tay trước, bản tôn liền có lý do chém bọn chúng. Chí ít địa ngục giới này, bản tôn còn trấn áp được thời đại này. Niết Tàng tôn giả vẫn canh cánh trong lòng, thiên hạ ngấp nghé đồng hồ nhật quỷ ắt hẳn không ít. Dám đắc tội Nộ Thiên Thần Tôn, tự nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn chúng thật sẽ ngồi chờ chết. Tuyệt không thể. Bọn chúng chắc chắn sẽ hành động. Và một khi ra tay, khẳng định sẽ nhuốm máu tanh. Trước mắt, chưa dễ phán đoán bọn chúng sẽ xuất thủ từ đâu, đây là gốc rễ nỗi lo của Niết Tàng tôn giả. 1000 năm nay, các đại thế lực trong vũ trụ kiềm chế lẫn nhau, hình thành thế cân bằng vi diệu. Cũng nhờ vậy, 1000 năm nay mới tương đối bình tĩnh. Nhưng đó chẳng phải chuyện tốt. Bởi chẳng ai biết bao nhiêu cường giả thời cổ đã giáng lâm đến hiện nay, âm thầm khôi phục thực lực. Cũng chẳng ai hay tổ chức lượng có mưu đồ gì trong bóng tối. Dù sao, bọn chúng bất động, chẳng để lộ sơ hở nào mà tìm ra. Sự yên tĩnh này hẳn là đang tích xúc năng lượng, ấp ủ đại phong bạo. 1000 năm, dưới đồng hồ nhật quỷ, chính là hơn 300.000 năm. Trong đó, Trương Nhược Trần chỉ tu luyện vài vạn năm, đến hôm nay, cuối cùng nghênh đón nguyên hội kiếp nạn đầu tiên. Chẳng phải hắn không muốn tu luyện thêm, mà bởi tuổi hắn còn quá trẻ. Tu luyện quá lâu trong dị không gian có tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, cũng chẳng phải chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh và thần hồn đối với thế giới chân thật. Bởi vậy, mỗi lần, hắn đều khống chế thời gian tu luyện trong khoảng một vạn năm. Vượt qua nguyên hội kiếp nạn, hắn mới có thể thử tu luyện thời gian dài hơn. Bình thường, tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, có cơ hội lớn vượt qua nguyên hội kiếp nạn đầu tiên. Với tu vi thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, đương nhiên chẳng e ngại gì nguyên hội kiếp nạn. Nhưng vẫn rất xem trọng. Bởi đây không chỉ là kiếp nạn chém giết tu sĩ, mà còn rèn luyện nhục thân và thần hồn, giúp thực lực tiến thêm một bước. Khó hơn là có thể mượn cơ hội này, cảm ngộ thiên địa lực lượng. Oanh! Thiên kiếp như thác nước màu tím, đổ xuống từ trong kiếp vân. Trương Nhược Trần đứng giữa hư không, dang rộng hai tay, không dùng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, mặc cho kiếp lôi giáng xuống, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ sự huyền diệu của nguồn lực lượng ấy. 129.600 năm tu hành, tất cả tri thức tích lũy, đạo pháp cảm ngộ, toàn bộ dồn lên não. Oanh! Oanh! Từng đạo thần lôi thiên kiếp, càng lúc càng mạnh mẽ. Thần lôi giáng xuống, xuyên qua đỉnh đầu Trương Nhược Trần rồi phun ra từ lòng bàn chân. Kiếp lôi mạnh hơn nhiều so với nguyên hội kiếp đầu tiên của thần linh khác, đánh nát không gian diện rộng, hóa thành khu vực hỗn độn mấy chục vạn dặm. Thiên địa ba động mạnh mẽ như vậy, Niết Tàng tôn giả chưa đạt tới thiên viên vô khuyết, tự nhiên không thể che giấu hoàn toàn. Thiên cơ tiết lộ ra ngoài. Một vài thần linh hướng về không minh giới, muốn dò xét tình hình, muốn biết ai đang độ nguyên hội kiếp. Nhưng bị thần uy của Nộ Thiên thần tôn nhiếp lui, không dám tới gần. Kẻ đứng sau sai phái thần linh, đứng tại một khúc sông bí ẩn trên Tam Đồ Hà, phán đoán, càng che càng lộ, Bạch Y Cốc kia đang lo đồng hồ nhật quỷ bị tiết lộ lực lượng chân thực. Âm thầm truyền tin đi, nói tu thần thiên thần đã khôi phục tu vi, đồng hồ nhật quỷ chỉ còn thiếu thời gian áo nghĩa trong tay thiên cốt nữ đế, là có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong thời trung cổ. Xoạt. Lúc này, trên không Tam Đồ Hà, một vần thần dương từ từ bay lên. Vần thần dương kia chính là một đạo vận mệnh chi môn. Ngươi là hạng người gì mà dám mạo phạm bản tôn? Dám dẫn họa Bạch Y Cốc? Ai cho ngươi lá gan? Quan ảnh Nộ Thiên thần tôn đứng trong vận mệnh chi môn, thân thể cao lớn vĩ ngạn, vung tay đánh ra một đạo đại thủ ấn che khuất bầu trời. Ầm ầm. Vị cường giả vô lượng cảnh thi tộc kia bị Nộ Thiên thần tôn một chưởng vỗ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Khúc sông Tam Đồ Hà bị đánh đến tắc nghẽn, trong hư không chỉ còn lại một lỗ thủng không gian hình năm ngón tay dài 9 vạn dặm. Tin tức nhanh chóng lan truyền, cả tinh không của minh tộc đều yên tĩnh lại, đồng thời lan đến toàn bộ địa ngục giới. Những kẻ sau màn đầy nghi hoặc, tò mò về lực lượng đồng hồ nhật quỷ, thậm chí có ý cướp đoạt, thấy ý chí của Nộ Thiên thần tôn đều không dám hành động gì. Nhưng các tin tức liên quan đến đồng hồ nhật quỷ vẫn lặng lẽ lan truyền. Chỉ là, dưới sự dẫn dắt có chủ ý, những tin tức này trở nên nửa thật nửa giả, không thể phán đoán hư thực. Còn về người độ nguyên hội kiếp là ai, không ai có tin tức xác thực, chỉ biết là cường giả vô lượng cảnh. Bởi vậy có thể phán đoán, đồng hồ nhật quỷ chí ít đã có thể chống đỡ thần linh càn khôn vô lượng cảnh tu luyện. Nộ Thiên thần tôn tự mình tuyên bố với thiên hạ, đồng hồ nhật quỷ ở Bạch Y Cốc lại đã có lực lượng chống đỡ càn khôn vô lượng thần linh tu luyện, ai có gan, cứ đến cướp đoạt. Bạch Y Cốc sẽ không mở rộng đồng hồ nhật quỷ, không có năm thành thời gian áo nghĩa trở lên, đồng hồ nhật quỷ cũng không đủ năng lực mở rộng phạm vi. 1000 năm nay, Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên nhờ đồng hồ nhật quỷ, tu vi đều đạt tới đỉnh phong càn khôn vô lượng, chỉ còn nửa bước tới đại tự tại vô lượng. Chuyện này căn bản không giấu được. Ngoài ra, Hải Thượng U Nhược, Chu Tước Hỏa Vũ, Minh Vương, Huyết Hậu, Khuyết, Tiểu Hắc, La Sa, Cô Xạ Tỉnh. Những tu sĩ địa ngục giới dị bẩm thiên phú, có quan hệ tốt nhất với Trương Nhược Trần, tu vi đều tăng mạnh, có người còn phá cảnh vô lượng. Về phần một số đỉnh tiêm đại thần và tu sĩ càn khôn vô lượng cảnh giới địa ngục giới cũng tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, nhưng giấu rất kín, ngoại giới không hề hay biết. Đây là Trương Nhược Trần bày ám kỳ, tỷ như Nghê Tuyên Bác Sư và những người khác. Dù đã cẩn thận, cố gắng giữ kín đáo, cuộc thu mua lòng người ở địa ngục giới vẫn tạo thành ảnh hưởng nhỏ, khiến nhiều chư thiên địa ngục giới cảnh giác. Kiếp vân dần tan. Điện mang trên người Trương Nhược Trần thu vào, trong mắt hiện lên phong mang sáng ngời, mỗi đường nét trên mặt đều như do thiên đạo phát họa, ẩn chứa vô tận đạo uẩn. Hắn cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, trong lòng thầm lo. Bạch. Thân hình khẽ động, hắn vượt qua hư không, xuất hiện bên cạnh Niết Tàng tôn giả, hỏi, tôn giả có suy tính được ai điều động các thần linh đến dò xét? Khí thế trên người Trương Nhược Trần giờ đã không kém Niết Tàng tôn giả bao nhiêu, thể nội như ẩn giấu vũ trụ, chứa đựng uy năng diệt thế. có thể phá bình chướng tinh thần lực của lão phu, chỉ có mấy người kia. Muốn truy tra đến cùng, không ngoài Kình Thiên, Khôi Lượng Hoàng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Thái Thượng Diêm La tộc, thêm Lôi Phạt Thiên Tôn võ đạo cực hạn. Hẳn là một trong số chúng, hoặc nhiều kẻ cùng tham dự. Trong mắt Niết Tàng Tôn giả mang theo hàng ý, Vô Nguyệt từ Bạch Y Cốc đi ra, đến biển mây ngoài giới, nói, dù sao thì lần độ nguyên hội kiếp này chúng ta đã không giấu được, ngoài giới chắc chắn sẽ có đủ loại suy đoán. Kẻ kiên kỵ ngươi, kẻ ngấp nghé đồng hồ nhật quỷ chắc chắn sẽ hành động, không cho phép ngươi tiếp tục trốn ở Bạch Y Cốc tu hành. Nhân quả trên người ngươi quá nhiều, ràng buộc sâu sắc với rất nhiều người, khắp nơi đều là sơ hở. Vô Nguyệt không nói hết, nhưng Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ, như lửa cháy đến lông mày, bất an càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới có Nộ Thiên Thần Tôn và Thiên Mổ, những kẻ kia sợ rằng không dám có hành động nhỏ. Ta lo lắng hơn về Côn Lôn giới. Một thái thượng sắp chết là nhân vật đáng sợ nhất vũ trụ, Côn Lôn giới là nơi an toàn nhất. Nhưng một thái thượng kéo dài tính mạng thì khác, đủ để Côn Lôn giới biến thành nơi nguy hiểm nhất thiên hạ. Hơn 1000 năm, thái thượng chưa chết. Hơn nữa, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng còn bí mật truyền Ưu Đàm Bà La Hoa ra ngoài. Người muốn về Côn Lôn giới. Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thanh Túc lần lượt lên biển mây. Người vừa hỏi là Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Trương Nhược Trần đáp, trước đây dù đã sắp xếp, nhưng vẫn còn vài người chưa ổn thỏa. Ta muốn tận khả năng đưa những tu sĩ thân cận nhất đến nơi an toàn, rồi chủ động làm vài việc, kiềm chế một số kẻ, chia sẻ áp lực cho Côn Lôn giới. Lời nói chợt ngừng. Mắt Trương Nhược Trần chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy, cách đám người mấy trăm dặm, hư không đột ngột vỡ ra một khe hở đen ngòm dài trăm trượng. Một con độc giác thú trắng toát, vết máu loang lổ, từ trong khe chậm rãi bước ra. Giọt giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống từ lưng độc giác thú, như cánh hoa dừng lại giữa hư không. Độc giác thú cõng một bộ thi thể không đầu, huyết dịch chảy ra từ cổ đứt gãy. Trì Côn Lôn chiến kiếm, xích sắt cột vào cổ độc giác thú, theo từng bước tiến lên của nó, phát ra tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, loảng xoảng. Chiến kiếm gãy mất. Cảnh tượng thê lương, thảm liệt, Trương Nhược Trần lại không chớp mắt, chỉ có ngón tay rung nhẹ, cho thấy nỗi thống khổ trong lòng hắn, cùng những cảm xúc khó tả, hối hận, phẫn nộ, băng lãnh. Niết Tàng Thần Tôn phản ứng đầu tiên là hóa thành lưu quang, xông vào vết nứt không gian phía sau độc giác thú. Gần như cùng lúc, Côn Lôn giới. Trong viện ngoài kiếm cát, Trì Giao nhận được một hộp ngọc trang trí tinh xảo. Vừa mở hộp, nàng liền cùng Trì Côn Lôn bốn mắt nhìn nhau. Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thanh Túc đều là tu hành mấy chục vạn năm cổ thần, thường thấy sinh tử. Nhưng, trước mắt một màn này, vẫn như cũ khiến bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, sinh ra lo lắng nồng đậm, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần từng bước một đi đến bên cạnh độc giác thú. Độc giác thú tại Trương Nhược Trần bên cạnh ngừng lại, hai mắt tùy theo ảm đạm, nghiêng người đổ vào trong hư không vũ trụ. Thi thể không đầu của Trì Côn Lôn, vô thành vô tức tung bay ở trước mặt Trương Nhược Trần, trừ chỗ cổ bằng phẳng đứt gãy, trên thân không tìm ra vết thương nào khác. Có thể thấy được, hắn gặp phải là cường giả hơn xa hắn. Một kiếm liền bị chém xuống đầu lâu. Buồn lớn lao trong im ắng. Trương Nhược Trần sắc mặt không buồn không vui, giơ cánh tay lên, có chút do dự một chút, tiếp theo, ngón tay chạm đến cổ chỗ đứt đang chảy xuôi máu tươi. Máu đã lạnh, thần hồn khô kiệt. Thần nguyên hóa thành bột mịn, sinh mệnh chi hỏa sớm đã dập tắt. Hiển nhiên đối phương làm rất tuyệt, đem thần hồn đều ma diệt, ngay cả mảnh vỡ hồn linh đều không lưu lại, sẽ không cho Trương Nhược Trần cơ hội chiêu hồn. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra từng hình ảnh cuối cùng gặp Trì Côn Lôn tại Côn Lôn giới. Hắn từ trên đế vị lui xuống tới, vốn là muốn đi Hắc Ám Chi Uyên lịch luyện. Nhưng, nghe theo Trương Nhược Trần đề nghị, đi Không Gian Thần Điện tu hành. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền biết, đi Không Gian Thần Điện tu hành, đích thật là chuyện nguy hiểm. Nhưng, lấy tính cách của Trì Côn Lôn, sao chịu lạc hậu hơn người? Trì Khổng Nhạc dám mạo hiểm, đi địa ngục giới tu hành. Hắn làm huynh trưởng, sao chịu mãi đợi ở Côn Lôn giới, làm đóa hoa trong nhà ấm? Là Không Gian trưởng Khổng Giả, hắn đi Không Gian Thần Điện tu hành, không gì thích hợp bằng. Nguy hiểm duy nhất của Không Gian Thần Điện chính là Lượng Tôn phía sau Không Gian Đại Trưởng Lão còn chưa bị bắt. Nhưng Không Gian Thần Điện ở Thiên Đình, dưới mí mắt của Hạo Thiên và nhiều đại nhân vật Thiên Đình, trong tình huống Lượng tổ chức người người keo đánh, một vị Lượng Tôn sao dám mạo hiểm bại lộ đối với Trì Côn Lôn tiểu bối này xuất thủ? So với đi Hắc Ám Chi Uyên, đi Không Gian Thần Điện tu hành có thể nói an toàn hơn gấp 10 lần. Trong dự đoán của Trương Nhược Trần, hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến hẳn là bị tu sĩ phe phái Thiên Đường giới chèn ép và xa lánh trong Không Gian Thần Điện. Mà áp lực này hẳn là động lực trưởng thành của hắn mới đúng. Đến giờ khắc này, trong lòng Trương Nhược Trần rốt cuộc sinh ra hối hận và tự trách mãnh liệt. đây có lẽ chính là Vô Nguyệt nói, đánh cờ với cường giả cấp chư thiên, cần trả giá đắt. Ngàn năm nay hắn từng điểm bố cục rất điệu thấp, nhưng đối thủ không ngu xuẩn, ngược lại không khéo đến cực điểm, sẽ không cho phép thế lực và thực lực của hắn tiếp tục tăng trưởng, lựa chọn chủ động xuất thủ. Không hề nghi ngờ, đối phương dù mạo hiểm hy sinh một vị lượng tôn, cũng muốn đánh gãy Trương Nhược Trần tiếp tục bố cục, buộc hắn rời Bạch Y Cốc. Thậm chí còn muốn đả kích tâm cảnh của Trương Nhược Trần, để hắn sợ hãi, không gượng dậy nổi. Niết Tàng Tôn giả từ trong khe hở không gian đi ra, hướng Tuyệt Diệu Thiền Nữ lắc đầu, nói, không có vết tích có thể tra, hẳn là Thiên Viên Vô Khuyết giả. Côn Lôn luôn tu hành tại không gian thần điện, vậy kẻ đứng sau chắc chắn là Khôi Lượng Hoàng. Hắn làm vậy là đang buộc ta rời Bạch Y Cốc. Nếu ta không rời đi, tiếp đó sẽ chỉ có càng nhiều thi thể đưa đến trước mặt ta. Một vị Thiên Viên Vô Khuyết giả muốn giết người, ai cũng không phòng được. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, chất chứa sát ý vô tận. Nộ Thiên Thần Tôn xuất hiện bên ngoài hơn 10 trượng, phía sau Vận Mệnh Chi Môn hiển hiện, một ngón tay điểm ra. Vận Mệnh Thần Quang bao khỏa thi thể không đầu của Trì Côn Lôn. Thiên cơ bị chém đứt, không cách nào suy tính quá khứ của hắn, xác thực có Thiên Viên Vô Khuyết giả tham dự. Mỗi người đều phải đối mặt thử thách của mình, thắng thì sống, thua thì chết, đi hay ở, tự mình quyết định. Nộ Thiên Thần Tôn bỏ lại câu nói này, thân ảnh dần nhạt, tan biến trong vô hình. Trương Thí Chủ thật đúng là thấy nhạt đối với sinh tử, không hổ là tồn tại không bị ảnh hưởng bởi sinh tử quan. Ngôn Thâu Thiền Sư nói một câu như vậy, tiếp theo chắp tay trước ngực, đối với Trương Nhược Trần nói, đối phương cố ý đưa thi thể đến trước mặt ngươi, chính là muốn chọc giận ngươi, để ngươi mất lý trí, đến không gian thần điện truy tra chân tướng, ngươi mà ra khỏi Bạch Y Cốc, há không vừa lúc rơi vào kế của đối phương. Càng như vậy, càng không thể để nó toại nguyện. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ở lại đây đi. Lượng tổ chức càng làm thế, càng chứng tỏ bọn chúng kiên kỵ ngươi. Không cần quá lâu, dưới sự trợ giúp của đồng hồ nhật quỷ, thêm vạn năm nữa, chư thiên cũng không làm gì được ngươi. Thêm vào đó, Thái Thượng Côn Lôn giới khẳng định đã xuất quan, ngươi muốn đi thiên đình, ta tuyệt không cản. Thấy Trương Nhược Trần không nói một lời, ôm thi thể không đầu của Trì Côn Lôn, bỗng lưng như một thanh kiếm sắc, lộ ra hàn ý, Vô Nguyệt không khỏi thở dài, các ngươi không khuyên nổi hắn. Những người kia làm vậy, cố nhiên có ý bức Trương Nhược Trần ra khỏi Bạch Y Cốc. Nhưng, sao không phải áp bức tâm cảnh Trương Nhược Trần, khiến hắn e ngại, không dám ra khỏi Bạch Y Cốc. Nếu Trương Nhược Trần thật chọn cách co đầu rụt cổ không ra, chính mình cũng không qua được cửa ải nội tâm kia. Huống hồ, các ngươi không hiếu kỳ, đầu của Trì Côn Lôn đi đâu? Kẻ giật dây cao minh, nếu đã hành động, tuyệt đối không chỉ nhằm vào Trương Nhược Trần đơn giản như vậy. Giết Trì Côn Lôn, có thể dẫn Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, lại có thể dẫn ai? Có lẽ mục tiêu cuối cùng nhất của bọn chúng vẫn là Côn Lôn giới. Kẻ bố cục chưa hẳn chỉ có Khôi Lượng Hoàng. Những Thiên Viên Vô Khuyết giả kia đều mưu tính cực sâu, nếu động thủ, nhất định trước hết đặt mình vào thế bất bại. Ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng chỉ có thể ngang tay. Đánh cờ với bọn chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Vô Nguyệt dùng lý trí nhất để phân tích cục diện cho Trương Nhược Trần, nhưng không tìm thấy cách phá cục, không thấy phần thắng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, nếu không mời Thiên Mẫu ra mặt, hộ tống Trương Nhược Trần về thiên đình. Bất luận ai nghe được, đều thấy hoang đường, nhưng lại là biện pháp duy nhất trước mắt. Dù sao Nộ Thiên Thần Tôn là tu sĩ địa ngục giới, có thể che chở Trương Nhược Trần ở địa ngục giới. Nhưng thiên đình vũ trụ thì ngoài tầm tay. Chỉ có Thiên Mẫu, không có cừu hận với thiên đình, lại vẫn ở trạng thái trung lập, có cơ hội vào thiên đình vũ trụ. Chỉ là, Khương Sa Khắc còn chưa luyện hóa hoàn toàn, ẩn giấu một nguy cơ khác. Nếu ta ngay cả Bạch Y Cốc cũng không ra được, phải mời một vị thiên tôn hộ tống, vậy tu hành cả đời này của ta còn có ý nghĩa gì? Nếu bọn chúng tuyên chiến, cứ đánh đi. Trương Nhược Trần nói. Mọi người cảm nhận được sát ý trên người Trương Nhược Trần, đoán được, hắn mà về thiên đình, chắc chắn gây ra phong bạo kinh thiên. Có lẽ, đó cũng là kết quả lượng tổ chức muốn thấy. Ngũ Thanh Tông và Diêm Vô Thần vốn tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ, cảm giác được biến cố bên ngoài, đã sớm xuất quan. Hai người họ cùng tu thần thiên thần, cùng xuất hiện ngoài không minh giới trong vũ không. Tu thần thiên thần tu vi hơn xưa, lực lượng rất đủ, nói, có gì phải sợ. Đi thiên đình, sang bằng không gian thần điện, chém hết tu sĩ liên quan, thà giết nhầm, không bỏ sót, chỉ có vậy mới chấn nhiếp được một số người. Nếu không, hôm nay chết Trì Côn Lôn, ngày mai có thể là Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu. Nghe bản thần, mượn cơ hội này lập uy, cho đám đạo chức thiên đình mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi, khỏi vẫn coi ngươi là tiểu bối. Chỉ cần thiên nhà ngươi hơi mạnh một chút, bản thần dám nói, ngươi có huyết tẩy không gian thần điện, thiên cung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Con trai độc nhất vẫn lạc, thù này không đội trời chung. Diêm Vô Thần sau lưng có long ảnh như ẩn như hiện, lúc bước đi, thiên địa cộng hưởng, đến đối diện Trương Nhược Trần, nói, đưa hắn cho ta đi. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên tia sáng, nói, ngươi có biện pháp. Ta nghĩ ra được, ngươi cũng nghĩ ra được. Diêm Vô Thần nói, thần hồn hắn diệt, nhưng Ly Hận Thiên còn tàn hồn. Ta từng truyền cho hắn chân lý lục đạo luân hồi, bằng thi thể và tàn hồn, có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Mấu chốt là, hắn có lĩnh ngộ lục đạo luân hồi hay không? Chỉ bằng thi thể và tàn hồn, tu sĩ dù có phụ thể trùng sinh, cũng chỉ là giả sinh, nguyên hồi kiếp nạn đến, vẫn hôi phi yên diệt. Nhưng tu luyện lục đạo luân hồi, có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Ly Hận Thiên rất nguy hiểm, có lẽ bọn chúng đang đợi ta đến Ly Hận Thiên, tìm tàn hồn của Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần nói, ta là thiên kiêu Diêm La tộc, ở Ly Hận Thiên, ai dám động đến ta? Ta là thần tôn, hắc ám chi uyên ta còn coi như chỗ không người, muốn giết ta, cũng không dễ vậy. Diêm Vô Thần nhận thi thể không đầu của Trì Côn Lôn từ tay Trương Nhược Trần, nói, ta làm sư tôn, đến cứu mạng hắn. Ngươi làm phụ thân, đi giết người đi. Nếu không phải ở thiên đình, ta đã đổi chỗ cho ngươi. Sau lưng Diêm Vô Thần, lục đạo luân hồi ấn nổi lên. Ấn ký xoay tròn, đánh xuyên không gian cực bích thông hướng Ly Hận Thiên, thân hình hắn lui lại, ôm thi thể, biến mất trong vũ không hắc ám băng lãnh. Một đạo chùm sáng sáng tỏ xuyên qua tinh không mênh mông. Chùm sáng đi qua, dẫn động phong bạo hủy diệt, từng ngôi sao vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ nham thạch khổng lồ. Ầm ầm. Chùm sáng bay ức vạn dặm, đánh xuyên thần văn và trận pháp bên ngoài cung lung giới, va vào tầng khí quyển. Như đá rơi xuống hồ nước, biển mây xuất hiện từng tầng gợn sóng, lan ra toàn bộ đại thế giới. Đại địa cung lung giới hơi lay động, bầu trời sáng tỏ như ban ngày. Tu sĩ đại thế giới gần cung lung giới đều thấy dị tượng kinh tâm động phách này trên bầu trời đêm, vô số tinh cầu rơi xuống, linh khí thiên địa hỗn loạn, ngay cả đại thế giới của họ cũng bị ảnh hưởng. Truyền tin quang phù bay ra không đếm xuể, tin tức lan nhanh khắp thiên đình vũ trụ. Hiên Viên Liên ở thiên đình, trước tiên nhận được tin từ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, lập tức triệu kiến lâu chủ Trang Thái A, hỏi han tình hình. Trang Thái A sắc mặt cực kỳ khó coi, ngưng trọng nói, bắn về phía Côn Lôn giới, là thần khí chương 01 trong Thái Bạch thần khí chương, Hoàng Thiên Tiễn. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ít nhất cũng là chư thiên xuất thủ. Ai làm, hiện tại chưa xác định được. Hiên Viên Liên nói, nếu ta nhớ không lầm, Hoàng Thiên Tiễn do thủy nữ Vương A Vi của tinh linh tộc luyện ra. Nghe nói, nàng từng dùng tiễn này bắn giết hơn 10 vị chư thiên. Đây là thần khí có thể giết chư thiên. Thời loạn cổ, Hoàng Thiên Tiễn của tinh linh tộc đã bị Chí Thượng Trụ Bang cướp đi. Ai xuất thủ, tạm thời khó đoán. Thật ra, đó không phải chuyện chúng ta nên suy tính. Ta còn một việc gấp khác. Trang Thái A lo lắng, nói, Trì Côn Lôn chết tại không gian thần điện, đầu lâu bị đưa đến Côn Lôn giới. Trì Giao Nữ Hoàng đã đến thiên đình, đang trên đường đến không gian thần điện. Các thần linh khác của Côn Lôn giới chắc cũng sẽ hưởng ứng. Đáng sợ nhất là vị tu luyện ở Bạch Y Cốc mà về. Hậu quả thật không lường được. Trương Nhược Trần biết, một khi rời khỏi Bạch Y Cốc, khả năng sống sót đến thiên đình của hắn là vô cùng nhỏ bé. Nộ Thiên Thần Tôn muốn trấn áp thân thể thần thi, phòng ngừa những cường giả thời cổ có ý đồ, lại càng phải đề phòng Lôi Phạt Thiên Tôn, căn bản không thể rời khỏi Bạch Y Cốc. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Dù đối mặt với thử thách sinh tử lớn lao như vậy, hắn vẫn nghĩa vô phản cố, bước lên con đường trở về thiên đình. Trước khi xuất phát, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, bố trí tinh vực cấp không gian truyền tống trận, từ Bạch Y Cốc trực tiếp vượt qua mấy trăm vạn ức dặm tinh không, tiến vào một khu vực xa lạ. Sau đó, lập tức trốn vào thế giới hư vô, ẩn tàng khí tức trên thân và thiên cơ. Trương Nhược Trần cấp tốc di chuyển trong thế giới hư vô, trong lòng suy nghĩ miên man. Mục tiêu của đối phương tuyệt không chỉ là hắn. Nếu đã chém đầu Trì Côn Lôn, tuyệt đối không thể để lại trên người hắn, tạo cơ hội cho Trương Nhược Trần tìm thấy. Vậy thì, đầu lâu ấy đi đâu? Đáp án đã quá rõ ràng. Với bọn chúng, Trương Nhược Trần là một mối uy hiếp. Thế nhưng, Kiếp Tôn Giả và Thái Thượng chẳng phải là những mối uy hiếp lớn hơn sao? Đi nhanh trong thế giới hư vô hồi lâu, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, cũng không thấy bóng dáng đại khủng bố nào hiện thân, Trương Nhược Trần không khỏi nhen nhóm chút hy vọng vào vận may. Có lẽ, không gian truyền tống trận đã giúp hắn thoát khỏi những kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, và thế giới hư vô đã che giấu mọi khí tức của hắn. Nhưng, tia hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt. Thế giới hư vô vốn không có bất kỳ vật chất, âm thanh, khí lưu hay quy tắc nào, nhưng Trương Nhược Trần lại thấy được một tia sáng màu tím ở phía xa. Tia quang diễm màu tím ấy như kết nối với toàn bộ vũ trụ, trải dài theo hướng nam bắc, chắn ngang đường đi của Trương Nhược Trần. Không thể tránh né, không thể vòng qua. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, bàn tay đeo Kỳ Lân Quyền Sáo nắm chặt thành quyền. bàn tay còn lại tỏa ra Phật quang màu trắng bạc. Tốc độ của hắn không hề giảm, tiến thẳng về phía trước. Dù thử thách có lớn hơn, địch nhân có mạnh hơn, hắn cũng nhất định phải nghênh chiến. Ầm ầm. Càng tiến gần, Trương Nhược Trần càng nghe rõ tiếng nước chảy. Hóa ra, thứ chắn ngang kia không phải một tia sáng đơn thuần, mà là một dòng sông lớn mênh mông. Nước sông màu tím, như thần dịch, bốc lên hơi nước dày đặc. Sương mù bao quanh dòng sông dày tới mấy vạn dặm. Không thấy rõ dòng sông bắt nguồn từ đâu, cũng không biết nó chảy về nơi nào. Một cảnh tượng cuộn trào và tráng lệ như vậy, tuyệt không hề thua kém Thiên Hà hay Tam Đồ Hà. Quỷ dị nhất là, nó lại có thể tồn tại trong thế giới hư vô, không hề bị hư vô hóa. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần đã đứng trên bờ Thần Hà màu tím. Quá rộng lớn, không thể nhìn thấy bờ bên kia, tựa như vọng hải. Dòng nước êm đềm, mang đến cảm giác tĩnh lặng và vĩnh hằng. Dù trong lòng có chút chấn động, Trương Nhược Trần cũng không quá mức kinh ngạc. Bởi lẽ, mỗi đại thế giới đều có vô vàn truyền thuyết về một dòng thần hà tồn tại trong thế giới hư vô. Tương truyền, Lạc Thư chính là do tiên tổ của Văn Minh Thiên Sơ, khi gặp một dòng cổ hà thần bí trong thế giới hư vô, đã nhận được từ lưng một con thần quy. Cũng có truyền thuyết kể rằng, 10 vạn năm trước, Phong Đô Đại Đế và Hư Thiên đã từng giao chiến với một thế lực không rõ trong thế giới hư vô, thay vì tại vũ trụ Thiên Đình. Dòng thần hà trong truyền thuyết này xuất hiện ngay trước mắt, Trương Nhược Trần không dám lơ là dù chỉ một chút, bởi lẽ, đây tuyệt đối không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tu thần Thiên Thần từ trong đồng hồ Nhật Quỷ bước ra, kích động nhìn dòng sông gần sóng lăn tăn, nói, thần hà trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần, vận khí của ngươi thật không ai sánh bằng, chuyện này cũng có thể gặp được. Đây là vận khí sao? Ta lại không nghĩ vậy. Trương Nhược Trần chỉ một ngón tay ra. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng dòng sông, cắt đứt dòng nước, lao thẳng về phía trước hàng ngàn dặm. Một kiếm này mang theo uy lực khai thiên tích địa, như muốn chém đứt dòng thần hà trong truyền thuyết. Xoạt. Trên dòng thần hà, hào quang sáng tỏ xuất hiện, từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng tựa như những con đom đóm tụ lại với nhau. Thời không dường như bị mở ra, một dòng thời gian trường hà xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần và Tu Thần Thiên Thần, song song với dòng thần hà màu tím bên dưới. Trong dòng sông thời gian, một đóa sen trắng mút to bằng hành tinh nở rộ, gồm 72 cánh hoa, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, mang theo Phật quẩn, khí tức tựa như một vị Phật tổ hành tẩu trong trần thế vạn cổ tuế nguyệt, bao la và mênh mông. Trong hoa sen, đứng một nữ tử áo trắng tóc đen. Trương Nhược Trần dẹp bỏ ý định quay đầu bỏ chạy, thân thể bay lên không trung, lơ lửng ngang tầm mắt với nàng. Tu Thần Thiên Thần cũng ở bên cạnh Trương Nhược Trần, nhưng ánh mắt nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt sen Phật châu trên cổ tay nữ tử trong sen, thét hỏi, chuỗi Phật châu này, người lấy được từ đâu? Chuỗi Phật châu này có lai lịch gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đó là đồ vật của Phạm Ninh khi còn sống. Sát ý ngập trời trên người Tu Thần Thiên Thần, không để ý lời khuyên của Trương Nhược Trần, trực tiếp xuất thủ, đánh ra một đạo đại thủ ấn, trấn áp về phía Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Thủ ấn ẩn chứa vô số quy tắc, thần lực hùng hậu, giống như một khí hải tu la chiến khí ngưng tụ thành hình dạng năm ngón tay. Nhưng, đạo đại thần thông thủ ấn này còn chưa chạm đến Thất Thập Nhị Phẩm Liên, đã bị thời gian quy tắc ma diệt, dần dần suy yếu, cuối cùng hóa thành bọt nước phù du. Từ đầu đến cuối, nữ tử trong sen thậm chí còn chưa động đến một ngón tay. Phải biết rằng, điều Tu Thần Thiên Thần tự hào nhất chính là tạo nghệ trên thời gian chi đạo của mình, nhưng hôm nay lại bị lực lượng thời gian nhẹ nhàng phá tan thần thông. Có thể tưởng tượng, giờ phút này nội tâm nàng phải chịu chấn động lớn đến nhường nào. Cái này, sao có thể, người rốt cuộc là ai? Thất Thập Nhị Phẩm Liên không thể nào có thời gian tạo nghệ cao đến vậy. Người rốt cuộc là ai? Tóc dài của Tu Thần Thiên Thần như những lưỡi kiếm bay nhanh trong hư không. Trong mắt sát ý nồng đậm, nói, năm đó ở Côn Lôn giới, có phải ngươi đã giết Phạm Ninh? Nữ tử trong sen không trả lời nàng, chỉ thản nhiên nói, tu vi của ngươi đã khôi phục đến đại tự tại vô lượng trung kỳ, nếu có ta thôi động đồng hồ nhật quỷ, đã đủ để chèo chống chư thiên tu luyện, vậy thì tốt. Thần phục ta đi. Dù tu vi ngươi có cao hơn, nếu ngươi là hung thủ năm đó, hôm nay bản thần thà tự bạo Nguyên Châu, cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Tu Thần Thiên Thần liều lĩnh hết mình, trực tiếp khống chế đồng hồ nhật quỷ, lao về phía thời gian trường hà. Đồng hồ nhật quỷ như một đạo tuyền nhãn, tuôn ra hàng chục dòng sông thời gian màu trắng, đồng thời, vô số thời gian quy tắc xuất hiện quanh người Tu Thần Thiên Thần. Nhưng, với tu vi của Tu Thần Thiên Thần, khi chạm vào thời gian trường hà, lại không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, như bị khảm nạm vào đó, trở nên bất động. Tất cả sát khí và lực lượng đều bị tiêu trừ vô hình. Đây tuyệt đối là một cảnh tượng khiến chư thiên phải kinh hoàng. Đó là lực lượng thời gian. Tu Thần Thiên Thần và đồng hồ nhật quỷ bị nữ tử trong sen vây hãm trong thời gian pháp tắc. Sự khác biệt về đạo này như giữa thần linh và một đứa trẻ con. Ánh mắt nữ tử trong sen rơi xuống Trương Nhược Trần, nói, thật ra, ta đến vì ngươi, thu phục đồng hồ nhật quỷ chỉ là tiện tay mà thôi. Đến giờ phút này, ngươi vẫn trấn định như vậy, thật vượt quá dự kiến của ta, quả không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Thanh âm nàng mỹ diệu, vô cùng êm tai. Trương Nhược Trần đã sớm đánh ra Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ ngay khi Tu Thần Thiên Thần xuất thủ, chắn giữa hắn và thời gian Trường Hà. Nhưng hắn rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ không thể ngăn cản nữ tử trong sen, đồng thời cũng hiểu rằng, trước mặt một cường giả có tạo nghệ thời gian cao thâm như vậy, khả năng đào tẩu của hắn là vô cùng nhỏ bé. Thần huyết trong cơ thể Trương Nhược Trần bắt đầu bốc cháy dữ dội, chiến ý hừng hực, ánh mắt sắc như kiếm, nói, xin hỏi, người có phải là Không Phạm Ninh? Trong đôi mắt vốn không chứa cảm xúc của nữ tử trong sen, cuối cùng cũng hiện lên một tia khác lạ, nói, là Tu Di nói cho ngươi. Trương Nhược Trần vốn chỉ thăm dò, nào ngờ lại nhận được một câu trả lời chắc chắn như vậy. Trương Nhược Trần cố gắng bình ổn cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nói, không, là ta suy đoán. Muốn thoát khỏi Khô Tử Tuyệt, tự nhiên chỉ có thể đoạt xá, bỏ qua thân xác cũ, đổi lấy thân xác mới. Nhưng thân thể có thể bỏ, hồn phách thì sao? Hồn phách làm sao có thể bỏ rơi? Nữ tử trong sen im lặng chờ đợi, ánh mắt sâu thẳm. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ muốn biết, năm đó có phải ngươi đã tính kế Thánh Tăng? Hãm hại cường giả Côn Lôn giới bỏ mạng, và ngươi có phải là thủ phạm thật sự đằng sau vụ diệt tộc Trương gia? Với tu vi của ngươi, dù biết được chân tướng, thì có thể làm gì? Hôm nay, ta vốn đến để tuyệt diệt mạch của các ngươi. Thanh âm của nữ tử trong sen vẫn êm ái như vậy, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì, tựa như gió xuân hiu hiu dịu dàng. Nàng vung tay áo trắng. Một mảnh quang vũ thời gian từ trong hoa sen bay ra, nhẹ nhàng thổi tan Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ có thể ngăn cản chư thiên, lao thẳng về phía Trương Nhược Trần. Quang vũ lộng lẫy mỹ lệ kia, lại ẩn chứa lực lượng thời gian khủng bố tuyệt luân. Một khi bị nó trùng kích, dù thọ nguyên của Trương Nhược Trần có dài đến đâu, e rằng cũng sẽ bị chém tận, hóa thành xương khô. Hoa. Trương Nhược Trần hai tay nắm quyền, Thái Cực Tứ Tượng xuất hiện quanh người, dưới chân ngưng tụ một mảnh thần thổ bao la, điều động thần khí Huyền Thai Thủy Tổ và Thủy Tổ Quy Tắc, tung một quyền oanh kích ra ngoài. Kỳ Lân Quang Ảnh và Thác Nước Lôi Điện cùng nhau lao về phía Quang Vũ Thời Gian. Nhưng, những lực lượng này vừa tiếp xúc với Quang Vũ Thời Gian, liền đứng im bất động, mất đi tất cả uy lực. Bất kỳ tu sĩ nào gặp phải cường địch như vậy, không khỏi sẽ tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng Trương Nhược Trần không cam tâm, cũng không chịu thua, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển đủ loại cấm pháp, thiêu đốt thần huyết, thần hồn, thọ nguyên, tăng cường chiến lực của mình đến mức tối đa. Khi Quang Vũ Thời Gian sắp sửa giáng xuống người Trương Nhược Trần, một đạo thanh huy thần hà từ phía sau hắn nổi lên. Ngay trước mặt Trương Nhược Trần ba thước, Quang Vũ Thời Gian và thanh huy thần hà đối xứng với nhau. Không có kinh thiên động địa, giống như sương sớm gặp ánh bình minh, hóa thành những giọt mưa li ti, vậy xuống người Trương Nhược Trần, khiến cho thần thổ dưới chân trở nên tí tách. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư vô xa xăm, một vị trung niên nho sĩ đại đạo tự nhiên dẫm lên thanh huy thần hà từng bước một tiến đến. Hắn da trắng không râu, nho nhã lại tuấn mỹ, nhưng tuyệt không mang nửa phần cảm giác yếu đuối, ngược lại lộ ra một cổ khí thế thôn sơn hà, giống như cổ kim ức vạn anh hùng đều ở dưới chân, mênh mông thiên địa cũng chỉ là bối cảnh của hắn. Tại quán bán cháo của Hiên Viên Liên, Trương Nhược Trần đã từng gặp người này một lần. Khi quay đầu lại, Trương Nhược Trần phát hiện thất thập nhị phẩm liên đã biến mất trên thời gian Trường Hà, ngay cả thời gian Trường Hà cũng đang nhanh chóng trở nên nhạt nhòa. Tu Thần Thiên Thần và đồng hồ nhật quỷ bị đóng băng trên thời gian Trường Hà, bóc ra rơi xuống, nàng không có mục đích, đuổi theo về một hướng, trong lòng tràn ngập hận ý và mê mang, khàn giọng gầm thét, ngươi đừng đi, trả lời ta, ngươi rốt cuộc có phải là Phạm Ninh thời gian Trường Hà hoàn toàn biến mất, tự như chưa từng xuất hiện. Màu tím thần dị cổ hà cũng đang nhanh chóng đi xa, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình đưa nó dẫn đi. Chỉ có Tu Thần Thiên Thần hồn bay phách lạc, uể oải không gì sánh được, không có một đời tu la sát phạt, cũng không có tuyệt thế thiên thần chiến uy. Nàng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, cắn răng nói, người thế nào biết nàng là Phạm Ninh? Trương Nhược Trần thở dài, có thể làm cho Thánh Tăng mất đi báo thù chi tâm, xuất gia. Có thể làm cho Ấn Tuyết Thiên Sinh ra ấy nấy chi tình, cũng nhập Phật tu hành. Ở trong đó há lại sẽ không có nguyên nhân. Tu Di Thánh Tăng lúc tuổi còn trẻ, cùng không Phạm Ninh mến nhau, tuy có truyền ngôn là bị không biết cường giả tính toán. Nhưng, Trương Nhược Trần quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, căn cứ từ mình hiểu rõ đến Tu Di Thánh Tăng cùng không Ấn Tuyết đủ loại khác thường hành vi, càng muốn tin tưởng trong đó có ẩn tình khác. 10 cái nguyên hội trước, không Ấn Tuyết có thể rời đi Bất Động Minh Vương Đại Tôn, mang theo Nộ Thiên Thần Tôn cùng không Phạm Ninh trở lại Minh Tộc, bản thân liền mang ý nghĩa trong lòng đã là thất vọng vô cùng cùng thống khổ, như là bị ném bỏ đồng dạng. Ai cũng không biết, tại Khô Tử Tuyệt phát tác thời điểm, bọn hắn gặp cỡ nào thống khổ. Phải chăng có bị chế nhạo? Nhưng, Ma Ni Châu chỉ có một viên,

muốn đem thiên địa đều có thể san bằng hải thạch tinh ổ, nơi quy tắc không gian sinh động, vô số tinh thể và vật chất thế giới ra đời. Trong tinh vân thất thải lộng lẫy, trải qua vô số nguyên hội, không gian không ngừng bành trướng. Từng đạo vết nứt không gian xuyên qua ức vạn dặm hư không. Nơi đây tồn tại những cấm địa mà thần linh cũng không dám bén mảng, cũng là nơi an táng đại mộ của nhiều cổ chi chư thiên. To lớn như biển, sâu thẳm tựa vực. Mênh mông mịt mờ, không thấy bến bờ. Hạo Thiên từ lâu đã khóa chặt khí cơ của Khôi Lượng Hoàng. Mỗi bước chân của hắn khiến tinh ổ rung chuyển, từng tòa cấm địa sụp đổ, từng cái tà hung nổ tung. Không một thế lực nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Trương Nhược Trần giờ mới hiểu, Hạo Thiên năm xưa muốn dẫn bạo hải thạch tinh ổ, phá hủy tu la tinh trụ giới là một quyết định đại khí phách đến nhường nào, và hắn thực sự có đủ thực lực để làm điều đó. Phá diệt một mảnh tinh không, hủy diệt mọi chướng ngại trên đường. Trong tay Trương Nhược Trần là hai chiếc túi. Một túi chứa Chi Va Đa mẫu thần, một trong nhị thập chư thiên của thiên đình năm xưa. Túi còn lại giam giữ Tam Sát Đế Quân, một trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới. Những chiếc túi không ngừng ngọ ngoại, nhưng bị thần văn cấm chế do Hạo Thiên lưu lại trên tay áo phong tỏa, không thể trốn thoát. Có gì đó không đúng, Trương Nhược Trần nhíu mày, vì sao Tam Đại Lượng Hoàng lại chiếm cứ hải thạch tinh ổ thời không hỗn loạn, cấm địa vô số, có thể ảnh hưởng đến việc suy tính thiên cơ. Đồng thời, nơi này có thông đạo kết nối với thế giới hư vô và Ly Hận Thiên, cho phép đào tẩu nhanh chóng từ mọi hướng. Quả thực là một nơi ẩn thân tuyệt hảo. Nhưng, chẳng phải ẩn thân trực tiếp trong Ly Hận Thiên hoặc thế giới hư vô sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ Lượng tổ chức muốn dẫn bạo hải thạch tinh ổ, trong vùng tinh không mênh mông của hải thạch tinh ổ, nhiều tinh thể có tu sĩ chiếm cứ, thậm chí xây dựng thành trì để trao đổi vật liệu. Trong những tòa thành trì tụ tập tu sĩ, tất cả đều run rẩy trước khí tức của Hạo Thiên, quỳ rạp xuống đất, không thể nhúc nhích. Trương Nhược Trần giơ hai tay lên, ngưng tụ hai cánh tay hư ảnh dài mấy ức dặm. Ống tay áo vung lên, phá vỡ tinh vân, di chuyển từng tinh thể ra phía sau. Với tu vi hiện tại, đừng nói thương sinh, ngay cả từng tinh thể cũng nhẹ như viên đạn, từng thế giới tựa phiến lá. Nếu Hạo Thiên giao chiến với Khôi Lượng Hoàng, dư ba phát ra chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Chỉ có những tồn tại như Trương Nhược Trần mới có thể cứu giúp một bộ phận tu sĩ trước thềm đại chiến. Không phải Hạo Thiên vô tình, mà là so với việc đánh giết Khôi Lượng Hoàng, sinh mệnh của những tu sĩ trong hải thạch tinh ổ này quá nhỏ bé. Lượng tổ chức cũng không thể dùng những sinh linh này để uy hiếp một vị thiên tôn có lòng thiện. Làm thiên tôn, chỉ có thể có đại thiện, không thể có tiểu thiện. Phải nhẫn tâm và lý trí, không được do dự. Khi cần thiết, dù phải hy sinh ức vạn người, hy sinh một giới, thập giới, cũng phải kiên định ý chí, chém kẻ đáng chém, làm việc cần làm. Để chống đỡ thiên địa, bảo toàn càng nhiều người. Vì thế, mười người hận, vạn người tôn. Mười người hận hắn vô tình, vạn người tôn hắn như thần. Nếu thiên tôn so đo tiểu thiện, suy nghĩ về tranh chấp cá nhân, không nỡ, không buông bỏ được, lòng dạ và khí phách nhất định không lớn, nhất định không làm nên đại sự. Như vậy, hắn không xứng làm thiên tôn. Là Nhược Trần thần tôn, ngài đã cứu chúng ta. Đa tạ thần tôn ân cứu mạng. Một tu sĩ cấp đại thánh nhìn thấy Trương Nhược Trần trong tinh không, hô to tên ngài. Lập tức, từ những hang động, từ những con phố, vô số tu sĩ lễ bái thân ảnh thần thánh trên bầu trời. Trương Nhược Trần cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc trong một mảnh tinh vân màu lam u ám bên ngoài hải thạch tinh ổ, cách xa mấy tỷ dặm, Trương Nhược Trần đưa tay ra. Một bàn tay quang ảnh lớn bằng tinh vân ngưng tụ ra, bắt lấy Ngự Anh Cổ Thần đang ẩn mình trong tinh vân. Ngự Anh Cổ Thần là tâm phúc của La Diễn Đại Đế, lại có quan hệ mật thiết với Thiên Âm Thần Mẫu, không nghi ngờ gì là một thành viên của Lượng tổ chức. Ngự Anh Cổ Thần không thể thoát khỏi thần văn quy tắc trong bàn tay quang ảnh, nói, thần tôn có thể nể tình giao hảo năm xưa, tha cho tại hạ một con đường sống. Tại hạ nhất định ghi khắc. Bỏ qua việc Ngự Anh Cổ Thần là thành viên Lượng tổ chức, Trương Nhược Trần không có ấn tượng xấu về hắn. Hắn cũng chưa từng ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Ta sẽ giao ngươi cho La Diễn Đại Đế, sinh lộ hay không, do hắn định đoạt. Trương Nhược Trần nâng Ngự Anh Cổ Thần trong lòng bàn tay như nhìn một con côn trùng, lật tay trấn áp hắn vào thần cảnh thế giới. Trung tâm thần cảnh thế giới xuất hiện một ngọn ngũ chỉ đại sơn. Ồ, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khí tức khác. Lại là một tôn đại thần lợi hại. Trong lúc Trương Nhược Trần trấn áp Ngự Anh Cổ Thần, vị đại thần kia đã xuyên qua vết nứt không gian, trốn vào thế giới hư vô. Vị đại thần này có không gian tạo nghệ cực cao, ẩn nấp lợi hại, lại thi triển cấm thuật, tốc độ nhanh đến khó tin. Trong thời gian chưa đến một hơi thở, hắn đã trốn vào thế giới hư vô sâu thẳm, gần như biến mất không dấu vết. Nếu là người khác, không có không gian tạo nghệ và cảm giác cao thâm như Trương Nhược Trần, chỉ cần sơ sẩy hoặc phản ứng chậm một chút, e rằng đã bị hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần đánh ra Minh Kính Đài, trấn áp hắn. Khôi Lượng Hoàng đứng trên một đại lục màu trắng phát sáng ở sâu trong hải thạch tinh ổ, mặc áo vải thô, tóc mai điểm sương, so với Phúc Lộc Thần Tôn năm xưa, có thêm vài phần nội liễm và mộc mạc. Đại lục này tự như được đúc từ bạch ngân, dài 180.000 dặm từ bắc xuống nam, rộng 250.000 dặm từ đông sang tây, tráng lệ vô cùng, núi non hiểm trở. Nó lơ lửng trong không gian hỗn độn, bốn phía là vô số vết nứt không gian. Những tinh thể khổng lồ đủ mọi màu sắc không ngừng sinh ra ở đây. Trên tinh thể tồn tại các loại vật chất thần dị, độ cứng cực cao, thậm chí có thể tìm thấy vật liệu để rèn luyện chí tôn thánh khí. Khôi Lượng Hoàng cầm ô một pháp trượng trong tay, lấy trượng làm bút, chấm huyết dịch, khắc họa minh văn trên đại lục. Ầm ầm. Ở nơi xa, một đại thế giới hoang vu màu xích hồng sụp đổ, kinh thiên động địa, vũ trụ rung chuyển. Một luồng hạo thiên thanh huy chói lọi từ trong mảnh vỡ thế giới xông ra, hướng thẳng đến đại lục màu trắng. Khôi Lượng Hoàng đứng ở trung tâm đại lục, ngẩng đầu nhìn hạo thiên thanh huy, không hề sợ hãi, ngược lại nở một nụ cười hiền lành. Hạo thiên, ngươi đến chậm. Hải thạch tinh ổ sắp sụp đổ, phong bạo hủy diệt sẽ quét sạch hắc ám đại tam giác tinh vực, cổ văn minh tinh vực, thiên đình, tu la tinh trụ giới, toàn bộ chiến trường tinh không sẽ hóa thành bụi bặm cô quạng trong vũ trụ. Thật sao? Chưa chắc đâu. Hạo thiên đánh nát từng tòa thần trận mà Khôi Lượng Hoàng bố trí ở ngoại vi, nhanh chóng tiến gần bạch ngân đại lục. Soạt. Khôi Lượng Hoàng lay động ô một pháp trượng. Nguyên bản đăng trên pháp trượng tản mát ánh sáng màu lam u lập tức, trong tinh không vang lên những tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thê lương, buông thả, phẫn nộ. Âm thanh từ bốn phương tám hướng lan tràn về phía Hạo Thiên Thanh Huy. Từng mảng thi vân tối tăm mờ mịt từ trong khe không gian xông ra. Trong thi vân là từng tòa đại mộ. Có ngôi mộ lớn như tinh thể, có thập tự giá cao ngàn dặm. Có ngôi mộ như kim tự tháp, được xây bằng bạch ngọc tinh thạch. Có ngôi mộ tàn phá, có thể thấy quan tài tà ác bên trong. Đây là những ngôi mộ cổ thần đã mai táng bản thân ở hải thạch tinh ổ, một số mộ mai táng cả viễn cổ chư thiên. Khôi Lượng Hoàng dùng cản thi ngự hồn chi pháp, đào bới những đại mộ này, luyện thành một chi âm quân. Rống. Từng tòa đại mộ đều lấp lánh trận pháp minh văn, nằm ở giao điểm của một trận pháp thần dị. Đại mộ hợp thành phiến. Có thần thi từ trong mộ xông ra, tóc tai bù xù, thân thể tiêu tụy, hút vào thiên địa chi khí. Trương Nhược Trần nhíu mày, phát hiện một điểm quỷ dị. Những đại mộ kia và những thần thi kia phát ra tử khí màu xám, cực kỳ cổ quái, rất giống khí tức ác thổ ở thần miếu của Vũ Thần Tinh Hoàng Thiên. Bất kỳ thần thi nào chôn ở mảnh ác thổ đó, vào một thời điểm đặc biệt, đều sẽ sống lại, như thi biến vậy. Bành bành. Hạo thiên thanh huy lan tràn, cổ mộ phân giải, thần thi băng liệt. Dù là thần trận do Khôi Lượng Hoàng bày ra, cũng không thể ngăn cản lâu, rồi sụp đổ cùng với mộ quần. Hạo thiên nói, trận pháp tạo nghệ của ngươi đã đủ để xưng thái thượng. Cùng lôn giới người kia còn chưa chết, ai dám xưng trận pháp thái thượng. Khôi Lượng Hoàng nghiêm mặt, 12 tòa vận mệnh chi môn ngưng tụ quanh thân, hiển hóa sức mạnh của vận mệnh thập nhị tướng. Hạo thiên nói, đúng vậy, tinh thần lực của ngươi còn kém một chút. Nếu có thể đạt tới cấp 93, mượn âm trận này, ngược lại có thể đấu một trận với bản tọa. Nếu tăng thêm mệnh tổ thần huyết thì sao? Khôi Lượng Hoàng cầm ô một pháp trượng, trùng điệp đánh xuống mặt đất. Lập tức, từng đạo minh văn huyết sắc huyền ảo phức tạp lan tràn từ dưới chân hắn. Giống như những dòng sông đỏ như máu, minh văn huyết sắc nhanh chóng che kín bạch ngân đại lục, sau đó như những xúc tu, một vạn đạo hóa 100 triệu đạo, 100 triệu đạo hóa vạn ức đạo hóa vạn vạn ức đạo. Không biết bao nhiêu trăm triệu đạo trận pháp minh văn kéo dài ra không gian hỗn độn, khiến hải thạch tinh ổ thất thải lộng lẫy dần biến thành màu đỏ như máu. Không nghi ngờ gì, Khôi Lượng Hoàng đã chuẩn bị đầy đủ, đồng thời sử dụng một lượng lớn thủy tổ thần huyết. Nhưng hắn không cho rằng như vậy có thể đánh một trận với Hạo Thiên. Những đại trận này không phải dùng để đối phó Hạo Thiên, mà là để dẫn bạo hải thạch tinh ổ, quang mang của nguyên bản đang biến thành màu đỏ như máu. Tóc Khôi Lượng Hoàng bay lên, áo bào như cờ xí, gân xanh trên khuôn mặt già nua nổi lên, khàn giọng niệm, mệnh tổ chi huyết, thiêu đốt vận mệnh chi quang, phàm quang mang chiếu rọi, đều là mệnh thổ. Trận khởi. Ầm ầm. Một cổ lực lượng trời đất sụp đổ bạo phát từ bạch ngân đại lục, hình thành một vòng xoáy vũ trụ khủng bố tuyệt luân. Khôi Lượng Hoàng được bao bọc bởi 12 đạo vận mệnh chi môn lớn như hành tinh, đứng ở trung tâm vòng xoáy. Vòng xoáy hóa thành vòi rồng, hướng thẳng lên trời. Vòi rồng bên trong thô đến mấy chục vạn dặm, từng tinh cầu đủ màu sắc, từng mảnh tàn tích đại lục, từng ngôi mộ cổ thần chồng chất, cùng với ngàn vạn lôi điện xoay tròn trong gió lốc, ấp ủ một sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt một tinh vực. Dù Trương Nhược Trần đứng cách vạn ức dặm trong tinh không, cũng cảm thấy một lực hút, có thể thấy khí trụ đang bốc lên từ sâu trong hải thạch tinh ổ, phạm vi liên lụy của khí trụ ngày càng rộng. Bành. Hạo Thiên xâm nhập vòng xoáy vòi rồng, xuất hiện phía trên Khôi Lượng Hoàng, rồi thân thể nhanh chóng lao xuống, phá vỡ quy tắc tốc độ, bộc phát tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng. Một quyền từ trên xuống dưới đánh ra. Trong khoảnh khắc này, phản phất thời gian đảo ngược. 12 đạo vận mệnh chi môn bảo vệ Khôi Lượng Hoàng nổ tung, không thể ngăn cản dù chỉ một sát na. Khôi Lượng Hoàng chống ô một pháp trượng để cản, nhưng không thể đỡ nổi một quyền này của Hạo Thiên. Đôn đốt một tiếng, pháp trượng gãy làm đôi. Khi Hạo Thiên lơ lửng ở trung tâm phong bạo, định trụ thân hình, nhục thân Khôi Lượng Hoàng đã hóa thành hạt nhỏ, bị đánh nát thành một đám thần vụ tinh thần ý thức, khuếch tán về tam giới tứ phương bát hướng tinh thần lực cấp 92, chuẩn bị đầy đủ mọi tình huống, chiến lực tuyệt đối không thua kém Bất Diệt đỉnh phong. Thế nhưng, trận đấu giữa Khôi Lượng Hoàng và Hạo Thiên lại kết thúc quá nhanh, hoàn toàn bị nghiền ép, thực lực chênh lệch quá lớn, khiến người chấn kinh. Đây chính là thực lực của thiên hạ đệ nhất nhân. Trương Nhược Trần phản phất nhìn thấy một tòa thần phong cao không thể chạm tới, đứng sừng sững phía trước. Cũng may, hắn đã có thể nhìn thấy. Trương Nhược Trần cảm giác được trong vũ trụ có những thần niệm và tinh thần lực cường hoành, vượt qua thời không, đang dòm ngó hải thạch tinh ổ, không hề nghi ngờ, chư thiên lợi hại của thiên đình và địa ngục giới chắc chắn đã lên đường chạy tới. Trận chiến này, Hạo Thiên dùng sức một người, với thế vô địch, gần như dẹp yên lượng tổ chức, chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng sâu rộng. Đây là vì toàn bộ thiên hạ thanh trừ tai họa ngầm. Về phần tinh không chiến trường và thiên đình, hẳn là Hạo Thiên đã có sự chuẩn bị chu toàn từ trước khi xuất phát, không cần lo lắng địa ngục giới và cường giả thời cổ nổi lên vào lúc này. Khôi Lượng Hoàng tinh thần ý thức thần vụ, hóa thành 12 đạo khí hà vô hình, động hướng các phương hướng khác nhau. Trong đó, một vài khí hà xuyên qua vết nứt không gian, bay về phía Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Tinh thần lực của hắn là một trong số ít những người mạnh nhất thiên hạ hiện nay, giấu tâm hải rất sâu. Bán tổ không ra, ai có thể trong thời gian ngắn phân tích ra tâm hải của hắn giấu trong đạo khí hà nào? Các hạ còn muốn chạy, sợ là không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên chân thân đứng tại chỗ, thể nội bộc phát ra 12 đạo phân thân, đuổi theo 12 đạo tinh thần ý thức trường hà. Trong đó, đạo tinh thần ý thức trường hà bao bọc nguyên bản đang được Hạo Thiên đặc biệt chiếu cố, không chỉ có phân thân đuổi theo, mà chân thân cũng ra tay trước tiên, thi triển Thiên Tôn Thần Thông Sát Sinh Ấn. Một đạo thần ấn màu lam bao phủ tinh vân xuất hiện trên bầu trời hải thạch tinh ổ, từ nhạc biến đậm, định trụ không gian, thẳng hướng đạo tinh thần ý thức trường hà kia trấn áp xuống. Cần biết, những đạo tinh thần ý thức trường hà mà Khôi Lượng Hoàng phân ra đều không thể coi thường, chư thiên bình thường cũng chưa chắc có thể giữ lại. Nhưng đối mặt với Sát Sinh Ấn, chúng không thể trốn thoát, giống như bị khóa vào cối xay, không ngừng bị ma diệt. Không nằm trong đạo tinh thần ý thức trường hà này. Hạo Thiên vẫn rất bình tĩnh, chân thân không di chuyển một bước, tiếp tục thi triển thần thông. Liên tiếp đánh tan ba đạo tinh thần ý thức trường hà, nhưng vẫn không tìm thấy tâm hải. Tám đạo tinh thần ý thức trường hà còn lại đã chui đến trăm tỷ dặm bên ngoài, thần thông chiến khí khó phát huy tác dụng hủy diệt. Cấp 92 thiên viên vô khuyết, tuyệt không phải hạng người hời hợt, cho dù bán tổ ra tay, nếu chỉ đơn độc một mình, cũng chưa chắc có thể tất sát. Việc Khôi Lượng Hoàng để tất cả tinh thần ý thức trường hà đào tẩu, theo Hạo Thiên, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nhất định phải giữ lại tâm hải của hắn. Tâm hải chính là căn bản của tu sĩ tinh thần lực. Tuy nói tu sĩ tinh thần lực thiên viên vô khuyết có thể dần thoát khỏi sự ỷ lại vào tâm hải. Như Bất Diệt Vô Lượng sẽ tìm mọi cách làm suy yếu sự ỷ lại vào thần nguyên, phá vỡ thần nguyên cái căn cơ do chính mình tạo ra. Bởi vì căn cơ cũng là gông cùng xiềng xích. Tu sĩ tinh thần lực ký thác lực lượng vào tinh thần ý thức. Tu sĩ võ đạo luyện lực lượng vào nhục thân và thần hồn. Chỉ có như vậy, dù mất thần nguyên và tâm hải, thực lực tu vi cũng không lập tức rơi xuống vực sâu. Nói cho cùng, đối với cường giả cấp Bất Diệt, tâm hải và thần nguyên là sơ hở trí mạng nhất, cần dùng mọi phương thức để ẩn tàng và bảo hộ. Nhưng dù là cấp thiên tôn, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại vào thần nguyên và tâm hải. Một khi bị hao tổn, tu vi sẽ tổn thất nghiêm trọng. Bởi vậy, chỉ cần giữ lại tâm hải của Khôi Lượng Hoàng, dù một phần tinh thần ý thức đào tẩu, hắn cũng vĩnh viễn mất cơ hội trở lại thiên viên vô khuyết. Muốn dứt Khôi Lượng Hoàng loại tồn tại này, trừ khi có cường giả như Hạo Thiên có thể nghiền ép hắn, ít nhất còn cần 10 vị đại tự tại vô lượng canh giữ bên ngoài, mới có 10 phần tự tin. Cường giả tinh thần lực quá giỏi ẩn tàng, trong thời gian ngắn căn bản không phân tích được vị trí tâm hải. Trương Nhược Trần kích động, rất muốn ra tay chặn đường một đạo tinh thần ý thức trường hà của Khôi Lượng Hoàng, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt. Đây là một trận đấu tâm lý. Khôi Lượng Hoàng chắc chắn hy vọng Hạo Thiên chân thân đuổi theo một trong các đạo tinh thần ý thức trường hà, tìm kiếm từng đạo, chỉ có như vậy, đạo tinh thần ý thức trường hà ẩn chứa tâm hải mới có cơ hội thoát thân lớn hơn. Hạo Thiên chân thân bất động, hắn cũng không dám mạo hiểm làm lộ lực lượng tâm hải để đào tẩu. Nếu cứ giằng co, các đạo tinh thần ý thức trường hà cố nhiên cách Hạo Thiên chân thân càng lúc càng xa, nhưng cường giả thiên đình và địa ngục giới cũng đang trên đường đuổi tới. một đạo tinh thần ý thức Trường Hà ngưng hóa thành thân thể Khôi Lượng Hoàng, vừa giao thủ với phân thân của Hạo Thiên, vừa cười lớn, tu vi Thiên Tôn quả nhiên thâm sâu khó lường, nhưng chỉ bằng phân thân, muốn giữ lão phu lại, chẳng phải quá coi thường tu sĩ thiên hạ. Tôn Khôi Lượng Hoàng này đã xâm nhập thế giới hư vô, đến mấy trăm tỷ dặm bên ngoài, cách Hạo Thiên chân thân xa nhất. Xoẹt xoẹt. Tinh thần lực thiêu đốt, Tôn Khôi Lượng Hoàng này hóa thành màu đỏ như máu, đánh lui phân thân của Hạo Thiên, cấp tốc bỏ chạy về phía sâu trong hư vô. Các Tôn Khôi Lượng Hoàng khác do tinh thần ý thức Trường Hà ngưng tụ cũng bắt chước, cùng nhau thiêu đốt tinh thần lực, chiến lực tăng lên, thoát khỏi phân thân của Hạo Thiên. Ngươi dù sao cũng ẩn giấu ở vận mệnh thần điện nhiều năm như vậy, tâm cảnh hẳn là cực kỳ trầm ổn, bản tọa vốn cho rằng hôm nay không giữ được ngươi, không ngờ ngươi lại nhanh chóng mất bình tĩnh như vậy. Dù ngươi nhiễu loạn thiên cơ, khi ngươi thiêu đốt tinh thần lực, khí tức tâm hải vẫn sẽ tiết lộ ra ngoài. Hạo Thiên chân thân động, trên cánh tay hiện ra huyền hoàng chi khí. Cánh tay như đao, chém mây xanh. Xoạt. Mấy trăm tỷ dặm hư không bị một đao này bổ ra, giống như cắt mặt nước, toàn bộ vũ trụ như bị chia làm hai nửa, Ly Hận Thiên, thế giới chân thật, thế giới hư vô, tam giới đều bị chém ra. Hạo Thiên bay ra ngoài, trong chốc lát vượt qua mấy trăm tỷ dặm, đuổi kịp một trong các tinh thần lực thể của Khôi Lượng Hoàng. Tinh thần lực thể của Khôi Lượng Hoàng không còn ẩn giấu tâm hải, cấp tốc trốn chạy trong Ly Hận Thiên, trong mắt hiện vẻ bối rối, nói, ngươi làm sao có thể cảm giác được? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới bán tổ? Không, hẳn là chưa. Vì chém ngươi, bản tọa mang theo chân lý thần sơn đến đây, lẽ nào để ngươi đào tẩu? Hạo Thiên tay trái nâng chân lý thần sơn, dưới chân diễn hóa vũ trụ hình thái sơ khai, đã đến gần Khôi Lượng Hoàng. Ngươi đừng quên, lão phu còn một chiêu cuối cùng. Khôi Lượng Hoàng trở nên dữ tợn, sát ý lạnh thấu xương. Muộn rồi, ngươi đã không thể tự bạo thần tâm. Hạo Thiên tiến gần hơn, đánh chân lý thần sơn ra, trấn áp xuống. Chuyện gì xảy ra, vì sao? Vì sao không gian lại sôi trào? Trương Nhược Trần biến sắc, cảm giác thân thể như lún vào vũng bùn, muốn nhấc cánh tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn về phía Ly Hận Thiên cách đó mấy trăm tỷ dặm, chỉ thấy một cây ma trụ vung ra từ sâu trong vũ trụ. Ma trụ khổng lồ như tu la tinh trụ giới, mặt ngoài có đường vân huyền ảo, có pho tượng chí thượng trụ ban. Từng viên hành tinh so với nó như trân châu điểm xuyết, bị khí kình của ma trụ dẫn dắt mà động. Những hành tinh và nham thạch vũ trụ đều vỡ nát, hóa thành tinh vân bụi bặm. Hạo Thiên râu dài phiêu động, ngẩng đầu nhìn lên, như đã chờ đợi từ lâu, hai mắt thanh huy dịu dịu, nói, người rốt cục hiện thân. Xoẹt xoẹt. Nho bào trên người Hạo Thiên cháy rụi, một bộ huyền hoàng áo giáp bao phủ lấy thân thể, giơ cánh tay lên, lòng bàn tay kết ấn, va chạm với ma trụ đang vung xuống. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đã di chuyển các tinh thần từ hải thạch tinh ổ vào thần cảnh thế giới, lúc này dùng Minh Kính Đài, địa đỉnh hộ thể, lập tức trốn xa. Nhưng vẫn bị dư chấn cuốn vào, thân hình rơi vào hải thạch tinh ổ. Khi Trương Nhược Trần bay lên trở lại, nhìn về phía vũ không, chiến đấu đã kết thúc. Hạo Thiên đơn độc đứng trên đỉnh chân lý thần sơn, áo giáp sáng ngời, đỉnh đầu thanh huy, huyền hoàng nhị khí dẫm dưới chân, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền tinh hà, như đang đối diện với thiên địa vô cùng mênh mông. Trương Nhược Trần leo lên chân lý thần sơn, hỏi, là chí thượng tứ trụ ban? Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần hỏi, tu vi của hắn đã khôi phục đỉnh phong. Hắn hiện tại ở đâu? Nếu tu vi của hắn khôi phục đỉnh phong, còn cần phải ẩn giấu. Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn không định hiện tại xuất thế, ra tay chỉ để cứu Khôi Lượng Hoàng. Cứu được thì rút lui. Trương Nhược Trần trĩu nặng lòng. Trước kia chỉ là nghi ngờ, nỗi lo lắng trong lòng chưa mãnh liệt. Nhưng khi thực sự biết một vị bán tổ xuất hiện ở thời đại này, lại có quan hệ mật thiết với Lượng tổ chức, cảm giác áp bách này đủ khiến vô số thần linh ngạt thở. Bàn không phải đế, đang ở trạng thái nửa tàn. Có thể cứu Khôi Lượng Hoàng khỏi tay Hạo Thiên, tu vi tuyệt đối đã khôi phục đến cấp Thiên Tôn, thêm vào đó là nhục thân, thần hồn, cảm ngộ tu hành của bán tổ, chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Trương Nhược Trần lo lắng nhất là Thiên Mổ và Phượng Thiên. Đối với những cường giả thời cổ này, thứ thiếu lớn nhất là áo nghĩa. Ban ẩn giấu nhiều năm như vậy, tích lũy không ít áo nghĩa. Nhưng không thể quang minh chính đại xuất thế, số lượng áo nghĩa cũng không thể nhiều đến đâu. Hắn tu luyện vận mệnh chi đạo và ma đạo. Hai loại áo nghĩa này, Phượng Thiên và Thiên Mổ nắm giữ nhiều nhất. Hạo Thiên nhìn thấu lo lắng của Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt là được, trời sập xuống, đời chúng ta tự sẽ chống đỡ. Ta cảm ứng được, vị kia trong Bạch Y Cốc đã đuổi theo. Ban còn muốn tìm ẩn để khôi phục tu vi, sợ là không dễ dàng. Bốn đạo tinh thần ý thức Trường Hà của Khôi Lượng Hoàng bị Hạo Thiên dẫn động đến, xuất hiện trên bầu trời chân lý thần sơn. Nguyên bản đăng thì rơi vào tay Hạo Thiên. Hải Thạch Tinh Ổ đã bình tĩnh trở lại, các trận pháp minh văn mà Khôi Lượng Hoàng bố trí trong hư không tinh ổ đều bị Hạo Thiên xóa bỏ. Trương Nhược Trần hỏi, tai họa ngầm Hải Thạch Tinh Ổ, không thể thanh trừ sao? Hạo Thiên lắc đầu, thở dài, Vũ Lận Sinh ở đây thả câu cả đời, chẳng phải là đang thủ hộ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, muốn dẫn bạo Hải Thạch Tinh Ổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống hồ nó tồn tại, chẳng phải là để dẫn dụ cá mắc câu. Nếu không bọn chúng thực sự muốn che giấu, muốn tìm cũng không dễ dàng. Xoạt. Hư Thiên chân đạp mưa kiếm, đuổi tới đầu tiên, xuất hiện trong tinh không xa xôi, lộ vẻ khịt mũi coi thường, nói, cái gọi là thiên hạ đệ nhất, ngay cả một thần tôn của vận mệnh thần điện cũng không giữ được, chỉ là hư danh. Hạo Thiên không có ý định động thủ, bình thản nói, bàn đã xuất thế, đối với vận mệnh thần điện mà nói, hòa phúc khó lường. Cần ngươi nói. Đợi bản thiên ngộ ra kiếm nhị thập tứ, dùng kiếm đạo xông phá bình chướng cuối cùng của bất diệt đỉnh phong, đến lúc đó địa ngục giới sẽ lấy ta làm tôn. Ta sẽ chiến ngươi đầu tiên. Chiến hắn thứ hai. Không, bản thiên hiện tại sẽ đi chiến hắn. Hư Thiên buông lời ngoan độc rồi rời đi. Trương Nhược Trần luôn cảm giác Hư Thiên liếc xéo mình một cái trước khi đi. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ còn nhớ thương kiếm tâm vũ trụ to lớn, vạn ức dặm hư không, cũng chẳng qua chỉ là một góc. Hải Thạch Tinh Ổ bộc phát trận kinh thế chi chiến này, còn chỉ có đứng đầu nhất thần vương, thần tôn biết được, còn chưa truyền ra ngoài. Các giới tu sĩ thánh cảnh cùng bổ thiên cảnh thần linh, lúc này đang bị tin tức từ Côn Lôn giới truyền đến làm cho chấn kinh. Lập tức, từng người đều biết rõ tiền căn hậu quả. Thiên Đình di chuyển đến tinh vực nơi phe phái Cổ Văn Minh tọa lạc, ở vào tuyến ngoài cùng của tinh không phòng tuyến. Nó giống như một tòa đại lục, phiêu phù dưới trời sao, được một dải ngân hà rộng chừng vạn dặm thủ hộ. Từng cái đại thế giới của Cổ Văn Minh cùng Thiên Đình hợp thành một đường, lại có chút dựa vào phía sau, hiện lên thế bảo vệ. Công đức tinh cũng theo Thiên Đình cùng di chuyển tới, cùng với ngàn vạn tinh cầu tạo dựng nên đê ngân hà, lơ lửng ở tân ngân hà. Trên tinh cầu, công đức thần điện Nguyên Nga đứng vững, phát ra thần quang chói lọi. Các tu sĩ chinh chiến tinh không từ các giới, như bầy ong, hoặc nhục thân vượt qua, hoặc khống chế thuyền hạm, lùi tới trên công đức tinh. Từ khi Thiên Đình thủ phòng tuyến và lôi tộc xuất thế, chiến trường tinh không ở mảnh tinh vực này liền bình ổn lại, rất khó nhìn thấy chém giết cấp bậc vô lượng. Nhưng, xung đột dưới vô lượng, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Song phương chư thiên chấp nhận loại tranh đấu này, dùng nó để ma luyện tu sĩ đời mới. Đồng thời, cũng là để tranh đoạt những gì còn sót lại trên chiến trường. Ba tôn thần linh khí thế bất phàm, đổi công đức bảo vật, từ trong thần điện đi ra. Một người trong đó, xếp hạng thứ 8 trong thập đại trưởng lão của không gian thần điện, tên là Trác Phóng. Hắn mặc một thân huyền bào, trông chừng 30 tuổi, sau lưng đeo một thanh chiến đao, đứng trong một bọt khí không gian ngũ sắc. Trác trưởng lão không định tiếp tục đi phế tích đại thế giới cửu thương văn minh chinh chiến sao? Nơi đó vẫn lạc một vị thần vương, thần nguyên đến nay vẫn chưa tìm được. Một vị thần linh tóc tím nói. Trác Phóng nói, chuyện không gian thần điện xảy ra, các ngươi đều biết. Gần đây sợ có rung chuyển, ta phải trở về. Thần linh tóc tím nói, Trác trưởng lão lo lắng như vậy làm gì? Ta nhận được tin tức, Liên công tử đã xuất thủ, cản trì giao nữ hoàng lại rồi. Xem ra, thiên cung định dàn xếp ổn thỏa, sẽ không cho phép chư thần Côn Lôn tạo rung chuyển ở thiên đình. Một vị thần linh khác, là một yêu tộc đại thần, trên thân mọc đầy lông trắng, nói, việc này sợ không đơn giản như vậy. Bản thần nghe nói, kiếp thiên đã đến thiên đình, trực tiếp đi thiên cung. Các ngươi có tầm nhìn hạn hẹp quá. Kiếp thiên là nhân vật bậc nào, sao lại để tâm đến sinh tử của một tiểu bối thần cảnh? Hắn đi thiên cung, là vì Hoang Thiên Tiễn, mũi nhọn nhắm vào vị hàng lâm giả của tinh linh tộc kia kìa. Thần linh tóc tím nói. Yêu tộc đại thần lông trắng nói, tinh linh thần điện đã tuyên bố, Hoang Thiên Tiễn đã thất truyền từ lâu, không biết rơi vào tay ai, việc này không liên quan đến họ, họ cũng sẽ tìm cách tìm lại thần khí thất lạc này. Ai sáng suốt đều thấy, có thế lực ngầm muốn ly gián. Lời tinh linh thần điện nói, chưa hẳn đã là thật. Đừng quên, họ thù sâu với Côn Lôn giới. Đợi vị hàng lâm giả kia khôi phục tu vi, biết đâu họ sẽ thanh toán thế nào. Hiện tại chỉ là dấu tài thôi. Thần linh tóc tím nói. Yêu tộc đại thần lông trắng giật mình, tu vi của vị hàng lâm giả tinh linh tộc kia hẳn là không thể khôi phục được chứ, dù sao nàng là đoạt xá. Muốn khôi phục thật, còn phải. Với tu vi khi còn sống của nàng, chỉ cần phát huy hết tàn hồn lực lượng, chiến lực cũng không cao đến mức nào. Thời buổi rối loạn thật. Thần linh tóc tím nói. Bạch. Một đạo truyền tin quang phù từ tinh không bay tới, rơi vào tay yêu tộc đại thần lông trắng. Xem xong nội dung trên quang phù, sắc mặt hắn biến đổi, nhìn Trác Phóng, nói, có tin, Si Hình Thiên đã đến không gian thần điện. Thần linh tóc tím nói, Si Hình Thiên nổi tiếng ác độc, là một kẻ điên trong chiến đấu, hắn sẽ không phá hủy không gian thần điện chứ? Trác Phóng cũng nhận được truyền tin quan phù, tâm tình nặng nề, nói, một mình Si Hình Thiên, sao dám đối địch với không gian thần điện? Sau lưng hắn, hẳn là ý của Kiếp Thiên. Các ngươi đánh giá quá thấp vị trí của Trì Côn Lôn trong lòng Kiếp Thiên. Vừa rồi, Thiên Cốt Nữ Đế và Long Chủ cũng lên tiếng, nếu không gian thần điện không giao hung thủ, họ sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Côn Lôn giới muốn dùng thế đè người. Yêu tộc đại thần Long Trắng và thần Linh Tóc Tím nhìn nhau. Côn Lôn giới bây giờ không còn là đại thế giới suy tàn, có thể tùy tiện ức hiếp và cướp đoạt như trước kia. Hiện tại, ngay cả Thiên Đường giới, chúa tể thế giới của Tây Phương Vũ Trụ, cũng phải kiêng kỵ họ ba phần. Trên Vô Lượng, Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế đều có tư chất kinh thế, chiến lực vô tận. Đặc biệt là Long Chủ, nhiều thần linh suy đoán, chẳng mấy chốc hắn sẽ có thực lực tranh thiên. Về phần Kiếp Thiên, đứng quá cao, đã là tồn tại họ không thể ước đoán. Nếu lời đồn là thật, Thái Thượng tìm được thần dược kéo dài tính mạng, thực lực Côn Lôn giới sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Đến lúc đó, Thiên Đường giới dựa vào đâu để làm chúa tể thế giới? Vụ án của 10 vạn năm trước có phải sẽ bị lật lại? Trong thời khắc mấu chốt này, Thiên Đường giới có hành động là chuyện bình thường, không thể ngồi chờ chết. Chẳng qua, trước mắt, không gian thần điện mới là nơi gặp đại sự thật sự. May mà sát thần kia đang ở Bạch Y Cốc, nếu không, với những gì hắn từng làm điên cuồng năm đó, không huyết tẩy không gian thần điện mới là lạ. Thần Linh Tóc Tím nói, những năm gần đây, việc Trương Nhược Trần thanh tẩy những người cùng thế hệ thuộc phe Thiên Đường giới khi còn trẻ, được nhiều người nhắc lại. Không ít thần linh lo lắng, khi tu vi của hắn ngày càng cao thâm, sẽ làm ra những chuyện tàn bạo hơn. Trong lúc họ nghị luận, một chiếc thần hạm trong suốt như ngọc từ tinh không bay tới, rơi xuống ngân hà, hướng về Thiên Đình. Đứng ở đầu tàu, chính là Thanh Túc. Thiên Đình, ngoài các đại thế giới và thế lực cổ văn minh, còn có Ngũ Hành Quan, Không Gian Thần Điện, Thời Gian Thần Điện, Chân Lý Thần Điện, Trận Diệt Cung, cùng nhiều thế lực lớn nhỏ khác. Những thế lực này có truyền thừa cổ xưa, có thể truy ngược về Minh Cổ, Hoang Cổ. Chúng độc lập với các đại thế giới, chỉ chịu sự thống ngự của Thiên Cung, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với các đại thế giới. Không Gian Thần Điện ở Khải Thừa Thiên Vực, xây dưới chân Bất Chu Sơn, ngọn thần sơn đệ nhất ở Tây Ngưu Hạ Châu. Nơi này quy tắc không gian nồng đậm, phân bố nhiều bí cảnh thượng cổ, một lá một thế giới, một hạt cát một tinh thần. Bất Chu Sơn lại càng có nhiều truyền thuyết. Trong đó, có truyền thuyết Bất Chu Sơn là mộ của thủy tổ một bộ tộc trong Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Điện chủ Không Gian Thần Điện đã bế quan 2000 năm, công việc lớn nhỏ trong thần điện do hai tôn, một vương và chín vị trưởng lão chủ trì. Trong đó, Thiên Nhai Thần Tôn là người mạnh nhất dưới điện chủ, quản lý truyền đạo, hình pháp, xem bói, tế tự, quanh năm lưu thủ ở thần điện. Thiên Nhai Thần Tôn mặc toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, nhưng trong hạt phát đồng nhan, chỉ chừng 40-50 tuổi. Trên lưng hắn mọc ra từng đôi lông trắng không tì vết, rõ ràng là xuất thân từ thiên sứ tộc ở Thiên Đường giới. Ngọc Động Huyền, Đại Cung Chủ Quang Minh và Tạ Thiên Y, Phó Cung Chủ Trận Diệt Cung, đều có mặt trong thần điện, là khách quý của Thiên Nhai Thần Tôn. Ngọc Động Huyền dùng phân thân đến đây, trên thân nở rộ Quang Minh Thần Quang, thần thánh đến cực điểm, đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi Thần Tôn, đã tìm được hung thủ chưa? Thiên Nhai Thần Tôn lắc đầu, nói, Trì Côn Lôn đích thật là chết ở không gian thần điện, bản tôn lúc ấy cũng ở ngay trong thần điện, nhưng không hề có cảm ứng, người xuất thủ chí ít cũng là tồn tại có tinh thần lực cấp 89. Thậm chí có khả năng. Ngọc Động Huyền ngắt lời hắn, người có tu vi đại tự tại sơ kỳ, ngay trước mắt ngươi, thần linh vẫn lạc, ngươi lại không hề phát giác. Kiếp Thiên sẽ tin sao? Ngươi là người đáng nghi nhất. Thiên Nhai Thần Tôn nhíu mày, nói, Đại Cung Chủ đến đây để đổ thêm dầu vào lửa. Ngọc Động Huyền nói, bản Cung Chủ há lại là người không rõ thị phi. Nếu ngươi muốn giết Trì Côn Lôn, tuyệt sẽ không ra tay ở không gian thần điện. Sắc mặt Thiên Nhai Thần Tôn dịu lại. Ngọc Động Huyền nói, các ngươi dù đã sớm thoát ly Thiên Đường giới, nhưng Thần Tôn dù sao cũng là người thiên sứ tộc, chúng ta là đồng tộc. Thần Tôn gặp nạn, bản tọa sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Nhai Thần Tôn nào có dễ tin Ngọc Động Huyền như vậy, không mặn không nhạt nói, bản tôn cho rằng, các ngươi khoanh tay đứng nhìn ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không, bản tôn bị đánh lên ấn ký Thiên Đường giới, việc này càng khó giải quyết. Ngọc Động Huyền cất giọng cười to, cứ huyễn tưởng đi. Không gian thần điện đối phó Côn Lôn giới khi trước, tích cực vô cùng, cướp đoạt không ít tài nguyên, người cho rằng những thần linh Côn Lôn giới kia sẽ không nhân cơ hội này trả thù sao? Người gánh vác được, tộc nhân của ngươi gánh vác được sao? Sắc mặt Thiên Nhai Thần Tôn trở nên khó coi, nói, Thiên Cung sẽ không bỏ mặc Côn Lôn giới làm càn. Thần ba công chúa từng gây ra giết chóc ngập trời ở Thiên Đường giới, máu chảy thành sông, Thiên Cung chẳng phải cũng không truy cứu. Dựa vào Thiên Cung chủ trì công đạo, không gian thần điện các ngươi có thực lực đó sao? Ngay cả một vị thiên cũng không có. Ngọc Động Huyền Châm biếm lạnh lùng, vuốt râu, nói, thiên đình 8.000 giới, thiên cung làm sao giữ thăng bằng chén nước này, bên trong có nhiều môn đạo lắm. Hiện tại, Kha Điện chủ định kéo ngươi một tay. Thiên nhai thần tôn cảm thấy ngoài ý muốn khi Kha Điện chủ lại nhúng tay vào. Nhưng, rất nhanh, hắn đã suy nghĩ ra thâm ý trong đó. Nhân vật như Kha Điện chủ, sao có thể vô duyên vô cớ giúp hắn? Đây là muốn lôi hắn ra, là một quân cờ đối phó Côn Lôn giới. Đồng thời, cũng trói không gian thần điện vào chiến xa của thiên đường giới. Trong cuộc đấu pháp của chư thiên, dù hắn là đại tự tại vô lượng sơ kỳ, nhưng vẫn có ít lựa chọn. Thiên nhai thần tôn nói, ý của Kha Điện chủ là gì? Ngọc Động Huyền nói, Kha Điện chủ không có ý định nhúng tay vào công việc của không gian thần điện, chỉ là để bản cung chủ kể cho ngươi nghe lợi hại trong đó. Lần này, không gian thần điện tuyệt không thể sợ hãi, một khi sợ, sẽ không còn cách nào ngẩng đầu lên ở thiên đình, sẽ bị dẫm vào bụi bặm. Trì Côn Lôn từ khi bái nhập không gian thần điện tu luyện, đã không còn là thần linh Côn Lôn giới. Việc nội bộ của không gian thần điện, họ không nhúng tay vào được. Không tìm được hung thủ, bản thân lại luôn lưu thủ trong thần điện, thiên nhai thần tôn đang đau đầu không biết ứng phó chư thần Côn Lôn ra sao. Lời Ngọc Động Huyền nói, khiến mắt hắn sáng lên. Nhưng nếu kiếp thiên tự mình đến thì sao? Thiên nhai thần tôn vẫn còn chút lo lắng. Ngọc Động Huyền cười nói, trong chư thiên có vài vị khi còn trẻ từng tu luyện ở không gian thần điện, kết một phần sư thừa duyên phận. Nếu kiếp thiên tự mình đến, muốn chà đạp trật tự của không gian thần điện, họ sẽ không ngồi yên. Huống hồ, còn có Kha Điện chủ nữa soạt. Ngọc Động Huyền hóa thành một sợi bạch quang, biến mất trong không gian thần điện. Thiên nhai thần tôn hai mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Quang minh thần điện cùng thiên đường giới mưu đồ, hắn thấy rõ ràng. Nhìn như đang trợ giúp không gian thần điện, trên thực tế là tại không gian thần điện bày một bàn cờ nhằm vào Côn Lôn giới. Ai cũng biết, Côn Lôn giới đang cuộc khởi, rất có thể muốn đoạt đi vị trí chúa tể thế giới của Tây Phương vũ trụ. Mà muốn trở thành chúa tể thế giới, tất nhiên phải lấy được sự ủng hộ của các đại thế giới Tây Phương vũ trụ, các đại thế lực thiên đình, thậm chí là chư thiên. Nếu Côn Lôn giới vị kia thái thượng, thật bằng vào thần dược kéo dài tính mạng thành công, tất nhiên nhất hô bá ứng. Việc này, thiên đường giới đã rất khó ngăn cản, thiên cung cùng chư thiên cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm loạn. Chỉ có cô lập Côn Lôn giới, khuếch đại uy hiếp của Côn Lôn giới, để Côn Lôn giới đối địch với càng nhiều thế lực, thiên đường giới mới có thể bảo trụ vị trí chúa tể thế giới. Không gian thần điện chính là một cơ hội. Nếu Côn Lôn giới thái độ cường ngạnh, ra tay đánh nhau, chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều đại thế giới cùng chư thiên, liền ngay cả thiên cung cũng sẽ ra mặt áp chế, để ổn định nội bộ thiên đình. Đến lúc đó, ai còn sẽ ủng hộ Côn Lôn giới làm chúa tể thế giới? Trái lại, Côn Lôn giới lựa chọn ẩn nhẫn, sẽ không giải quyết được gì. Thần linh bản giới vẫn lạc, đều không thể lấy lại công đạo, đại thế giới khác làm sao có thể đi theo? Như vậy liền có thể đả kích uy tín của Côn Lôn giới. Quang Minh thần điện cử động lần này hoàn toàn chính xác cao minh, chính mình không hề làm gì, liền có thể nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, thiên nhai thần tôn lại rơi vào tình cảnh gian nan, tiến thoái đều là sai. Trận diệt cung phó cung chủ Tạ Thiên Y chân thân đến đây, cầm trong tay một cây thần trượng, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, nói, thần tôn kỳ thật không cần khó xử như vậy, nơi này là thiên đình, chỉ cần đứng vững một chữ lý, Côn Lôn giới những thần linh kia có thể làm gì ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng ta sợ trước thực lực tuyệt đối, không ai để ý tới lý lẽ. Thiên nhai thần tôn thở dài một tiếng, lại nói, đáng tiếc điện chủ đang bế tử quan tại Vũ Khư. Tạ Thiên Y nghiêm mặt nói, thần tôn chính là đại tự tại vô lượng, có cơ hội tiếp nhận vị trí điện chủ, từng trên thần linh chiến trường, giết đến chư thần địa ngục giới nghe ngóng rồi chuồng, hôm nay sao lại nói ra những lời ủ rũ như vậy? Thiên nhai thần tôn trong lòng cười lạnh. Hắn rất muốn nói, trận diệt cung ngươi cùng Trương Nhược Trần thù sâu như biển, liên tiếp hao tổn hai vị trưởng lão. Tại Côn Lôn giới, trận diệt cung ra tay so với không gian thần điện còn hung ác hơn, song phương đã là thủy hỏa bất dung, tự nhiên mừng rỡ khi không gian thần điện cùng chư thần Côn Lôn giới đấu nhau. Tạ Thiên Y nói, Kha Điện chủ cùng Quang Minh đại cung chủ duy trì không gian thần điện, tuyệt không phải chỉ nói suông. Lão phu thụ đại cung chủ mời, đến đây trợ không gian thần điện một chút sức lực. Đây là chuyện riêng của không gian thần điện, đa tạ hảo ý của cung chủ, bản tôn xin tâm lĩnh. Thiên nhai thần tôn vẻ mặt ôn hòa nói. Ngũ trưởng lão Tuyết Thanh đi vào cửa lớn thần điện, nói, thần tôn, si hình thiên đến. Mấy vị trưởng lão đã ngăn hắn ở bờ Đông Chỉ Xích Hà. Tuyết Thanh xuất thân tinh linh tộc, ngũ quan đẹp đẽ, mang theo thủy tinh phát quang, tóc trắng noãn không tì vết, tự có một cổ anh tuấn thanh thản. Dù si hình thiên nổi danh là tên điên, hắn vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Thiên nhai thần tôn sớm đã thấy rõ tình huống Chỉ Xích Hà, thần sắc trầm định, ánh mắt khôi phục duệ mang, nói, tuyệt đối không thể thả hắn qua chỉ Xích Hà. Nói cho hắn biết, Trì Côn Lôn là thần linh của không gian thần điện nhất định sẽ tra ra chân tướng, sau đó báo cáo thiên cung, tuyệt sẽ không để hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuyết Thanh nói, với tu vi của Si Hình Thiên, nếu hắn mạnh mẽ xông tới, chúng ta sợ là không ngăn được. Nếu hắn dám mạnh mẽ xông tới, thì kết luận là xâm lấn, đến lúc đó, bản tôn sẽ đích thân xuất thủ trấn áp hắn. Thiên Nhai thần tôn nói. Tạ Thiên Y cười nói, không cần thần tôn ngươi tự mình xuất thủ. Nơi này là không gian thần điện, chỉ Xích Hà có không gian thần trận do điện chủ bày ra, chỉ là một Si Hình Thiên, nếu dám mạnh mẽ xông tới, liền tán hắn xuống đáy sông, cũng đáng đời. Âm âm. Thần điện rung chuyển, vô số trận pháp minh văn nổi lên. Thiên Nhai thần tôn vung tay áo, xé rách ra một đạo khe hở không gian cao vài trượng, nhìn về phía chỉ Xích Hà. Chiến đấu đã bộc phát, Si Hình Thiên cùng năm vị trưởng lão không gian thần điện kịch chiến, thần lực ba động mạnh mẽ, đánh cho không gian lay động. Thiên Nhai thần tôn trầm nộ, quát lớn, khởi động chỉ Xích Tù thần trận trấn áp hắn. Lão tử chỉ muốn đến không gian thần điện, đòi lại công đạo cho thần linh Côn Lôn giới vẫn lạc, các ngươi ngăn ta ở đây, là muốn che giấu cái gì? Không gian thần điện đã là không gian thần điện của Lượng tổ chức rồi sao? Si Hình Thiên khống chế 36 tòa thiên ma thạch khắc, đánh bay năm vị trưởng lão, chân đạp ma khí cuồn cuộn, trực tiếp nhục thân vượt qua chỉ Xích Hà. Nhìn về phía xa chỉ Xích Hà, dòng sông không rộng lớn, phản phất tu sĩ nào cũng có thể nhảy qua. Nhưng con sông này lại là bình chướng hiểm yếu nhất thủ hộ không gian thần điện. Càng gần dòng sông, càng cảm nhận được sự bất phàm của nó. Một khi tiến vào mặt sông, lập tức chỉ Xích Thiên Nhai, trước mắt sóng nước vạn dặm, căn bản không thấy bờ bên kia. Quay đầu lại, cũng không thấy bờ bên này vừa bước qua. Ngũ đại trưởng lão, có người phóng thích tinh thần lực, có người phóng thích thần khí, kích phát không gian trận pháp minh văn giấu trong nước sông. Ầm ầm. Từng cột nước phóng lên tận trời, bao bọc Si Hình Thiên ở trung tâm. Cột nước như có sinh mệnh, cùng nhau va đập vào Si Hình Thiên, đè ép ma khí lĩnh vực Si Hình Thiên chống đỡ, không gian không ngừng co vào. Tuyết Thanh trở lại bờ chỉ Xích Hà, cất giọng nói, Si Hình Thiên, ngươi cần minh bạch, Trì Côn Lôn là thần linh không gian thần điện, không còn là thần linh Côn Lôn giới. Ngay khi ngươi xuất thủ, đã phá hỏng quy củ thiên cung, trở thành địch nhân của không gian thần điện. Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào, liền nói xấu không gian thần điện là không gian thần điện của Lượng tổ chức, càng là vũ nhục lớn nhất đối với chúng ta. Côn Lôn giới khinh người quá đáng, cho rằng có thiên xuất thế, liền có thể diễu võ dương oai. Coi như muốn điều tra chân tướng Trì Côn Lôn vẫn lạc, cũng không tới phiên Si Hình Thiên ngươi. Không phải muốn mượn cơ hội trả thù không gian thần điện. Chúng ta không phải tượng đất, để ngươi tùy tiện nắm. Bao gồm Tuyết Thanh, lục đại trưởng lão thôi động chỉ Xích Tù thần trận đến cực hạn, dù Si Hình Thiên chiến lực cường hoành, nhưng dù sao không đạt tới vô lượng cảnh, chỉ có thể dựa vào thiên ma thạch khắc chống đỡ. Si Hình Thiên vốn chỉ nghĩ Trương Nhược Trần ở Bạch Y Cốc về không được, Trì Giao bị Hiên Viên Liên ngăn lại, tự mình là chiến thần Côn Lôn giới, về công về tư, đều nên đến không gian thần điện đòi một lời giải thích. Nào ngờ, trong tình huống kiếp thiên đã tới thiên đình, không gian thần điện vẫn cứng rắn như vậy, không chỉ cản hắn ngoài chỉ Xích Hà, còn muốn theo dệt tội danh, trấn áp hắn. Ai cho bọn họ lá gan? Bác Dịch Dạ Xoa Long từ trong hư không bay tới, hóa thành nhân hình, đáp xuống bờ chỉ Xích Hà. Si Hình Thiên cảm ứng được khí tức của nàng, lộ vẻ mừng rỡ, nói, Long Bác, ngươi tới vừa vặn, mau giúp bản thần phá không gian thần trận cẩu thí này. Bác Dịch Dạ Xoa Long sắc mặt băng lãnh như sương, nói, loại người như ngươi cũng dám xưng đệ nhất chiến thần dưới vô lượng. Không thấy mất mặt sao? Nàng Thụ Long chủ nhờ, âm thầm tiếp cận Si Hình Thiên, phòng ngừa hắn làm lớn chuyện, đến tình trạng không thể vãn hồi. Trong lòng nàng mong muốn, chỉ cần Si Hình Thiên không thí thần, nàng sẽ không lộ diện. Nào ngờ, không gian thần điện lại cường ngạnh như vậy, Si Hình Thiên ngược lại thành kẻ xui xẻo. Bác Dịch Dạ Xoa Long ngửi thấy hương vị không bình thường, nhưng lúc này nàng không thể không hiện thân. Bác Dịch Dạ Xoa Long cảm ứng được khí tức cường hoành, ánh mắt hướng thượng du chỉ Xích Hà, rơi vào một thạch nhân. Thạch nhân này, cao hơn 10 trượng, khoác áo giáp, ánh mắt bể nghễ, tràn đầy chiến ý. Bác Dịch Dạ Xoa Long cười lạnh, Vạn Xích thần tôn nhanh vậy đã về. Hay ngươi vẫn luôn ẩn trong không gian thần điện? Vạn Xích thần tôn, xuất thân thạch giới, là cường giả không gian thần điện, chỉ sau điện chủ cùng Thiên Nhai thần tôn, chủ chinh chiến. Vạn Xích thần tôn thân như đá núi, khí thế cường hoành, giọng khàn chói tai, nói, từ khi Thương Hải đại trưởng lão xác nhận là lượng sứ, không gian thần điện bị toàn bộ thiên đình nhằm vào. Thần vương thần tôn chúng ta, mỗi người đều thành đối tượng hoài nghi, phản phất chúng ta làm gì cũng sai, trên người có vết nhơ không rửa sạch. Nhưng ai khẳng định, lượng tôn sau biển cả, nhất định ở không gian thần điện. Không gian thần điện các ngươi có lượng sứ, lại chết thiên kiêu thần cảnh, còn có lý lẽ sao? Đến chỉ Xích Hà cũng không dám cho chúng ta qua, còn dám nói mình trong sạch. Bác Dịch Dạ Xoa Long tính tình bạo, mất kiên nhẫn giảng đạo lý, trực tiếp triển khai bốn cặp cánh dạ xoa màu đen, gọi ra thần giảng to bằng miệng chén, nói, muốn chiến, bản tôn sợ ngươi sao? Động thủ đi, giúp ta thoát thân. Giọng Si Hình Thiên từ Chỉ Xích Hà truyền đến, mang theo mấy phần vội vàng. Hôm nay, ngươi không thoát được. Không gian thần điện không phải nơi ai cũng có thể khiêu khích. Tuyết Thanh tinh thần lực bạo phát, hóa thành mấy trăm đạo, dung nhập từng cột nước. Lập tức, cột nước quấn quanh Si Hình Thiên, bọc thành bóng. 36 thiên ma thạch khắc thần bia cũng bị cấm nhốt. Thủy cầu lơ lửng, bay về phía không gian thần điện. Bác Dực Dạ Xoa Long nén giận, hóa thành lưu quang, truy kích. Cánh dạ xoa sau lưng nàng chém ra không gian trên Chỉ Xích Hà, dù có thần trận ngăn cách, cũng bị thần giảng đánh nát. Long bác, ngươi là thần tôn, ra tay sẽ gây hậu quả gì ngươi biết chứ? Vạn Xích thần tôn lách mình, vượt không gian, thân thể cao lớn cản Bác Dực Dạ Xoa Long. Ngươi cũng có tư cách gọi bản tôn Long bác. Bác Dực Dạ Xoa Long tú một nộ trừng, bổ thần giảng. Oanh! Hai vị thần tôn va chạm, thần lực kinh khí cường hoành quét sạch bốn phương tám hướng. May mắn là trên Chỉ Xích Hà, thần lực bị trận pháp và không gian lộn xộn trong sông hóa giải. Bác Dực Dạ Xoa Long thật sự nổi giận, muốn hóa thành bản thể thần long, thì ba đạo thần quang từ thiên khung rơi xuống, công kích sáu vị trưởng lão không gian thần điện. Chỉ giao phong ngắn ngủi, sáu vị trưởng lão trấn áp thủy cầu bị đánh tan, bị thương. Nhìn rõ dung mạo ba vị thần linh, không chỉ Bác Dực Dạ Xoa Long, Vạn Xích thần tôn cũng kinh ngạc. Là Thanh Túc Đế Tổ thần triều, Tuyền Trung Sinh Quang Minh thần điện, Đại Tuyết Nữ Vương Tinh linh tộc, đều là đại thần thái hư cảnh đỉnh tiêm. Một bóng ma hình chiếc thuyền khổng lồ bao trùm Vạn Xích thần tôn, tầm mắt tối sầm. Hắn ngẩng đầu, thấy một thần hạm đại khí bàn bạc bay trên đỉnh đầu, xuyên phá bình chướng không gian trên Chỉ Xích Hà, hướng không gian thần điện. Uy thế thần hạm khiến thần tôn đấu chiến văn danh thiên hạ cũng nín thở. Tuyền Trung Sinh, Thanh Túc, Đại Tuyết, những năm này đi theo Trương Nhược Trần, tu vi đều có tiến bộ to lớn, đạt tới thái hư đỉnh phong đệ tam đình tâm đình cấp độ. Không gian thần điện sáu vị trưởng lão mặc dù đều là đại thần, không ít người còn là thái hư cảnh, nhưng so với ba người bọn họ, vẫn kém một bậc. Trương Nhược Trần anh tư lỗi lạc, đứng tại mũi thần hạm, xem duyệt hết thảy tài liệu tương quan về thần linh của không gian thần điện, thu thập lại, rồi nhìn về phía tòa cung điện to lớn dưới chân núi Bất Chu Sơn, bao phủ trong thần quang. Không gian thần điện có vẻ bàn bạc không thua chân lý thần điện và vận mệnh thần điện, cao tới ngàn dặm, quỷ phủ thần công, chứa vào hơn trăm triệu tu sĩ cũng không thành vấn đề, nội bộ không biết cất giấu bao nhiêu càn khôn. Phía sau thần điện là Bất Chu Sơn, mây mù mờ mịt, không thấy toàn cảnh, giống như một bức tường đứng ở cuối thiên địa, ngăn cách hết thảy ánh mắt. Rất nhiều cung điện, hòn đảo, thần hà, rừng cây, tung bay trong mây mù, tự thành một mảnh tiên vận thiên địa đặc biệt, là thắng cảnh tu luyện lệ thuộc không gian thần điện. Lần này Trương Nhược Trần đến đây, là muốn biểu hiện ra một mặt cường thế của mình, thần uy khí tức trên người, truyền khắp Khải Thừa Thiên Vũ. Vô luận là trên mặt đất, hay là trong những thắng cảnh tu luyện trên bầu trời, từng vị tu sĩ tu vi thâm hậu của không gian thần điện, đều ném ánh mắt nhìn qua. Kẻ tu vi không đủ cường đại, đã sớm bị thần uy ép tới quỳ rạp trên đất. Hắn thế mà trở về, chuyện này sao có thể? Vạn Xích thần tôn lập tức hướng không gian thần điện tiến đến. Bác Dực Dạ Xoa Long không có quá nhiều vui mừng. Nếu chỉ là Si Hình Thiên xâm nhập không gian thần điện, nhiều nhất ra tay hung ác một chút, hết thảy không thể làm gì. Nhưng Trương Nhược Trần trở về, ảnh hưởng quá khổng lồ, ai cũng không thể đoán trước tình thế sẽ phát triển đến bước nào. Ha ha! Si Hình Thiên thoát khốn ra khỏi thủy cầu, thu hồi 36 tòa thiên ma thạch khắc, rất là mừng rỡ. Cười. Ngươi còn cười được. Hiện tại, các phe thần vương thần tôn của thiên đình, tất nhiên đã cảm giác được khí tức của hắn, nói không chừng chư thiên đều đang chăm chú. Cách làm của không gian thần điện có chút khác thường, phía sau khẳng định có đại nhân vật đang mưu đồ. Bác Dực Dạ Xoa Long có chút lo lắng, nói, huống hồ, Trương Nhược Trần kết xuống quá nhiều cừu địch tại thiên đình. Si Hình Thiên lộ ra không quan trọng, nói, Trương Nhược Trần có thể qua thiên hà, tiến vào thiên đình, người cảm thấy sau lưng hắn không có người. Bác Dực Dạ Xoa Long ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình một mực dự đoán theo hướng tình huống xấu nhất, ngược lại không để ý đến tầng này. Lẽ nào, thiên cung đã thỏa hiệp với kiếp thiên? Không gian thần điện. Tạ Thiên Y đứng ở ngoài điện, trên đỉnh cầu thang, nhìn về phía chiếc thần hạm bay giữa không trung, khóa chặt Trương Nhược Trần đứng ở đầu tàu, về râu cười nói, quá tốt rồi, không ngờ, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này chưa chắc là kinh hỉ. Thiên Nhai thần tôn ánh mắt hiện ra hàn quang, thần khí trong thể nội tuôn ra, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Lập tức, không gian thần điện bộc phát ra quang mang thắng xa lúc trước gấp 10 lần. Xoạt. Từng đạo cột sáng từ lòng đất xông ra, kết thành một tòa không gian thần trận, ngăn thần hạm ở bên ngoài vạn dặm. Tòa không gian thần trận này so với chỉ xích tù thần trận mà sáu vị trưởng lão thúc giục lúc trước còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, người thôi động trận pháp chính là Thiên Nhai Thần Tôn, vị đại tự tại vô lượng. Hắn như định hải thần châm, đứng ở trung tâm mảnh thiên vực của không gian thần điện, có thể điều khiển hết thảy thiên địa thần khí. Thiên Nhai Thần Tôn cất giọng nói, nhiều trần giới tôn có biết không gian thần điện từ xưa đã có quy củ, qua chỉ xích hà, không thể ngự khí. Còn có quy củ nữa, kẻ mạnh mẽ xông tới chỉ xích hà, chết. Hắn dùng hai chữ giới tôn để gọi, chính là chỉ rõ thân phận kiếm giới chi chủ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại đầu tàu, nói, bản tôn đã mạnh mẽ xông tới, không biết Thiên Nhai Thần Tôn dự định để ta chết như thế nào. Sự khinh cuồng của Trương Nhược Trần khiến Thiên Nhai Thần Tôn không vui trong lòng, nói, nếu giới tôn cho rằng ỷ vào chỗ dựa kiếp thiên, có thể hoành hành không sợ tại thiên đình, e là sẽ vấp ngã một cái. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, thần tôn cho là, bằng một tòa không gian thần trận, có thể ngăn được bản tôn. Hoặc là trấn áp bản tôn. Ngươi đừng quên, ta còn có một thân phận khác, không gian trưởng khống giả. Thiên Nhai Thần Tôn tự tin mà cường ngạnh, nói, bản tôn không chỉ biết ngươi là không gian trưởng khống giả, biết chắc nghịch thần bia trong tay ngươi, nhưng, thì sao? Nơi này là không gian thần điện, có bản tôn tọa trấn, chính là chư thiên đến đây, muốn mạnh mẽ xông tới, cũng không phải chuyện dễ. Thật muốn trấn sát một vị thần tôn, hẳn là không khó khăn lắm. Ầm ầm. Trên màn sáng của không gian thần trận, xuất hiện lực lượng trận pháp mang tính hủy diệt. Một cái quang ảnh thôn tinh thần thú, nổi lên trên màn sáng. Quang ảnh ngưng thực, như thôn tinh thần thú thật sự xuất lồng, lần phiến như thần thiết, còn mắt như thần dương. Một trảo đập xuống, mặt đất sụp lún một mảng lớn. Lúc trước đối phó Si Hình Thiên, chỉ là khốn cấm thần trận. Mà giờ khắc này, Thiên Nhai Thần Tôn không chỉ mở ra phòng ngự thần trận, còn khởi động sát phạt thần trận. Khí tức mà thôn tinh thần thú thả ra, khiến bầu trời dị biến, mây đen dày đặc, kinh động đến toàn bộ thần linh của Tây Ngưu Hạ Châu. Vạn Xích Thần Tôn xuất hiện ở phía sau thần hạm, nói, thiên đình và kiếm giới là minh hữu, Nhược Trần Thần Tôn nếu lui lại như vậy, chúng ta sẽ coi đây là một hiểu lầm, tuyệt không truy cứu. Thiên Nhai Thần Tôn cũng biết Trương Nhược Trần phía sau tất có kiếp thiên hết sức ủng hộ, mới có thể tiến nhập thiên đình, không muốn tình thế mất khống chế, nói, Trì Côn Lôn là thần linh của không gian thần điện, hắn vẫn lạc, chúng ta cũng rất bi thống, một mực tra tìm hung thủ. Bản tôn có thể hiểu được tâm tình của Nhược Trần Thần Tôn, xin cho một chút thời gian, không gian thần điện chắc chắn sẽ cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Tạ Thiên Y khẽ nhíu mày, không ngờ Thiên Nhai Thần Tôn lại nhượng bộ. Đây không phải là kết quả mà hắn cùng Quang Minh Thần Điện mong muốn. Trương Nhược Trần đã mắc câu rồi, phải làm lớn chuyện, kéo chư thần của Côn Lôn giới vào, đây là cơ hội tốt. Tạ Thiên Y nói, Nhược Trần giới tôn hay là mau chóng rời đi đi. Lão Phu nói câu không xuôi tai mà nói, người coi như tìm ra chân tướng thì như thế nào, Trì Côn Lôn không thể khởi tử hoàn sinh, hiện tại nhanh đi bảo vệ tốt mấy nữ nhi kia của ngươi, mới là sự tình trọng yếu nhất, trân quý người sống. Trương Nhược Trần nói, ngươi là ai? Lão Phu là phó cung chủ trận diệt cung, Tạ Thiên Y. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, bản tôn nhớ kỹ tên ngươi, kẻ bắt người nhà ta uy hiếp ta, không một ai có kết cục tốt. Thiên Nhai Thần Tôn và Vạn Xích Thần Tôn đều cảm thấy đau đầu. Lúc này, Tạ Thiên Y đi đắc tội Trương Nhược Trần làm gì? Có chỗ dựa là kiếp thiên ở sau lưng, bọn họ thật sự có thể trấn sát Trương Nhược Trần sao? Tạ Thiên Y không hề hoảng hốt, nói, giới tôn sợ là hiểu lầm, bản cung chủ nào có nửa chữ uy hiếp ngươi. Thủ đoạn chụp mũ tội danh này của ngươi thật cao minh, nếu dùng lên trên thân chư vị của không gian thần điện, cái này cần chế tạo bao nhiêu vô tội giết chóc. Trương Nhược Trần căn bản không định hiện tại lộ ra thân phận đại trưởng lão. Lộ ra rồi, bọn họ khẳng định sẽ khuất phục trước ý chí của Hạo Thiên, nhưng trong lòng đối với Trương Nhược Trần cũng sẽ không phục, lại càng không có chút e ngại nào. Sau này, vị đại trưởng lão này của hắn có thể điều động được ai? Trương Nhược Trần đáp ứng Hạo Thiên làm đại trưởng lão của không gian thần điện, một là vì trả ân tình cho Hạo Thiên, hai là giúp Trì Côn Lôn báo thù, căn bản không có ý định chấp chưởng không gian thần điện. Bởi vậy, hắn không cần những người này kính hắn, chỉ cần những người này e ngại hắn, có thể điều động bọn họ làm việc là được. Cho nên, hôm nay coi như chư thần của không gian thần điện không cường ngạnh như vậy, Trương Nhược Trần cũng sẽ tự tìm lý do, lôi ra một nhóm người, lập uy. Ngoài ra, Trương Nhược Trần cũng mượn cơ hội này, thăm dò ý nghĩ của thành viên tổ chức lượng bên trong không gian thần điện. Ai cấp tiến nhất, hiềm nghi càng lớn. Dù sao chờ bọn họ biết Trương Nhược Trần là tân nhiệm đại trưởng lão, khẳng định sẽ che giấu, sẽ không bao giờ lộ ra bất luận sơ hở gì. Bạch, bạch, bạch. Tất cả thần linh dưới trướng không gian thần điện, từ các đại bí cảnh đi ra, bay lên tới, đều phóng thích thần uy, thần quang vần quanh, lơ lửng trong hư không, vây Trương Nhược Trần ở trung tâm. Si Hình Thiên thấy tình cảnh của Trương Nhược Trần không ổn, lập tức hiển hóa ra cự thân ma thể, hóa thành cao mấy ngàn trượng, giận dữ hét, trong không gian thần điện cất giấu một vị lượng tôn, rất có thể chính là một ai đó ở đây, các ngươi nếu có thể tra ra chân tướng mới là quái sự. Các ngươi nếu muốn bằng vào trận pháp, trấn áp chúng ta, hừ hừ, vậy thì chiến. Cùng lắm thì phá hủy không gian thần điện, cái sào huyệt của tổ chức lượng này. Chư thần của không gian thần điện đều phẫn nộ, tiếng quát mắng một đạo tiếp lấy một đạo. Ngũ trưởng lão Tuyết Thanh nói, thiên hạ tu sĩ đều biết, tổ chức lượng giỏi khơi mào tranh chấp, để thiên đình lâm vào nội đấu. Các ngươi làm như vậy là, ngược lại rất giống bọn chúng. Theo ta được biết, còn có lượng sứ, lượng tôn chưa bị tìm ra đâu, ai biết các ngươi có trong sạch không? Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống trên người hắn. Lập tức, sắc mặt Tuyết Thanh trắng bệch, giống như có một tòa thần sơn đặt lên thân, toàn thân khó mà động đậy. Trương Nhược Trần nói, tinh linh tộc vừa mới công kích Côn Lôn giới, ngươi cũng xuất sinh từ tinh linh tộc à, ta thấy cái chết của Côn Lôn, ngươi hiềm nghi không nhỏ, bắt hắn xuống. Si Hình Thiên ngơ ngẩn, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Vừa rồi hắn mặc dù gào thét hung hăng, nhưng chỉ là không muốn mất mặt, không ngờ thật muốn chiến. Dù sao, nơi này là địa bàn của người khác, còn có đại tự tại vô lượng tòa trấn, lúc trước Thiên Nhai thần tôn không khoác lác, chư thiên muốn đánh vào cũng rất khó. Nào ngờ Trương Nhược Trần nhất quán lý trí, lại thật muốn động thủ, tìm lý do cũng gượng ép như vậy, hoàn toàn chính là muốn lấy thế đè người. Bất quá ngẫm lại, cũng có thể lý giải, con trai độc nhất chết rồi, sao có thể lý trí được. Oanh. Ầm ầm. Thanh Túc xuất thủ, chỉ lát sau, liền trấn áp Tuyết Thanh xuống dưới một tòa chiến khí hình tháp. Tuyết Thanh là tinh thần lực đại thần, giao phong cự ly gần, vốn đã chịu thiệt. Huống chi, đối mặt còn là tồn tại cấp độ tâm đình. Phản, triệt để phản. Dám trấn áp trưởng lão của không gian thần điện tại không gian thần điện, thật coi không gian thần điện dễ ức hiếp. Chư thần của không gian thần điện giận không kềm được, nhào nhào tế ra chiến binh, diễn hóa thần thông. Ta khuyên chư vị hãy tỉnh táo một chút, ai dám động tay, hôm nay bản tôn nhất định đại khai sát giới, huyết tẩy không gian thần điện. Trương Nhược Trần phun ra thần âm, trong thanh âm ẩn chứa công kích thần hồn, chấn nhiếp tất cả chư thần tại trận. Vạn Xích thần tôn trông thấy Tuyết Thanh bị trấn áp đến quỳ rạp dưới đất, song đồng bốc cháy lên, chiến ý cuộn trào, trầm giọng nói, Nhược Trần giới tôn, ngươi vượt qua lằn ranh của chúng ta. Thật coi không gian thần điện không dám giết ngươi. Giết ta. Ngươi có thực lực đó. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, lại nói, toàn bộ không gian thần điện, trừ điện chủ, chỉ có hai vị thần tôn, một vị thần vương. Lượng tôn tất ở trong các ngươi, ta thấy ngươi, Vạn Xích thần tôn, hiềm nghi không nhỏ, nên tự giam mình lại, để bản tôn hảo hảo tra một chút. Một ngoại nhân lại dám nói ra lời như vậy. Vạn Xích thần tôn triệt để bị chọc giận, chiến ý hóa thành sát khí, nói, nếu bản tôn không tự giam mình thì sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, vậy ngươi chính là không biết thời thế ngay trước mặt chư thần, lại khiến cho một vị thần tôn thân chịu cảnh tù tội, dưới chư thiên này ai dám làm như thế? Đây đâu chỉ là lấy thế đè người. Đơn giản chính là đem chân, dẫm lên mặt một vị thần tôn. Vạn Xích thần tôn như pháo bắn lên tận trời, thân hình như chùng sáng, một chưởng đánh ra, đánh vào đáy thần hạm. Ầm ầm. Thần hạm sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tàn phiến bay khắp trời. Tốt. Thần tôn liền nên hung hăng giáo huấn cuồng đồ này. Tại địa bàn không gian thần điện, há lại cho một ngoại nhân làm càn như vậy. Một lát sau, thanh âm của chư thần không gian thần điện, im bặt mà dừng. Chỉ thấy, sau khi thần hạm vỡ vụn, ngay tại tâm mảnh vỡ, Trương Nhược Trần chân, dẫm trên chưởng ấn của Vạn Xích thần tôn đánh ra, thời gian phản phất như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Không, không phải là ảo giác, mà là thời gian thật sự trở nên chậm, tiếp cận đứng im. Chớp mắt kế tiếp, thời gian khôi phục lại. Trương Nhược Trần dẫm lên Vạn Xích thần tôn, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, hai người hung hăng nện xuống mặt đất. Ầm ầm. Bụi đất tung bay, thần kình dư ba đánh xuyên qua từng tòa phòng ngự trận pháp trên vùng đại địa này, khiến cho dãy núi trong ngàn dặm sụp đổ, đường sông khô cạn, cỏ cây hóa thành tro tàn. Ngay cả Thiên Nhai thần tôn thúc dục màn sáng phòng ngự thần trận, gặp dư ba thần lực trùng kích về sau, cũng mãnh liệt chấn động. Lực lượng thần tôn cấp, quang mang chói mắt, rất nhiều tu sĩ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Vạn Xích thần tôn đứng dưới đáy hố to, áo giáp trên người phát ra ánh lửa, thần cảnh thế giới hóa thành một viên khí tinh thể màu vàng nâu, bao bọc thân thể, cắn răng gắt gao ngăn cản Trương Nhược Trần đang giẫm đặt ở phía trên. Trong lòng hắn sớm đã kinh hãi. Không gian thần điện thế nhưng là sân nhà của hắn, ở chỗ này, hắn có thể tùy tiện điều động quy tắc không gian cùng thần khí giữa thiên địa, phát huy ra 12 thành chiến lực. Nhưng, dù vậy, lại bị Trương Nhược Trần một cước giẫm đến cơ hồ không gánh nổi. Cái này, chênh lệch nhục thân lực lượng đến bao lớn? Không tệ lắm, thế mà gánh vác. Thần khí trong cơ thể Trương Nhược Trần phun trào, một cổ lực lượng cường đại từ huyền thai kinh chân trùng điệp rơi xuống trên thân Vạn Xích thần tôn. Bành. khí tinh thể bao bọc vạn xích thần tôn bị phá ra. Hai chân to như cột đình xuất hiện vết rách tại đầu gối, không còn cách nào chống đỡ, vạn xích thần tôn đầu tiên là quỳ xuống, tiếp theo ngã mạnh về phía trước. Trương Nhược Trần bước ra trở ra, phiêu nhiên rơi xuống mép hố to, lấy ngón tay, vẽ một chút trong hư không. Lập tức, quy tắc không gian giữa thiên địa hội tụ tới, hóa thành hai tòa sơn lĩnh hình chữ thập, trấn áp trên người vạn xích thần tôn. Rống. Tiếng gào của vạn xích thần tôn từ lòng đất truyền ra, chấn động đến mấy vạn dặm vùng quê rung động, lại không cách nào thoát thân ra. Chư thần không gian thần điện đều là khắp cả người phát lạnh, kinh ngạc sửng sốt. Vạn xích thần tôn đã lập chiến tích nổi bật trong chinh chiến cùng địa ngục giới từ 10 vạn năm trước, là chiến thần đạp trên thi cốt chư thần địa ngục giới mà đi lên, là nhân vật diện mạo, chủ sát phạt của không gian thần điện. Thế nhưng, một vị cường giả chiến uy hiển hách như vậy, lại bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm trấn áp. Không ai có thể tiếp nhận sự thật này. Si Hình Thiên nhịn không được liếc nhìn Bát Dực Dạ Xoa Long. Tiến cảnh tu vi này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn đương nhiên nghe qua các loại loạn thất bát tao chiến tích nghe đồn của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới, tỷ như chọi cứng ba kích của Tài Quyết Tôn giả mà không ngã, luyện giết tử nhân quỷ đế, quyết đấu Hoàng Tuyền đại đế. Thậm chí có tiếng người xưng, Trương Nhược Trần đã đạt tới thiên tôn cấp, từng bằng lực lượng một người trọng thương Khôi Lượng Hoàng. Tóm lại, những tin đồn này một cái sau một cái khoa trương, căn bản không có ai dám tin. Dựa theo phán đoán của Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần khẳng định là bị người thiết kế cùng nâng đỡ, tu vi thật sự nhất định đến Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ. Bằng thân phận thần sứ, mượn thần lực của Thiên Mẫu, có lẽ có thể bộc phát ra chiến tích nghịch thiên. Nhưng, tất cả những gì phát sinh trước mắt, phá vỡ nhận biết của hắn. Tiểu tử này đến cùng là cảnh giới gì? Si Hình Thiên thấp giọng hỏi. Bát Dực Dạ Xoa Long mắt trợn trắng, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, xa ở trên ta là được. Tuyền Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương đứng phía sau Trương Nhược Trần, cả người tuần lôi điện vần quanh, một người trên lưng mọc ra tinh linh dược phát sáng như cánh ve, đều là mặt lộ ý cười, giống như đang giở cợt vạn xích thần tôn cùng chư thần không gian thần điện không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải rõ ràng biết được thực lực của Trương Nhược Trần, sao hai người bọn họ lại dám tùy tiện trở lại thiên đình, còn sung làm tiên phong? Về phần ngũ đại trưởng lão không gian thần điện, từng cái đều thận trọng, dẫn đầu chư thần, lui vào thần trận. Bọn hắn biết được, chuyện hôm nay sợ là khó mà tốt. Cách xa không gian thần điện 8 triệu dặm bên ngoài, trên nguyên trì gió, khung xe hoàng kim vây quanh bởi tu sĩ thiên cung, trong đó không thiếu những cường giả thần cảnh như Trang Thái A, Xích Xá La. Hiên Viên Liên Giả Nam Trang, lưng đeo hai tay, da thịt trên mặt tinh tế tỉ mỉ mà óng ánh, nhìn về phương hướng không gian thần điện, trong mắt đầy nghi ngờ. Cách đó trăm bước, Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ đứng cùng một chỗ, thần hoàng từng đạo trên thân, trong mắt mang theo thần sắc bể nghệ như đế hoàng, nói, ngươi ngăn được ta, có thể ngăn được hắn sao? Cùng lông chết. Nhất định phải có máu tươi hung thủ để tế điện. Đôi mắt Hiên Viên Liên có lông mi dài, liếc nhìn Trì Giao, nói, ta tin tưởng hắn sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm việc mất lý trí. Vị kia cất giấu Lượng Tôn, thật muốn dễ tra như vậy, thiên cung sớm đã bắt được, sao lại chờ tới bây giờ? Nước bên trong không gian thần điện, sâu hơn trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục cản ta sao? Trì Giao nói. Hiên Viên Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã không cần. Trong một tiếng hổ gầm, Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ hóa thành một cổ gió trắng, biến mất ở cuối chân trời. Hiên Viên Liên nhìn về phía thiên hà trên đỉnh đầu, hỏi, xin hỏi trên trời, vì sao thả Trương Nhược Trần tiến vào thiên đình? Một đạo thanh âm hồn trầm lại mênh mông, từ trong thiên hà bay tới, lấy tu vi của ngươi, không cần biết việc này. Hiên Viên Liên nhíu mày. Đây là đang nói cho nàng không có tư cách biết. Không hề nghi ngờ, nàng rơi ở phía sau, mà Trương Nhược Trần đã tham dự vào tầng thứ cao hơn trong cục. Hiên Viên Liên không muốn yếu thế hơn người khác, lòng háo thắng bị kích phát. Phong Nham Cổng Thuần Dương Thần Kiếm, sống lưng đứng nghiêm trên đỉnh một tòa sơn lĩnh dài mấy chục vạn dặm, nhìn về phía Khải Thừa Thiên Vực bị mây đen bao phủ, ánh mắt khóa chặt tại không gian thần điện. Một vị ngụy thần thần tướng đi vào phía sau hắn, khom mình hành lễ, nói: "Gia chủ, đã hỏi thăm rõ ràng, Nhược Trần giới tôn cưỡi thần hàm Thanh Túc đại thần tiến vào thiên đình, tại thiên hà, không lọt vào chặn đường. Nhược Trần giới tôn đã trở về, chúng ta cũng không cần phải đi không gian thần điện." Kiếp Thiên đã đến thiên cung, gia chủ không cần lo lắng cho hắn. Một vị lão giả tóc trắng xám, khuyên nhủ. Phong Nham nói, không vội. Chuyện hôm nay, có chút khác thường, đã có người bày sân khấu kịch tại không gian thần điện, cũng nên nhìn cái kết cục. Bát trưởng lão không gian thần điện Trác Phóng, trên đường đuổi về Khải Thừa Thiên Vực, bị Đao Tôn ngăn lại. Đao Tôn mặc áo vải thô, ngồi bên đường núi trên một tảng đá dưới tàn cây hòe cổ thụ siêu vẹo. Một thanh đoạn đao vô hoa cổ phát, để ở một bên. Chui đao tựa vào rễ cây màu đen trần trụi ở bên ngoài. So với thời điểm đánh với Phượng Thiên một trận, Đao Tôn bây giờ, thiếu đi nhuệ khí phong mang tất lộ, như một lão nông đang nghỉ ngơi, cho người ta cảm giác phản phát quy chân. Trác Phóng hai tay kết xuất thủ ấn đặc hữu của Đao Thần Giới, không mình hành lễ, nói, gặp qua Đao Tôn. Xin hỏi Đao Tôn vì sao ngăn ta về không gian thần điện? Đao Tôn nâng lên mí mắt nghiêng nghiêng ngã ngã, cười nói, Đao Thần Giới ra một nhân tài có cơ hội trùng kích vô lượng không dễ, bản tôn trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là phải đến một chuyến, miễn cho ngươi ngộ nhập tử cục, làm uổng mạng chi hồn. Trác Phóng động dung, nói, có hung hiểm như vậy sao? Nơi này chính là thiên đình, Trương Nhược Trần cùng thần linh Côn Lôn giới, thật dám đại khai sát giới sao? Đao Tôn vẫy vẫy tay. Trác Phóng cởi chiến đao trên lưng xuống, ngồi vào bên cạnh Đao Tôn, lộ ra thái độ lắng nghe. Đao Tôn nói, Trương Nhược Trần có thể qua thiên hà, đã nói lên thái độ của thiên cung. Thiên nhai thần Tôn biết rõ Trương Kiếp tới thiên đình, còn cường ngạnh như thế, phía sau sao lại không có người duy trì. Chư thiên đánh cờ, ngươi một đại thần dính vào, quá nguy hiểm, coi như không chết, như bị phế tu vi, bản tôn cũng phải đau lòng rất nhiều năm. Nội tình Đao Thần Giới mỏng, muốn ra ngươi dạng này một đại thần đồng tu đao đạo cùng không gian chi đạo, quá khó khăn. Trác Phóng cùng Đao Tôn quan hệ thân cận, coi như nửa đệ tử, bởi vậy không quá kiên kỵ, trực tiếp hỏi, nếu ta gặp nguy hiểm, Đao Tôn hoàn toàn có thể lúc đó ra tay cứu giúp. Thậm chí có thể giúp không gian thần điện, hóa giải nguy cơ lần này, để không gian thần điện thiếu Đao Thần Giới một cái nhân tình. Đao Tôn cười nói, đứng tại người sau lưng không gian thần điện, đoán chừng đang đợi bản tôn xuất thủ, để bản tôn đi cùng Côn Lôn giới cứng đối cứng, từ đó làm cho tình thế ồn ào lớn hơn. Chúng ta tuy tu luyện đao đạo, nhưng muốn làm người chấp đao, mà không phải đao của người khác. Trác Phóng rất muốn trở về không gian thần điện, cùng chư thần kề vai chiến đấu, thủ hộ tôn nghiêm thần điện. Nhưng, việc này đến Đao Tôn đều kinh động đến, cố ý đến cản hắn, trong này sợ thật nổi lên phong bạo to lớn. Trác Phóng thở dài một tiếng. Than thở cái gì? Đao, đã cần phải có ra khỏi vỏ sắc bén, cũng cần thu đao vào vỏ giấu kín phong mang. Tự mình từ từ ngộ đi. Đao Tôn vỗ vai Trác Phóng, nhấc đoạn đao tựa vào trên rễ cây lên, nhét vào trong ngực. Tàn đao ở ngực. Trác Phóng hỏi, tu vi Đao Tôn lại tăng lên một tầng A, vì sao không đi tranh thiên, địa vị Đao Thần Giới như vậy, chẳng lẽ có thể cao hơn? Đao Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt biến hóa khó lường, nói, không vào bất diệt, phong thiên lại có ý nghĩa gì? Vào bất diệt, coi như không phong thiên, thiên hạ ai dám khinh thường Đao Thần Giới? Lão phu chờ thanh đao này bước vào bất diệt rồi ra vỏ cũng không muộn. Góc đông nam tây Ngưu Hạ Châu, có một hòn đảo, tên là Thiên Đường Đảo, là thánh địa thứ nhất của Quang Minh Thần Điện tại Thiên Đình. Trên đảo có một tòa thiên sứ thành, chỉ có tu sĩ thiên sứ tộc mới có thể tiến vào. Ngọc Động Huyền đứng ngoài Quang Minh Thần Cung, một mặt thánh quang kính lơ lửng trước người, có thể trông thấy chuyện phát sinh tại không gian thần điện. Ánh mắt hắn dần dần ngưng trọng, nói, Trương Nhược Trần lợi hại thật, trước kia quá khinh địch. Sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành đến bước này? Người của Thẩm Phán Cung, Trật Tự Cung đều đang làm gì? Đại Cung Chủ, tu vi của hắn đạt đến cảnh giới gì? Kha Dương Thiện hỏi. Ngọc Động Huyền trầm tư một lát, bờ môi giật giật, vượt qua hư không, truyền âm Tạ Thiên Y, toàn lực xuất thủ, thăm dò thực lực chân thật của Trương Nhược Trần, không cần lo lắng bất cứ điều gì, cho dù trấn sát hắn, trận diệt cung cùng Quang Minh Thần Điện cũng tự sẽ có một phen thuyết pháp. Đại Cung Chủ. Kha Dương Thiện híp mắt, nhìn chằm chằm thánh quang kính. Chỉ thấy, trên mặt kính, Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bành. Sau một khắc, thánh quang kính sụp đổ. Tạ Thiên Y thở dài một tiếng, một ngoại nhân, tại không gian thần điện trước cửa nhà, bắt trưởng lão, trấn áp thần tôn. Thiên nhai thần tôn từ bỏ huyễn tưởng đi, người khác là vì trả thù mà đến, không sẽ cùng ngươi nói đạo lý. Ngươi nếu không dám động thủ, không ngại để bản cung chủ làm thay, vừa vặn có hai bút nợ máu muốn cùng hắn thanh toán. Không gian thần điện sự tình, chính mình có thể giải quyết. Thiên nhai thần tôn mặc dù kiên kỵ kiếp thiên, cũng tại phỏng đoán thiên cung thái độ, nhưng Trương Nhược Trần làm việc bá đạo, mảy may mặt mũi cũng không cho không gian thần điện lưu, bị bức đến nước này, cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Thiên đình chư thần đều là thấy được, là Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, ta không gian thần điện hôm nay nếu không chém hắn, thẹn với lịch đại tiên hiền sáng lập thần điện đặt vững uy danh. Không gian thần điện chư thần ở đâu, có dám đánh một trận? Chiến! Chiến! Chiến! Không gian thần điện liệt vị thần linh, bao quát ngụy thần thần tướng, sớm đã là không thể nhịn được nữa, từng cái sát ý lạnh thấu xương. Bọn hắn giống như đầy trời thần Phật, từng cái tản mát ra hào quang sáng chói hơn cả hàng tinh, đứng tại giao điểm trọng yếu nhất của thôn tinh thần trận và thiên viên địa phương thần trận. Có kẻ dưới chân dẫm lên thần hải, có kẻ đứng tại đại lục trong thế giới thần cảnh của chính mình. Từng tòa thần khí hải dương cuồn cuộn vô biên, từng tòa đại thế giới rộng lớn nặng nề, trôi nổi ở ngoài không gian thần điện. tại thần trận minh văn cùng quy tắc không gian kéo duỗi dưới, địa vực vốn vạn dặm trở nên rộng lớn chừng 1 tỷ dặm. Thông tin thần trận là do một vị trận pháp thái thượng trong lịch sử không gian thần điện lưu lại, do đại tự tại vô lượng cùng chư thần cùng nhau thôi động, có thể đối kháng chư thiên. Đây cũng không phải trạng thái mạnh nhất của nó. Nếu là do tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả thôi động, lại kích phát không gian áo nghĩa trong thần điện, lực hủy diệt bạo phát ra từ thôn tinh thần trận sẽ mạnh hơn mấy cấp độ. Thiên viên địa phương thần trận là trận pháp phòng ngự thứ nhất của không gian thần điện, được lịch đại điện chủ không ngừng chữa trị và tăng cường. Trong tình huống không gian thần điện đồng tâm hiệp lực như bây giờ, chư thần hợp lực bảo vệ, chính là bất diệt vô lượng đến đây, cũng đừng hòng cưỡng ép công phá từ bên ngoài. Hai tòa thần trận này có thể nói là nội tình chí cường của không gian thần điện, giúp nó có thể truyền thừa trăm ngàn vạn năm. Trong thấy cảnh tượng như thế, Bát Dực Dạ Xoa Long lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, lần này phiền phức lớn rồi, không gian thần điện chư thần là thật động sát niệm. Hai tòa nội tình thần trận này mở ra, kiếp thiên tới cũng không có khả năng công phá. Trương Nhược Trần hẳn là muốn rút lui. Si Hình Thiên nói, ta nếu là Trương Nhược Trần, liền nên biến hóa dung mạo, lặng yên chui vào không gian thần điện, trước khi bọn hắn mở ra hai tòa thần trận này, đánh cho bọn hắn tàn phế trước rồi tính. Hiện tại loại tình huống này hoàn toàn chính xác đau đầu, cứ như vậy rút đi, thật mất thể diện. Xoạt. Thiên ngoại, tinh cầu thần tọa của không gian thần điện chư thần, chừng hơn ngàn khỏa. Những tinh cầu thần tọa này đều rủ xuống một đạo cột sáng thần khí, khiến cho uy lực bạo phát ra từ thôn tinh thần trận và thiên viên địa phương thần trận tiếp tục tăng cường. Ngao. Thân thể thôn tinh thần thú tăng lớn mấy chục lần, toàn thân lưu động nham tương nóng bỏng có thể hòa tan thần linh. Cho dù là tu sĩ địa ngục giới đứng tại Tu La Tinh trụ giới, cũng có thể ngóng nhìn thiên đình, trông thấy quần sáng sáng tỏ bạo phát ra từ không gian thần điện. Khí tức mang tính chất hủy diệt, đang khuếch tán ra trong vũ trụ. Bên ngoài Quang Minh thần cung, Ngọc Động Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Việc này là điện chủ co rốt đánh nhịp quyết định, còn người thi hành lại là hắn. Bây giờ xem ra, đại cục đã định, vô luận Trương Nhược Trần trả lại hay không lùi, đối với Côn Lôn giới đều là một đòn nặng nề. Tạ Thiên Y có chút lo lắng Trương Nhược Trần cứ như vậy rút đi, nói, Trương Nhược Trần, tại Tinh Hoàng Thiên có bao nhiêu tu sĩ thiên đình chết trong tay ngươi, tại thiên đường giới ngươi tru diệt bao nhiêu sinh mệnh vô tội, ngươi cùng địa ngục giới cùng một dục, cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thật là đại địch của thiên đình ta, hôm nay chính là ngày ngươi bị chặt đầu. Nếu ngươi còn có mấy phần đảm phách, cũng đừng đào tẩu, để cho chúng ta xem ngươi có xứng với sinh hào thủy tổ tuổi trẻ hay không. Tốt. Thành toàn ngươi. Chỉ là hai tòa trận pháp mà thôi, còn chưa đủ để cho các ngươi tự tin như vậy. Trương Nhược Trần khí vũ hiên ngang, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường và lãnh khốc, không có chút ý tứ rút đi, sải bước hướng không gian thần điện mà đi. Thanh Túc, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, Si Hình Thiên, Bát Dịch Dạ Xoa Long đều lo lắng, rất muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc đã giao phong cùng thôn tinh thần thú. Rống. Thôn tinh thần thú cao chót vót trợn mắt, móng vuốt xích hồng sắc to như trời cao, lưu động liệt diễm, nhỏ xuống nham tương, đánh ra từ bên trong màn sáng thần trận. Trương Nhược Trần không tránh không né, hai tay như kéo ra chi cung, một quyền đưa ra, đối kích với móng vuốt đang đập xuống. Một tiếng gào điếc tai vang lên trong hư không. Bên trong kỳ lân quyền sáo, xông ra một đạo kỳ lân quang ảnh. Hai viên lôi châu, phóng xuất ra hai đạo lôi điện hình rồng. Trong nháy mắt đụng nhau, thiên địa yên lặng. Ầm ầm. Tiếp theo, bộc phát ra thanh âm như núi kêu biển gầm. Đại địa băng liệt, lôi điện và thần diễm tràn ngập trời cao. Phong bạo mạnh mẽ phát tiết ra ngoài, khiến cho Thanh Túc và Tuyền Trung Sinh lập tức trốn xa. May mắn theo thông tin thần trận và thiên viên địa phương thần trận mở ra, tất cả trận pháp phòng ngự tại mảnh thiên vực không gian thần điện đều bị kích phát, nên phong bạo hủy diệt này không truyền đi quá xa. Bát Dực Dạ Xoa Long kéo Si Hình Thiên, thổi lui đến bờ chỉ xích hà, vung tay áo đánh tan thần kình trùng kích lên người, nhìn về phía vị trí trung tâm ba động hủy diệt. Trương Nhược Trần biến mất không thấy. Một vị trưởng lão không gian thần điện, chân đạp trận bàn, đứng tại đầu lâu thôn tinh thần thú, quan sát một lát, kinh ngạc nói, bị đánh nát thành kiếp cho rồi. Ở trên đỉnh đầu ngươi kìa. Phía trên, thần âm của Trương Nhược Trần truyền đến. Vị trưởng lão này vừa ngẩng đầu, Trương Nhược Trần đã từ trên trời giáng xuống, thân thể trực tiếp đụng vào màn sáng phòng ngự thần trận. Tất cả mọi người cảm thấy, Trương Nhược Trần khẳng định là điên rồi. Thôn tinh thần trận và thiên viên địa phương thần trận, thế nhưng là đụng đều không thể chạm vào. Đụng vào người trước, hồi phi yên diệt. Đụng vào người sau, không gian hỗn loạn vây chết. Không giống với tưởng tượng của mọi người, sau khi Trương Nhược Trần đụng vào màn sáng trận pháp, cũng không lọt vào công kích của trận pháp, ngược lại chậm rãi dung nhập vào. Tự như thân thể trở nên thể lỏng, trạng thái khí, dung hợp cùng trận pháp, thậm chí là cùng toàn bộ thiên địa. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn biến mất. Trên màn sáng trận pháp, chỉ còn một đạo ấn ký thái cực tứ tượng đang chậm rãi xoay tròn, từng chút một chen vào nội bộ trận pháp. Không tốt, vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần huyền diệu, tương cận với thiên đạo, nhục thân cùng minh văn trận pháp kết hợp là một thể. Một khi để hắn tiến vào trận pháp, phiền phức liền lớn. Thiên Nhai thần tôn cảm thấy rung động. Trong dự đoán của hắn, dù là Trương Nhược Trần sử dụng nghịch thần bia, loại kỳ bảo nhằm vào trận pháp, vẫn không có khả năng đối kháng hai đại nội tình thần trận. Nào ngờ tới, Trương Nhược Trần căn bản không dùng nghịch thần bia, cũng không cưỡng ép phá trận, mà như đồng hóa thành thiên địa chi khí, quy tắc thiên địa, trực tiếp dung nhập trận pháp. Muốn xông vào không gian thần điện không dễ dàng như vậy. Thiên Nhai thần tôn tập trung ý chí, trong mắt hiện lên hàn quang, điều động thần khí, hội tụ về đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra. Một chỉ này dẫn động minh văn trận pháp bên trong thông tin thần trận. Chỉ kình mỗi bay về phía trước một dặm, lực lượng liền tăng cường một phần. Xoạt. Thiên Nhai thần tôn tuy chỉ có tu vi đại tự tại sơ kỳ, nhưng dưới sự gia trì thần lực của thông tin thần trận và chư thần không gian thần điện, lực lượng khi chỉ kình rơi vào ấn ký thái cực tứ tượng trên màn sáng đã tăng cường không biết bao nhiêu lần. Chuyện quỷ dị phát sinh, một chỉ này đánh trúng ấn ký thái cực tứ tượng trên màn sáng trận pháp lại bị hấp thu. Thiếu âm và thiếu dương của ấn ký thái cực tứ tượng nhấp nháy không yên, nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, ấn ký thái cực tứ tượng chen vào màn sáng trận pháp, như một tấm thần đồ thiên địa, bay qua đỉnh đầu chư thần không gian thần điện, khiến không gian xuất hiện vòng xoáy, khiến tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp hơn 10 vị thần linh, miệng phun máu tươi, đổ vào trong trận. Thái cực tứ tượng đồ không công kích bọn họ, nhưng bọn họ đều trọng thương. Ngăn lại hắn. Một vị trưởng lão không gian thần điện hét lớn một tiếng, hai tay cầm pháp trượng, trùng điệp đánh về phía mặt đất. Lực lượng thông tin thần trận hội tụ về phía hắn. Hắn vung pháp trượng, lập tức không gian bị xé nứt. Cùng lúc đó, trong hai con ngươi của thông tin thần thú, bắn ra hai chùm sáng, đánh về phía thái cực tứ tượng đồ. Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm thái cực tứ tượng đồ, nhìn về phía lực lượng đánh tới từ hai phương vị khác nhau, thân hình lóe lên, vượt qua không gian, biến mất trong hư không. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở mặt đất. Hai chùm sáng bắn ra từ trong hai con ngươi thông tin thần thú đuổi hướng mặt đất, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ to lớn. Trương Nhược Trần trực tiếp lấy ra Tuyết Thanh đã trấn áp ngũ trưởng lão trước đó, dùng hắn làm thủng bài, ngăn cản chùm sáng bay tới. Xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc, Tuyết Thanh hôi phi yên diệt, ngay cả thần nguyên cũng hóa thành bột mịn. Một vị đỉnh tiêm đại thần, trong nháy mắt vẫn lạc. Chân thân của Trương Nhược Trần sớm đã né tránh ra ngoài, bay thẳng hướng không gian thần điện, thần niệm khóa chặt Thiên Nhai thần tôn. Chỉ cần bắt được Thiên Nhai thần tôn, coi như thông tin thần trận và thiên viên địa phương thần trận mạnh hơn, cũng đừng hòng làm gì được hắn. Tuyết Thanh trưởng lão. Vẫn lạc. Chúng ta giết hắn. Tuyết Thanh trưởng lão không phải bị thông tin thần trận ma diệt, là bị Trương Nhược Trần giết chết. Cửa điện không gian thần điện, ở vị trí cách đất ngàn trượng, được kết nối bởi 90.000 đạo cầu thang. Cho người ta cảm giác cao không thể chạm. Trên thực tế, sau khi thiên viên địa phương thần trận mở ra, 90.000 đạo cầu thang này, mỗi một bậc đều biến thành một tòa tiểu thế giới, chính là 90.000 không gian. Muốn vượt qua 90.000 không gian, đến cửa điện, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào, sau khi đến dưới cầu thang, trực tiếp gọi ra địa đỉnh. Cầm chân vạc trong tay, thôi động bản nguyên thần lực, uy năng cuồn cuộn của địa đỉnh phóng thích ra ngoài, rất có khí thế xé rách toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Ầm ầm. Một kích trùng điệp đập xuống. 90.000 không gian trên 90.000 đạo thang trời không ngừng băng diệt. Thang đá trở nên tàn phá, đá vụn rơi xuống mặt đất. Thiên Nhai thần tôn thất thần, chưa từng nghĩ tới có một ngày thang trời thần điện do vô số tiên hiền rèn đúc lại hủy trong tay mình. Ngay trong chốc lát thất thần này, Trương Nhược Trần cầm địa đỉnh trong tay, đã nhảy lên thiên khung, công phạt thẳng hướng hắn. Nhược Trần tiểu nhi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Trên lưng Thiên Nhai thần tôn, cánh chim bốc cháy ngọn lửa màu trắng, gân xanh trên mặt lộ ra, đánh ra thần khí Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn hình tròn, vốn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng sau khi bay ra, Sơn Hà trên thần ấn đều khôi phục. Thập vạn sơn mạch, 100.000 cổ hà, tuôn ra 100.000 đạo thần lực. Bành. Địa đỉnh đánh nát thập vạn sơn hà này, nện xuyên thế giới thần cảnh của Thiên Nhai thần tôn, đem thần khu của hắn nện đứt thành hai đoạn. Thần tôn chi huyết nhuộm đỏ cửa điện không gian thần điện. Trương Nhược Trần một tay cầm đỉnh, đứng bên ngoài cửa điện, dưới chân một mảnh đỏ tươi, quay đầu nhìn về phía chư thần lơ lửng trong trận pháp, nói, hôm nay ta đến là vì giết người. Nếu tìm không thấy vị kia cất giấu lượng tôn, vậy thì tất cả những kẻ có thể là lượng tôn đều phải chết. Khi nói ra lời này, chân lý chi tâm của Trương Nhược Trần khóa chặt mỗi người ở đây, không buông tha bất kỳ biến hóa thần sắc nhỏ xíu nào của bọn họ. Si hình thiên đến không gian thần điện, Khải Thừa Thiên Vực đã thu hút sự chú ý của các thần linh thiên đình. Khi Trương Nhược Trần từ Bạch Y Cốc trở về, đặt chân đến Tây Ngưu Hạ Châu, những lão bối cự phách như Thần Vương, Thần Tôn, Lão Tổ, Hoàng Tổ đều phái thần niệm theo dõi, quan sát tình hình. Từng đạo thần phù đưa tin, truyền tin tức mới nhất về các đại thế giới, bẩm báo chư thiên. Có thể thấy sự trở lại lần này của Trương Nhược Trần đã tạo nên ảnh hưởng to lớn. Cũng có thể thấy, thân phận và địa vị của hắn hiện tại vô cùng hiển hách, nhất cử nhất động, ngay cả chư thiên cũng không dám coi nhẹ. Thiên Tinh Văn Minh và Côn Lôn giới vốn có giao hảo, nhiều lợi ích gắn bó, đương nhiên phải lên tiếng ủng hộ. Họ phái Ngư Thần Tỉnh, cùng tổ phụ Ngư Thương Sinh, tổ mẫu Phong Khinh Lãnh đến. Ba người không tiến vào Khải Thừa Thiên Vực thuộc không gian thần điện, mà đứng ở bờ một thánh hồ, ngay biên giới thiên vực. Phong Khinh Lãnh xuất thân phong tộc, là Thái Hư Đại Thần, nói, Nhược Trần giới tôn có phải quá nóng vội không? Tuyết Thanh dù sao cũng là một đỉnh tiêm đại thần, cứ thế vẫn lạc, chẳng phải sẽ gây sóng gió lớn sao? Giờ còn ra thể thống gì nữa? Đại thần vẫn lạc, không thể xem nhẹ, nhất định phải tử chiến. Hơn nữa thiên cung có thể sẽ ra mặt, dùng thiên điều, thiên quy, truy nã hắn. Ngư Thương Sinh thở dài, quá cảm tính, rơi vào bẫy của người khác. Ngư Thần Tỉnh búi tóc cao, cài ngọc trâm, eo buộc đai lưng ngọc vân vân, vẻ thanh lệ tú mỹ ẩn chứa khí khái hào hùng. Nàng rất hiểu Trương Nhược Trần, biết cái chết của Trì Côn Lôn chắc chắn là một đả kích lớn đối với hắn, thở dài, Trì Côn Lôn là con trai cả của hắn, chết không rõ ràng, trong lòng làm sao không giận, sao còn giữ được lý trí tuyệt đối. Ngư Thương Sinh lạnh lùng nói, thiên hạ ai cũng có thể nổi giận, vì thân hữu mà quên mình. Chỉ có Trương Nhược Trần là không được. Cẩn thận lời nói. Phong Khinh Lãnh nhắc nhở. Sau khi thấy tu vi cường hoành của Trương Nhược Trần, Phong Khinh Lãnh đã nhận ra sự chênh lệch giữa bọn họ và hắn. Không thể gọi thẳng tên Trương Nhược Trần nữa. Dù họ là tổ phụ tổ mẫu của Ngư Thần Tỉnh, dù Ngư Thần Tỉnh có hôn ước với Trương Nhược Trần. Trước sự chênh lệch tuyệt đối về tu vi, những điều này không đủ để họ coi thường Trương Nhược Trần. Nếu không sớm nhận ra thực tế, tự định vị bản thân, có lẽ sẽ gặp đại họa. Tình hình bây giờ không giống với khi họ đến Côn Lôn giới đòi công đạo. Không thấy những tồn tại tu vi cao hơn họ như Tuyền Trung Sinh và Đại Tuyết Nữ Vương, giờ đều kính Trương Nhược Trần như thần sao? Ngư Thương Sinh nói, có gì phải cẩn thận, sự thật là như vậy. Trương Nhược Trần của hắn là kiếm giới chi chủ, gánh vác sinh tử của bao nhiêu đại thế giới. Bao nhiêu nhân vật già cả đã trải đường cho hắn. Chỉ vì một đứa con trai chết mà mất lý trí như vậy, thật khiến người thất vọng. Hắn coi như giết ta vẫn nói vậy. Muốn làm vạn thế chủ, trước phải nhìn chúng sinh diệt vong. Thấu hiểu lẽ sinh tử, mới có thể chưởng quản sinh tử. Ngư Thần Tỉnh suy ngẫm, nói, gia, người đừng kích động như vậy. Hắn luôn tính trước làm sau, không làm chuyện không chắc chắn. Hôm nay, hành vi của hắn có chút cổ quái, có lẽ tình huống không đơn giản như chúng ta thấy. Ngư Thương Sinh chau mày lo lắng, thở dài một hơi, đúng là có chút khác thường. Nhưng đại thần vẫn lạc, thần thê tổn hại, đây là tội không thể tha thứ, thiên cung và những đại nhân vật từng tu hành ở không gian thần điện, e là sẽ có hành động. Hãy gửi tin cho thần tổ, hỏi xem chúng ta có nên tiến vào Khải Thừa Thiên Vực hay không. Thiên Tinh Văn Minh điều động thần linh, xuất hiện ở biên giới Khải Thừa Thiên Vực, là một thái độ ủng hộ, gây áp lực lên một số thế lực ẩn mình trong bóng tối. Nhưng vì thiên nhị giới đã trực tiếp đầu phục kiếm giới, thiên đình đề phòng các đại thế giới thân cận với Côn Lôn giới. Nhất cử nhất động của các phe phái cường đại như Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới, đều phải cẩn thận. Trong tình huống cực đoan này, việc phái thần linh đến đây đã là đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Chư thần Côn Lôn giới đến, xem ra họ cũng ý thức được việc đại thần vẫn lạc là một tai họa lớn, muốn gây áp lực lên thiên cung. Phong Khinh Lãnh nói, dẫn đầu là Trì Giao, trên không Khải Thừa Thiên Vực, từng đạo thần quang xẹt qua, hướng chỉ Xích Hà mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt. Một lát sau, những thân ảnh đứng trong thần quang xuất hiện ở bờ sông, xếp thành một hàng. Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ đứng ở vị trí trung tâm. Huyết Linh Tiên, Hàng Tư, Hải Đường Bà Bà, Tỉnh Tu. Cùng Tuyết Hồng Trần dẫn đầu mấy vị giới tử, trừ Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Thần Ba Công Chúa, gần như toàn bộ thần linh Côn Lôn giới đều đến đông đủ. Thiên Nhai Thần Tôn tuy bị địa đỉnh đánh gãy thành hai đoạn, máu tươi vẩy khắp nơi, nhưng vẫn chưa vẫn lạc. Huyết khí bốc lên, hai mảnh thân thể tàn phế đang gào thét. Trương Nhược Trần đứng trước cửa không gian thần điện, chân đạp Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, dùng thần lực và quy tắc trấn áp huyết khí và ý chí của Thiên Nhai Thần Tôn, không cho hắn cơ hội trọng ngưng thần khu. Đại tự tại Vô Lượng ở bất cứ đâu cũng là cự đầu cấp vũ trụ, bây giờ lại bị giẫm dưới chân, khó mà xoay người. Tà Thiên Y sớm đã trốn đi, đứng trong thông tin thần trận, cùng một vị trưởng lão không gian thần điện sóng vai, mặt không hề sợ hãi, ngược lại mang theo ý cười, nói, nhược trần giới tôn quả là thủy tổ tuổi trẻ, một thân tu vi này khiến bản cung chủ cũng phải hổ thẹn. Chắc không bao lâu nữa, chiến uy của ngươi sẽ sánh ngang chư thiên. Hắn sao lại không thích? Tuyết Thanh vẫn lạc, thiên nhai thần tôn trọng thương, thần thế sụp đổ, đã định trương nhược trần hôm nay phải chết không nghi ngờ, không ai cứu được hắn. Việc chư thần cung lôn giới tìm đến, càng khiến toàn bộ cung lôn giới bị chỉ trích. Còn muốn tranh đoạt vị trí chúa tể Tây Phương vũ trụ. Mà Tạ Thiên Y chắc chắn là một trong những người chủ đạo mưu tính này. Trương Nhược Trần càng mạnh, càng tôn lên thủ đoạn cao minh của hắn. Bây giờ, chỉ thiếu tự tay trấn sát Trương Nhược Trần là có thể vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Trương Nhược Trần nói, sao? Tạ cung chủ còn muốn chỉ giáo vài điều. Ánh mắt Tạ Thiên Y trầm xuống, quát, tam trưởng lão trận diệt cung ta, bị ngươi hiến cho Thái Thượng Diêm La tộc luyện thành đan dược, nhị trưởng lão cũng chết trong tay ngươi. Hai món nợ máu này, bản cung chủ luôn ghi nhớ. Trương Nhược Trần nói, Tạ cung chủ hiểu lầm. Hiểu lầm. Tạ Thiên Y cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, nhị trưởng lão từng nguyện bái nhập kiếm giới tu hành, cũng chưa chết, dù sao kiếm giới có hai vị hiền giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết. Trận diệt cung không cho được hắn, kiếm giới có thể cho. Các ngươi không giữ được người, không trách được ai. Thứ hai, tam trưởng lão đến tinh hoàng thiên giết người, lại tài nghệ không bằng người, bị ta giết. Cái này gọi là nợ máu sao? Cái này gọi là mất mặt. Nói về đạo nghĩa, chúng ta mới là người bị hại. Người muốn tính nợ máu, vậy những bạch cốt vô danh chôn dưới lòng đất tinh hoàng thiên và cung lôn giới, ai sẽ trả? Ta Trương Nhược Trần có từng đến địa bàn trận diệt cung giết một ai chưa? Trong thần linh không gian thần điện, một giọng nói vang lên, ngươi và thần ba công chúa phạm tội giết chóc ở thiên đường giới, tính thế nào? Trương Nhược Trần liếc nhìn, nói, các ngươi tự đi tìm thần ba công chúa đòi nợ. Nhưng các ngươi có nghĩ, vì sao nàng lại đại khai sát giới ở thiên đường giới? Các ngươi đã tra tấn nàng như thế nào trong 100.000 năm qua? Có nhân ác có quả, tự gieo ác nhân, phải tự nếm ác quả. Hơn nữa, nếu không phải bản tôn bỏ qua hiềm khích trước đây, đến thiên đường giới tương trợ, thiên đường giới đã bị lượng tổ chức khống chế, thương vong sẽ còn thảm trọng hơn. Thiên đường giới có Khai Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương là Minh Bạch Thị Phi, đã thông cáo công tích của bản tôn cho thiên hạ, đồng thời tha thứ thần ba công chúa. Họ biết rõ phải trái, biết cái gì là đại cục, biết mọi căn nguyên đều là do thiên đường giới sai, nên mới chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mấy vị thần linh đến từ thiên đường giới trong không gian thần điện, suýt nữa tức nổ tung. Họ biết một chút chân tướng, biết Kha Dương Thiện và Đu Phi Thần Vương bị ép bất đắc dĩ. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, lúc đó thế cục nguy cấp, thiên đình cần ổn định, nhất trí đối phó địa ngục giới, nên thiên cung mới hòa giải, mượn cơ hội hóa giải đoạn cừu hận này. Bây giờ nếu nhắc lại chuyện cũ, sẽ đắc tội nhiều người hơn. Xảo ngôn biện bác, người cho rằng như vậy, hôm nay có thể sống mà rời khỏi không gian thần điện. Tạ Thiên Y cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, bản tôn giải thích là không muốn chư thiên thiên đình hiểu lầm, chứ không phải nói cho ngươi nghe, càng không phải sợ hãi gì. Với tinh thần lực cấp 87 của ngươi, tốt nhất đừng vọng tưởng làm đối thủ của bản tôn. Tạ Thiên Y khôi phục bình tĩnh, cười nói, với tu vi hiện tại của Nhược Trần giới tôn, quả thật nên tự tin như vậy. Nếu đối diện giao phong, bản cung chủ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, dựa vào thôn tinh thần trận, muốn tru sát ngươi, dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nói, ồ, thật sao? Ngươi cho rằng tiến vào trong trận, trọng thương thiên nhai thần tôn là có thể phá cục. Ngươi sai rồi. Tiến vào trong trận, ngươi ngay cả cơ hội trốn thoát cũng mất. Tạ Thiên Y đổi vị trí với vị trưởng lão không gian thần điện bên cạnh, giơ thần trượng lên đỉnh đầu, tinh thần lực không ngừng phóng ra. Mỗi thần linh không gian thần điện, trên thân đều lấp lánh thần quang, như một vùng biển sao. Ngao. Thông tin thần thú phân giải, biến mất không thấy. Sau một khắc, đại địa bốc cháy, hóa thành hỏa nguyên màu đỏ rực. Sau lưng Tạ Thiên Y, xuất hiện vô số quang ảnh thông tin thần thú, với những móng vuốt sắc bén, những cái đầu dữ tợn. Thần lực hủy diệt của trận pháp không ngừng hội tụ về hắn. Tạ Thiên Y nói lớn, bản cung chủ tuy không phải thần linh không gian thần điện, nhưng lý giải về trận pháp hơn xa thiên nhai thần tôn. Trương Nhược Trần, người đấu trận với bản cung bằng gì? Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nói, nếu ngươi hiểu trận pháp sâu như vậy, thì nên biết, thông tin thần trận phải điều động không gian áo nghĩa trong thần điện, mới có thể bộc phát uy lực mạnh nhất. Trấn áp ngươi, cần gì phải điều động không gian áo nghĩa? Tạ Thiên Y còn một câu không nói, không gian áo nghĩa trong không gian thần điện, không phải ai cũng có thể điều động. Dù là thiên nhai thần tôn, cũng chỉ có thể điều động một phần không gian áo nghĩa. Chỉ có điện chủ, dựa vào thần khí truyền thừa của thần điện, mới có thể điều động toàn bộ không gian áo nghĩa. Ngươi không điều động được, ta làm. Trương Nhược Trần nói Thiên Cung có 9 đại chiến thần, từng người uy danh hiển hách. 10 vạn năm trước, trong trận thần chiến, bọn họ theo Hạo Thiên cùng nhau, chém giết vô số thần linh của địa ngục giới. Trận thần chiến ấy khiến cả thiên đình và địa ngục giới đều tổn thất một nửa số thần linh, vô số đại thế giới bị hủy diệt, vì vậy nó được xem là dấu chấm hết cho thời Trung Cổ. Quảng Mục Chiến Thần, xếp thứ 3 trong 9 đại chiến thần, sinh ra ở Vạn Khư Giới. So với 8 vị chiến thần khác, hắn theo Hạo Thiên từ sớm hơn. Hắn phụ trách trấn thủ Tây Ngưu Hạ Châu, trấn áp những thần linh địa ngục giới xâm nhập, hòa giải ân oán giữa các đại thế giới thần linh ở Tây Phương Vũ Trụ và thẩm phán những thần linh vi phạm thiên quy. Không gian thần điện bùng nổ chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động đến hắn? Quảng Mục Chiến Thần mặc thần bào đỏ bên trong, khoác giáp trụ bên ngoài, đầu đội long khôi, sau lưng mọc ra đôi kim sĩ rộng vài trượng. Đứng giữa trời cao, ánh mắt hắn lộ ra sát khí lăng lệ. Lúc Tuyết Thanh vẫn lạc, hắn đã định xuất thủ, nhưng bị Triệu Công Minh khuyên can. Quảng Mục Chiến Thần nhìn xuống phía dưới, nói, thần linh các phương tập kết càng lúc càng đông, kẻ đứng về Côn Lôn giới, người theo không gian thần điện, toàn bộ thiên đình sắp bị chia làm hai. Nếu không ra tay, e rằng sẽ thành đại họa. Triệu Công Minh ngồi trên lưng hắc hổ, cười nhạt, xuất thủ. Xuất thủ với ai? Kẻ nào gây náo động, trảm kẻ đó, Quảng Mục Chiến Thần nói. Triệu Công Minh đáp, vậy thì e là ngươi không trảm được ai đâu. Ai đang ủng hộ không gian thần điện, hẳn ngươi rõ nhất. Ngươi dám đến thiên đường giới trảm vị kia. Hơn nữa, việc này bắt nguồn từ cái chết của Trì Côn Lôn, ai giết hắn, ngươi biết không? Lượng Tôn trong không gian thần điện là ai, ngươi tra ra chưa? Ngươi nói, ngươi giết ai? Ánh mắt khác thường của Quảng Mục Chiến Thần bắn ra quang hoa sắc bén, ngươi biết ta đang nói ai, sao còn giả vờ hồ đồ? Lẽ nào ngươi nợ vị nữ đế Côn Lôn giới kia một ân tình, lần này đến trả? Nếu vì việc tư mà khiến thiên đình lâm vào nguy hiểm, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Triệu Công Minh uy nghiêm đáp trả, ngươi muốn trảm Trương Nhược Trần, nhưng ngươi có biết vì sao hắn có thể qua thiên hà? Vì sao hắn không hề sợ hãi? Chẳng qua là có thân phận giới tôn kiếm giới và được kiếp thiên dung túng. Nhưng hai tấm kim bài này không đủ để hắn tùy ý làm bậy ở thiên đình. Tây Ngưu Hạ Châu do ta trấn thủ, ai dám coi thường thiên quy, làm loạn ở đây, dù thân phận tôn quý đến đâu, vẫn phải trả giá đắt. Quảng Mục Chiến Thần gọi ra một thanh chiến chù y, không muốn đôi co với Triệu Công Minh nữa, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, tránh cho thế cục mở rộng, gây ra nội loạn thiên đình. Triệu Công Minh biết rõ tính cách cương liệt của Quảng Mục Chiến Thần và quyết tâm dù chết cũng phải bảo vệ thiên đình, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản. Trương Nhược Trần giết Tuyết Thanh, hủy thần thê, đúng là quá khích. Ngươi muốn chém hắn, ta không ý kiến. Nhưng, ngươi đừng quên, nguyên nhân là ở đâu? Nếu ngươi chỉ chém Trương Nhược Trần, chư thần Côn Lôn giới nghĩ gì? Thiên Tinh Văn Minh, Thiên Long giới, Ngũ Hành Quan. Những thế lực giao hảo với Côn Lôn giới, họ sẽ nghĩ gì? Quảng Mục Chiến Thần nói, ta chắc chắn sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của Trì Côn Lôn, bắt hết những kẻ đứng sau, không bỏ sót một ai. Triệu Công Minh nói, chuyện hôm nay chỉ do một mình Trương Nhược Trần gây ra thôi sao? Tạ Thiên Y mấy lần kích bác, thậm chí dùng con gái Trương Nhược Trần ra uy hiếp, rõ ràng là cố ý khơi mào tranh chấp. Chuyện này, người không thấy sao? Hắn thì xử trí thế nào? Hơn nữa, Trương Nhược Trần là chủ kiếm giới. Người giết hắn, chẳng khác nào đẩy kiếm giới về phía địa ngục giới. Thứ ba, cái chết của Trì Côn Lôn, người cũng phải chịu trách nhiệm. Không đợi Quảng Mục Chiến Thần nổi giận, Triệu Công Minh tiếp lời, Lượng Tôn trong không gian thần điện vốn là việc của ngươi, nhưng ngươi lại không thu hoạch gì. Nếu ngươi sớm tìm ra Lượng Tôn kia, làm sao có chuyện hôm nay? Bây giờ ngươi ra tay với Trương Nhược Trần, chẳng phải tự đặt mình vào thế thị phi? Quảng Mục Chiến Thần nói, lẽ nào ngươi nghi ngờ ta? Triệu Công Minh lắc đầu, cười, nếu ngươi là Lượng Tôn, sao sống đến ngày nay? Thiên Tôn là tấm gương sáng. Ý ta là, ngươi đừng để bị lợi dụng. Quảng Mục Chiến Thần dù nóng nảy, cương trực, nhưng dù sao cũng sống lâu năm, dần tỉnh táo lại, nói, ta quả thật có ý thiên vị, muốn chém hắn, không phải chỉ vì chuyện hôm nay, mà vì hắn quá gần gũi với mấy vị cao tầng địa ngục giới. Thêm nữa, hắn quá kinh diễm, tốc độ tu luyện quá nhanh, nếu tương lai hắn đi cùng địa ngục giới, thiên đình sẽ gặp đại họa. Phượng Thải Dực và Không Phạm Nộ đều là phái chủ chiến, đã chém giết bao nhiêu tu sĩ thiên đình ta. Thấy hắn thu lại sát khí, Triệu Công Minh tươi cười hơn, người chỉ thấy hắn gần gũi với cao tầng địa ngục giới, nhưng không thấy hắn cũng thân thiết với mấy vị cao tầng thiên đình. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Quảng Mục Chiến Thần hỏi. Triệu Công Minh đáp, điều đó cho thấy, ngươi và những đại nhân vật đỉnh cấp đó có khác biệt. Chuyện ngươi nghĩ ra, họ không nghĩ ra sao? Quảng Mục Chiến Thần không có ý định so sánh với chư thiên, thậm chí là thiên tôn, nói, thôi được. việc này liên quan đến chư thiên, thậm chí là thái thượng. Thôi vậy, chuyện của hắn và địa ngục giới, ta mặc kệ. Nhưng, chuyện trước mắt thì sao? Chẳng lẽ cứ để tình thế từng bước chuyển biến xấu? Triệu Công Minh nhìn về phía không gian thần điện, nói, đại nhân vật thực sự còn chưa xuống trận, mà thế cục hiện tại rõ ràng bất lợi cho Trương Nhược Trần, kiếp thiên lại không lộ diện, ngươi thấy là không? Ý ngươi là, trong này có điều chúng ta không biết. Quản Mục Chiến Thần hỏi. Ồ, Triệu Công Minh sắc mặt thay đổi, giơ tay lên, nhìn những quy tắc lưu động giữa các ngón tay, nói, toàn bộ quy tắc không gian của thiên đình đều hội tụ về không gian thần điện, lẽ nào hắn thực sự có năng lực thông thiên, có thể điều động áo nghĩa trong không gian thần điện? Quản Mục Chiến Thần cũng không thể bình tĩnh. Nếu áo nghĩa trong không gian thần điện dễ dàng bị người ngoài điều động như vậy, sao có thể truyền thừa đến ngày nay? Nhất phẩm thần đạo lại yêu nghiệt đến vậy sao? Chư thần trong không gian thần điện, ai nấy đều kinh sợ. Ngay cả họ còn không thể điều động áo nghĩa trong thần điện, dựa vào đâu một người ngoài lại có thể? Quy tắc không gian liên tục hội tụ, bao bọc thần điện, vây quanh Trương Nhược Trần. Phía trên thần điện, một đạo thái cực tứ tượng ấn ký khổng lồ không ngừng xoay tròn, điều động quy tắc không gian, chống lại công phạt từ thôn tinh thần trận. Oanh! Oanh! Tạ Thiên Y điều khiển thôn tinh thần trận đánh ra từng đạo lực lượng, đều bị không gian thần điện và quy tắc không gian ngăn cản. Vị trưởng lão đứng bên cạnh Tạ Thiên Y có chút bất an, vội khuyên, phó cung chủ, không thể tiếp tục tấn công, dù công phá được quy tắc không gian, e là thần điện cũng khó giữ. Tạ Thiên Y sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này? Hôm nay đã đắc tội Trương Nhược Trần, nếu không tiêu diệt hắn, chờ hắn lớn mạnh, mình sẽ phải đối mặt với sự trả thù thế nào? Trương Nhược Trần, thần khí truyền thừa của không gian thần điện, có phải đã bị ngươi trộm lấy? Tạ Thiên Y thét lớn chất vấn. Lời này vừa ra, những thần linh vốn đang kinh ngạc vì sao Trương Nhược Trần có thể điều động áo nghĩa không gian trong thần điện, đều bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, hận ý và tức giận trong lòng càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần, có bản lĩnh đừng trốn trong không gian thần điện, đường đường chính chính ra đánh một trận. Giao ra thần khí truyền thừa, nếu không hôm nay chỉ có con đường chết. Mọi người toàn lực điều động lực lượng thần tọa tinh cầu, đánh vào thần điện, trấn sát tên cự gian nguyên hội này. Trương Nhược Trần lắc đầu than thở, không cho rằng những thần linh này ngu xuẩn. Kẻ tu luyện đến thần cảnh, sao lại thiếu trí tuệ? Chẳng qua là tâm địa hiểm ác thôi. Họ dễ dàng mắc bẫy như vậy, xem ra họ nhận định đây là cơ hội tuyệt hảo, và cho rằng Trương Nhược Trần đã phạm tội lớn tày trời, không còn đường xoay chuyển. Tốt. Rất tốt. Không cần thiết phải che giấu nữa. Trong những lần giao phong trước, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm quan sát mọi người, trong lòng đã có nắm chắc sơ bộ. Trương Nhược Trần, ngươi là chủ kiếm giới, dựa vào quan hệ minh hữu giữa thiên đình và kiếm giới, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tiếng thiên nhai thần tôn từ trong thân thể tàn phế bị trấn áp vọng ra. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, ngạo nghễ nhìn chư thần trên trời, cuối cùng, ánh mắt khóa chặt Tạ Thiên Y, nói, bản tôn từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm, há để ngươi ước đoán. Muốn điều hành áo nghĩa trong không gian thần điện, cần gì thần khí truyền thừa? Đạo của ta, chính là thần khí mạnh nhất. Tạ Thiên Y cười lạnh, nếu vậy, Nhược Trần giới tôn sao không dùng đạo của ngươi, phá thông tinh thần trận. Dựa vào không gian thần điện, ngươi tránh được nhất thời, sao tránh được cả đời? Hai vị chiến thần thiên cung đã đến, ngươi nghĩ mình hôm nay còn đi được sao? Trương Nhược Trần sớm đã cảm ứng được khí tức của Triệu Công Minh và Quản Mục Chiến Thần, nhưng không hề để tâm, với tu vi, bối cảnh, thân phận hiện tại của hắn, há để hai vị chiến thần định đoạt. Trương Nhược Trần nói, nếu các hạ là phó cung chủ trận diệt cung, tạo nghệ trận pháp cao thâm, lẽ nào không biết, một tòa thần trận quan trọng nhất là gì? Tạ Thiên Y đương nhiên biết, với những trận pháp như thôn tinh thần trận, trận linh chính là trung tâm. Nhưng, Trương Nhược Trần đột nhiên nhắc đến điều này để làm gì? Chỉ cần trận linh đứng về phía ta, ngươi nghĩ ta không phá được thôn tinh thần trận sao? Trương Nhược Trần nói. Tạ Thiên Y cười, bản cung chủ thấy ngươi e là. Tiếng nói của hắn im bặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào lệnh ấn trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm lệnh ấn trong tay, liếc nhìn chư thần, nói, bản tôn phụng thiên tôn lệnh, kể từ hôm nay, tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão không gian thần điện. 1. Tra vụ án Trì Côn Lôn bị hãm hại. 2. Tra Lượng Tôn và thành viên tổ chức Lượng ẩn náu trong không gian thần điện. Tay nắm quyền sinh sát, quét sạch gian nịnh tà túy, kẻ nào dám quấy nhiễu, giết không tha. 3 chữ cuối cùng, trong thanh âm ẩn chứa công kích thần hồn. Nghe vậy, thần linh cũng run rẩy. Trương Nhược Trần ném lệnh ấn cho thiên nhai thần tôn đang bị trấn áp, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tạ Thiên Y, nói, bản trưởng lão vốn tưởng Lượng Tôn ắt ở trong không gian thần điện, nhưng hôm nay các hạ gây sóng gió như vậy, hành vi không khác gì tổ chức Lượng, ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Tạ cung chủ, là bản trưởng lão tự tay trấn áp ngươi, hay là ngươi thúc thủ chịu trói? Trên trời cao, Triệu Công Minh và Quảng Mục Thần Tôn đều trợn mắt há mồm. Đến cả họ còn như vậy, có thể tưởng tượng, các thần linh các giới đang chú ý đến không gian thần điện, giờ phút này sẽ có biểu cảm thế nào đại trưởng lão? Chuyện này sao có thể? Trương Nhược Trần lại là do chính Thiên Tôn điều khiển đến làm đại trưởng lão. Hẳn là không sai được. Trương Nhược Trần. Vị này dù cho có khinh cuồng đến đâu, cũng không dám ở thiên đình, mạo danh Thiên Tôn mà làm việc. Có thần linh oán giận, đã như vậy, hắn vì sao ngay từ đầu không đưa ra lệnh ấn? Nếu là ý của Thiên Tôn, chúng ta sao lại không thả hắn tiến vào thần điện điều tra? Bây giờ náo thành thế này, thần giai tổn hại, thiên nhai thần tôn trọng thương, ngay cả Tuyết Thanh trưởng lão cũng vẫn lạc, trách nhiệm này hắn nhất định phải. Đừng nói nữa, người cứ phàn nàn như vậy, cho là hắn không nghe thấy sao? Trong không gian thần điện, một số người thông minh đã nhìn ra mánh khóe, biết được hiện tại Trương Nhược Trần không thể treo vào. Làm thần linh của thiên đình, dù cho Trương Nhược Trần tu vi cao hơn, bọn họ cũng có thể nghênh ngang không sợ mà nghênh chiến. Bởi vì, nếu Trương Nhược Trần dám đại khai sát giới tại không gian thần điện, thì chư thiên của thiên đình tự nhiên sẽ trấn áp hắn. Thế nhưng, với thân phận đại trưởng lão này, dù Trương Nhược Trần chỉ là một đại thần, bọn họ cũng sẽ vô cùng kiên kỵ. Trương Nhược Trần thu liễm thần khí, không tiếp tục trấn áp thiên nhai thần tôn. Trên mặt đất, thân thể tàn phế cùng huyết dịch nhanh chóng tụ hợp lại với nhau, ngừng hóa thành thân hình của thiên nhai thần tôn. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tra xét kỹ lệnh ấn trong tay, nói, đích thật là lệnh của đại trưởng lão. Thiên nhai thần tôn nhìn Trương Nhược Trần bên cạnh, trong mắt tràn ngập khó hiểu và nghi hoặc, cuối cùng lại buông xuôi. Hai tay hắn nắm lấy lệnh ấn, khom người đưa qua. Cảnh tượng trước mắt này khiến chư thần trong không gian thần điện đều động dung. Theo lý thuyết, thân phận địa vị của thiên nhai thần tôn còn ở trên đại trưởng lão. Dù cho Trương Nhược Trần tu vi cường hoành, tối đa cũng chỉ có thể cùng thiên nhai thần tôn ngang hàng mà thôi. Thiên nhai thần tôn hoàn toàn không cần thiết phải hạ thấp tư thái như vậy. Hắn khẽ khom người này, thần linh khác trong không gian thần điện nên làm gì? Điều này không thể nghi ngờ là nói cho thiên hạ tu sĩ biết, Trương Nhược Trần, vị đại trưởng lão này, tại không gian thần điện, có được thân phận và quyền lợi cao nhất dưới điện chủ. Trương Nhược Trần liếc nhìn thiên nhai thần tôn, trong lòng lại có chút bội phục. Là một đại tự tại vô lượng, lại sống ở vị trí cao lâu năm, thân phận tôn quý đến mức những chúa tể một giới kia khi nhìn thấy hắn cũng phải lễ bái. Hôm nay, bị Trương Nhược Trần trọng thương và trấn áp, mất hết mặt mũi. Đổi lại cường giả khác, dù khuất phục trước uy nghiêm của Thiên Tôn, miễn cưỡng công nhận thân phận đại trưởng lão của Trương Nhược Trần, cũng nhất định sẽ không khom mình hành lễ. Sau này không thể nói trước còn muốn ngấm ngầm gây khó dễ và trả thù. Hành lễ này của hắn không thể nghi ngờ là giúp Trương Nhược Trần một đại ân, thần linh trong không gian thần điện kia ai còn dám lỗ mãng. Đây mới là người biết chuyện. Biết cái gì là tiến, cái gì là lui. Đương nhiên, đây cũng hoàn toàn có thể là lấy lui làm tiến, cố ý yếu thế, làm Trương Nhược Trần tê liệt cảnh giác. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh ấn, thản nhiên nói, thần tôn tự giam mình đi. Nếu là ý của đại trưởng lão, bản tôn tự nhiên lĩnh mệnh. Thiên nhai thần tôn chần chờ một lát, nói, xin hỏi đại trưởng lão, vì sao giết Tuyết Thanh trưởng lão? Ngươi muốn hỏi, bản trưởng lão kế tiếp có phải muốn trả thù riêng, đại khai sát giới tại không gian thần điện hay không? Trương Nhược Trần dáng người oai hùng, trong ánh mắt mang theo quang hoa nhìn xuống của kẻ bề trên. Thiên nhai thần tôn đối diện với cặp mắt kia, trong lòng kinh sợ, thở dài, là lão phu quá lo lắng. Ngươi nếu là người như vậy, Thiên Tôn quyết sẽ không để ngươi làm đại trưởng lão của không gian thần điện. Đại trưởng lão nếu có gì muốn biết, cứ hỏi, lão phu tất biết gì nói nấy. Thiên nhai thần tôn cô đơn, lộ ra một tia nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng vơi đi. Không gian thần điện ẩn giấu một vị lượng tôn, tiếp đó Trì Côn Lôn lại vẫn lạc. Bây giờ Thiên Tôn rốt cuộc muốn đồng thủ với không gian thần điện, Thiên Nhai thần tôn biết mình sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kết quả tốt nhất cũng là bị siêu hồn. Nhưng, chỉ cần không liên lụy đến tộc nhân, thì dù bị siêu hồn thì sao? Đời này có thể tu luyện tới đại tự tại vô lượng đã là huy hoàng rực rỡ. Thân hình Thiên Nhai thần tôn cô tịch, chậm rãi đi vào thần điện, biến mất trong sương mù thanh quang. Trương Nhược Trần nhìn chư thần trong thần trận, dùng tinh thần ý chí cường đại nói, hôm nay, bản trưởng lão chủ trì hội nghị chư thần của không gian thần điện, hiện tại các vị thu hồi trận pháp, tiến điện. Đương nhiên, ai không muốn tham gia, bản trưởng lão không miễn cưỡng. Chư thần đều cười khổ, ai dám không tham gia. Bọn họ không phải là người không nhìn rõ thế cục. Từng vị thần linh lần lượt thu liễm thần uy, bay ra khỏi thần trận, hướng thần điện mà đi. Thiên Viên địa phương thần trận và thông tin thần trận tuy còn chưa tiêu tán, nhưng lại mờ đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, rất nhanh, nơi này sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Tạ Thiên Y biết đại thế đã mất, nhưng hắn là một phương cự phách, sao có thể bó tay chịu trói. Nếu rơi vào tay Trương Nhược Trần, ít nhất cũng phải bị siêu hồn, không chỉ căn cơ bị hao tổn, khó dòm ngó đến Thiên Viên vô khuyết, mà còn danh dự tan thành mây khói, bị biết hết bí mật. Tu luyện đến cấp độ nhân vật như hắn, trên người làm sao có thể không có mấy chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bạch. Dưới chân Tạ Thiên Y, một đạo không gian truyền tống trận ngưng tụ ra, thân hình bỏ chạy. Hắn xem như đã hoàn toàn hiểu ra, Trương Nhược Trần dám đại náo không gian thần điện, không phải vì Kiếp Thiên làm chỗ dựa, cũng không phải vì chiếm đại nghĩa báo thù cho con, mà là vì thân phận đại trưởng lão. Chỉ cần hắn trốn về trận diệt cung, Trương Nhược Trần còn dám ra tay đánh nhau. Dù có xuất thủ, hắn cũng không xông vào được trận diệt cung. Phó cung chủ, đây là bỏ trốn. Xem ra thân phận lượng tôn của ngươi đã vững chắc. Thần âm của Trương Nhược Trần phiêu đãng ra ngoài, truyền khắp các thiên vực của Tây Ngưu Hạ Châu. Lời nói như đâm vào tim gan này khiến Tạ Thiên Y tức giận đến điên cuồng, nhưng giờ phút này cũng không dám quay đầu lại. Dù sao, Trương Nhược Trần chấp chưởng địa đỉnh, chiến lực thật đáng sợ, ngay cả Thiên Nhai Thần Tôn cũng không đỡ nổi một kích. Thực lực của hắn và Thiên Nhai Thần Tôn cũng sàng sàng như nhau, không có thông tin thần trận, làm sao là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sao có thể để Tạ Thiên Y đào tẩu? Xoạt. Thân thể Trương Nhược Trần lay động một chút, trở nên mơ hồ, biến mất bên ngoài cửa điện thần điện, trốn vào hư không. Oanh. Một quyền đánh ra, ẩn chứa 1 tỷ lần trọng lực không gian. Không gian vỡ vụn. Tạ Thiên Y vốn đang trong truyền tống, bị một quyền đánh cho từ trong hỗn độn rơi xuống, trận ấn dưới chân băng liệt, thần bào trên thân trở nên rách rưới, chật vật không chịu nổi. Đôi mắt già nua nhưng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần như thiên thần hạ phàm, trầm giọng nói, ta là phó cung chủ của trận diệt cung, ngươi một tiểu nhi, dám động đến ta. Chỉ bằng một câu nói xấu, muốn đưa một nhân vật cấp đại tự tại vô lượng vào chỗ chết, ngươi quá ngây thơ rồi. Thần âm từng chữ phun ra, sức gió trên vùng quê lạnh thấu xương, sấm sét trên thiên khung vang dội. Những nhân vật lão bối này, nhìn xuống Trương Nhược Trần quá lâu, từ đầu đến cuối cho rằng hắn chỉ là một tiểu bối tu hành mấy ngàn năm, quan niệm rất khó thay đổi. Nếu tiền bối không muốn bó tay chịu trói, vạn bối chỉ có thể đắc tội. Bạch. Trương Nhược Trần biến mất trong hư không. Tạ Thiên Y biến sắc, lập tức dùng thần trượng đánh mạnh xuống mặt đất. Từng đạo minh văn trận pháp lan tràn từ dưới chân hắn ra ngoài, có cái xâm nhập lòng đất, có cái phóng lên không trung. Cường giả tinh thần lực đạt tới cấp 87 vốn đã ít ỏi, thêm vào đó hắn xuất thân từ trận diệt cung, trận pháp tạo nghệ thậm chí còn cao thâm hơn một số tồn tại tinh thần lực cấp 89. Mục kích của thần trượng chính là một tòa trận pháp cường đại thành hình, bao phủ tứ phương, ngăn cách không gian. Dù cho Trương Nhược Trần có năng lực, trong nháy mắt chạm vào trận pháp, cũng bị ép phải bỏ dở không gian Na Di, hiện thân ra. Trương Nhược Trần năm ngón tay nắm quyền, lôi điện lưu động trên quyền sáo và cánh tay. Ầm ầm. Cách xa trăm dặm, một quyền đánh ra. Quyền kình hất tung Tạ Thiên Y và thần trận đường kính trăm dặm cùng lúc. Trận pháp xuất hiện vô số vết rách. Hiển nhiên khó lòng chịu được quyền thứ hai của Trương Nhược Trần. Sắc mặt Tạ Thiên Y hoàn toàn thay đổi, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Nhược Trần nhanh chân đến, cũng không dám giữ lại chút nào. Bách điểu triều phượng. Từng khối thần nguyên từ trong tay áo của Tạ Thiên Y bay ra, lơ lửng tứ phương. Những thần nguyên này bị hắn luyện thành trận ấn, phía trên khắc đầy minh văn trận pháp. Dùng thần nguyên làm ấn, có thể điều động thần lực bên trong thần nguyên, thêm vào uy lực bản thân trận pháp, tòa Bách điểu triều phượng thần trận này vừa ra, chiến lực của Tạ Thiên Y tự nhiên vượt xa các tu sĩ tinh thần lực cấp 87 khác. Trù trù. Cứu cứu. Ục ục. Một viên thần nguyên phóng ra một loại thần điểu, cánh chim rực rỡ nhiều màu, dương cánh xoay quanh, khí tức hùng hậu, lông vũ vạch ra từng đạo quỷ tích trận pháp. Bách điểu cùng hót, đều hướng về Phượng Hoàng ở trung tâm hội tụ. Tạ Thiên Y cầm thần trượng trong tay, đứng ở trung tâm quang ảnh Phượng Hoàng, mang theo bàn xoáy thần trận Bách điểu triều phượng bay lên, khí tức không ngừng tăng cường, khiến thiên địa biến sắc. Ngay cả thiên hà ngoài vũ trụ cũng sóng lớn mãnh liệt. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng, gọi ra địa đỉnh, bay thẳng lên. Muốn chết. Tạ Thiên Y dẫn động thần lực trận pháp, một vuốt phượng hoàng màu băng lam dài mấy ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian không ngừng. Oanh. Địa đỉnh đánh về phía vuốt phượng hoàng. Trên móng vuốt, vô số minh văn trận pháp nổi lên, lập tức cả tòa thần trận rung chuyển kịch liệt. Dù Tạ Thiên Y đứng trong thần trận, vẫn khí huyết sôi trào, như bị địa đỉnh đập một cái. Đây chính là thần khí đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, cửu đỉnh. Uy năng của địa đỉnh khiến Tạ Thiên Y vốn tự tin 10 phần lại mất hết chiến ý, lập tức ngự trận bỏ chạy. Còn muốn đi? Nực cười. Trương Nhược Trần giơ đỉnh, lại kích. Oanh. Ầm ầm. Liên tiếp 7 kích, khiến 99 thần nguyên tạo thành Bách điểu triều phượng thần trận vỡ vụn hơn phân nửa, trận pháp khó duy trì. Kích thứ 8 giáng xuống, nhục thân Tạ Thiên Y bị đánh nát vụn, hóa thành vô số bạch cốt, rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần căn bản không cho tinh thần ý thức của Tạ Thiên Y cơ hội bỏ chạy, đã sớm phóng ra từng kiện thần khí, lơ lửng ở từng vị trí, như liệt nhật hằng dương chiếu rọi thiên địa. Có thể cản ta nhiều kích như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh, thu tàn cốt và hồn vụ tinh thần ý thức của Tạ Thiên Y, hướng không gian thần điện mà đi. Trong một ngày, liên tiếp trọng thương hai đại cự phách vũ trụ cấp là Thiên Nhai Thần Tôn và Tạ Thiên Y, ngay cả thần trận nội tình của không gian thần điện cũng không thể cản, trận chiến này khiến cả thiên đình sôi sục. Từng đạo tin tức từ thế giới thần linh nhanh chóng truyền đến tu sĩ thánh cảnh, tiếp theo truyền đến các đại thế giới. Triệu Công Minh nhìn chằm chằm Quảng Mục Chiến Thần thật sâu, nói, người vẫn cảm thấy mình có nắm chắc giết hắn. Quảng Mục Chiến Thần đâu còn dám nhắc lại chuyện này, nói, Thiên Tôn tin hắn, ta tự nhiên cũng tin. Bất quá. Thiên Tôn đã có ý giúp hắn vượt qua thời kỳ gian nan cuối cùng này, vậy thì từ giờ trở đi, Trương Nhược Trần đã có tư cách đánh cờ cùng chư thiên. Tiếp đó, thế cục thiên đình chắc chắn sẽ có biến hóa lớn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Triệu Công Minh nói, có một số việc, Thiên Tôn không tiện tự mình động thủ. Là Thiên Tôn đang giúp hắn, hay là hắn đang giúp Thiên Tôn? Có lẽ cả hai cùng có tính toán. Tóm lại, cánh chim của Trương Nhược Trần đã thành, muốn động đến hắn, tất yếu phải trả giá kinh thiên động địa. Hy vọng vị kia ở thiên đường giới có thể nhìn thấu tầng này, nếu không. Ai? Chúng ta làm tốt việc của mình đi, tìm bất diệt lộ, chém tà ma địa ngục, giữ gìn thái bình cho thiên đình hết chương 3513. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.